Cơ Như Tuyết vững vàng ngồi ngay tại chỗ, khẽ gật đầu. Tiểu Thanh lại có chút lòng như lửa đốt, cảm giác trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lang Vương xông vào chiến trường, cùng phía trước địch nhân kịch chiến, thời gian đốt hết một nén hương về sau, Tiểu Thanh rốt cục nhìn thấy Tiểu Sơn hung hăng hướng xuống phất tay, "Tiểu thư, tốc độ." Cơ Như Tuyết theo Tiểu Thanh cực nhanh từ cách xa mặt đất cũng không cao lắm giữa không trung lao ra, thẳng đến gần nhất sói động. Hoang Lang tại phía trước kịch chiến say xưa, hai người bọn họ không có chút nào dừng lại, cũng không có nhận mảy may ngăn cản, cùng xông mà vào. Nhưng là phía trước Lang Vương ngay tại các nàng xông vào sói động một khắc, cảm giác được lạ lẫm khí tức, không chịu được ngẩng đầu thét dài. Một bộ Hoang Lang như thủy triều địa dũng trở về. Nhưng là trên nửa đường, một đám cầm trong tay phi kiếm che mặt chiến sĩ tiếp trận mà chiến, ngăn trở Hoang Lang đường lui. Kịch chiến không đến một thời gian uống cạn chung trà, đằng sau truyền đến Cơ Như Tuyết một tiếng quát nhẹ, "Thành, mọi người rút lui." Chiến sĩ như thủy triều, nhanh chóng lui vào sói trong động, lưu lại mấy cái chiến sĩ phòng ngự phi không công tới phi lang, cựu gia đại bộ phận làm theo nhanh chóng từ sói đường bên trong nhanh chóng trở về. Gỡ ra dây leo đứng tại sói đạo nhân miệng, kiểm kê nhân số thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, Cơ Tiểu Sơn thế mà không biết khi nào thì đi tán. Mắt sắc Tiểu Thanh lần nữa nhìn thấy Tiểu Sơn lưu tại sói đạo ngoại nhắn lại, "Ta tiếp tục chú ý bầy sói biến hóa, các ngươi có thể trang phục thành vừa mới chạy đến bộ dáng, tiến đến theo Lâm gia tu sĩ hội hợp, Tiểu Sơn." Đích nói thầm một câu, giả thần giả quỷ, Tiểu Thanh nhìn về phía Cơ Như Tuyết. Cơ Như Tuyết nói ra, "Tiểu Sơn nói không sai, chúng ta đi, đi cùng Lâm gia sẽ cùng." Tiểu Thanh một bên đi theo Cơ Như Tuyết tiến lên, miệng bên trong vừa nói, "Tiểu Sơn có thể bị nguy hiểm hay không?" Cơ Như Tuyết vừa cười vừa nói, "Hắn cơ trí đây." Chương 1408, xuất quỷ nhập thần. Dùng hành động cầu tán thành, dùng đổi mới cầu ủng hộ, ôm quyền, các vị đạo hữu, xin giúp đỡ công. Trong truyền thuyết, trăm năm trở lên lang vương thể nội mới có tỷ lệ nhất định kết thành lang thần đan. Viên thuốc này cố có công hiệu thần kỳ. Có thể để bạt võ sĩ một cái giáp tử nội công tu vi, có thể cường hóa tu sĩ thân thể. Chính là hiếm có bảo vật, đương nhiên, đạt được lang thần đan cũng có thể thu được đại lượng biên hoang đi săn tích phân. Cái gọi là biên hoang đi săn, Tôn Hảo cũng dần dần hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thuyết đơn giản điểm, thực thì tương đương với một lần tự phát, vừa hoang săn bắn cạnh tranh hoạt động, nhưng là thật muốn sinh ra đi săn hiệu quả, làm theo đi săn quy mô nhất định phải lên đến, chính thức gây nên Tỷ Châu Lăng Thiên kiếm phái cùng man tộc đại động coi trọng, phái ra đại năng tu sĩ đến đây điều tra tình báo. Khi đó, đi săn tích phân mới chính thức hữu dụng, có thể trở thành tham dự đi săn tu sĩ hoặc là man tộc võ sĩ tiến giai đại tông môn có lợi kiếp mã. Biên hoang đi săn, chỉ có biên hoang đời mới có thể tham gia, không phải vậy, vô hiệu. Biên hoang đi săn, đại khái làm 3 cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn, cũng ngay tại lúc này giai đoạn này, man tộc cùng nhân tộc đời mới tự động tại biên hoang chi địa, chỗ giao giới, bắt đầu tranh đấu tỉ thí, phát hiện bảo vật cũng tranh đoạt. Giai đoạn này đặc sắc cũng là các cái thế lực ở giữa có tranh đoạt nhưng sẽ không tránh thức bạo phát đại chiến, liền xem như thực lực hoàn toàn mạnh mẽ một phương, cũng sẽ không cường thế nghiền ép người khác. Nếu như quá cường thế, vừa hoang hắn thế lực không dám tham gia, đi săn liền hình không có thành tựu. Giai đoạn thứ 2 cũng là đại loạn chiến giai đoạn, đến lúc đó, chiến trường cài giang lược, các cái thế lực công kích lẫn nhau, gây nên nhân tộc cùng man tộc thượng tầng coi trọng, phái đại năng tu sĩ buông xuống, hình thành chân chính đi săn trạng thái. Đệ tam giai đoạn, tàn khốc nhất giai đoạn, đợi mới nhóm cần chân chính bằng vào tự thân thực lực, đi săn hoang thú đi săn người khác đồng thời, cũng phải phòng bị người khác đi săn. Cuối cùng bằng vào chính mình biểu hiện, thu hoạch được tông môn nhập hạng khảo hạch tư cách. Đây chính là biên hoang đi săn. Tôn Hào hiện tại cũng cần tiến vào Lăng Thiên kiếm phái, tìm tới phù hợp công pháp chữa trị củng cố chính mình vỡ vụn cốt cách, một cách tự nhiên cũng liền thành biên hoang đi săn phát triển một trong. Thần Lăng Cốc cũng là Tôn Hào có ý ném ra ngoài, một cái dẫn dụ biên hoang lớn nhỏ thực lực đời mới tham dự đi săn một cái mồi nhử. Đương nhiên, căn cứ phù sa không lưu ruộng người ngoài tầm tính, Tôn Hào có ý dẫn đạo cửu gia tu sĩ, thu hoạch 1/3 lang thần đan, lúc này mới đơn độc hành động, bắt đầu đục nước béo cỏ. Cơ Như Tuyết dựa theo Tôn Hào đề nghị, chỉ huy cựu gia chiến sĩ quang minh chính đại xuất hiện tại Lang Thần Cốc khẩu, Lâm gia tu sĩ chiến đội cũng phải kiếm một chén canh. Thần Lang Cốc phản kháng 10 phần mạnh, mà thụ đến đại chiến chiến đấu kinh động, càng nhiều tu sĩ chiến trường, Thần Lang Cốc trước, hội tụ đại lượng nhân tộc cùng man tộc tinh anh, mỗi đêm vây quanh sói cốc thay phiên tấn công mạnh không nghỉ. Rốt cục tại sau 10 ngày, tu sĩ đội ngũ phá cốc mà vào. 3 con lang vương, 2 đầu bị đánh giết tại chỗ, vẹn vẹn có 1 đầu bỏ trốn mất dạng. Các tu sĩ tranh nhau chen lấn xông vào 3 cái sói trong động, binh binh bang bang, lại là một hồi lâu kịch đấu. Cựu gia chiến sĩ sắc mặt thoáng quái dị điệu từ bên trong một cái sói trong động, nương theo Lâm gia tu sĩ đi tới. Lâm gia dẫn đội tu sĩ lì kẻ cường thủ cầm một khỏa lang thần đan, lớn tiếng nói, Như Tuyết, viên này lang thần đan đối ta Lâm gia cực kỳ trọng yếu, ta nguyện ý cầm một khỏa thiên kim đan đến đổi, ý của ngươi như nào? Cơ Như Tuyết có vẻ như do dự sau nửa ngày, cao giọng nói ra, vậy thì tốt, thành giao, bất quá, biên hoang đi săn thời điểm, nhà họ Cơ chúng ta như có cần, còn mời Lâm gia đại lực tương trợ. Lì kẻ cường cười ha ha, chúng ta hai nhà như thể chân tay, nhất định nhất định, đa tạ Như Tuyết. Tiện tay ném qua đến một cái bình ngọc, trung liền có hắn Lâm gia đặc chế có thể để bạt võ sĩ tu vi thiên kim đan. Đương nhiên, luận đến giá trị, liền so lang thần đan kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thiên kim đan tới tay, theo Lâm gia tu sĩ mỗi người đi một ngả, Tiểu Thanh đầy mặt quái dị, nhẹ nói nói, chúng ta này sói động, có đan tám khỏa nhiều, cái này trong động thế mà chỉ có một khỏa, còn quyết đấu sinh tử, hợp hai nhà chi lực tài cướp được, ta làm sao cảm thấy bên trong có điểm không đúng. Cơ Như Tuyết nhẹ nói nói, cẩn thận thai vách mạch rừng, có lẽ chúng ta vừa vặn tiến lớn nhất một cái sói động, ngươi không gặp man tộc tiến vào cái kia sói động cũng kịch chiến thật lâu, vừa rồi cuối cùng quyết ra một khỏa lang thần đan thuộc về sao. Tiểu Thanh Đích nói thầm một câu, nhìn như vậy đến, chúng ta vận khí thật tốt, đúng, Tiểu Sơn đâu, vài ngày không thấy, cũng không biết chạy đến địa phương nào qua dã. Vừa dứt lời, chiến đội phía trước trong rừng cây, Cơ Tiểu Sơn thân thể nhoáng một cái, đứng ra, ngoắc nói ra, Tiểu Thư, Thanh Tỷ. Tiểu Sơn lại tìm được một cái tới quan trọng muốn tình báo, chính tây biên hoang thạch lâm bên trong, phát hiện địa nhũ nguyên dịch xuất thế dấu hiệu, man tộc chiến sĩ còn có khương gia tu sĩ đã chạy tới, chúng ta cũng nhanh lên đi thôi. Địa nhũ nguyên dịch. Tiểu Thanh lập tức nhảy dựng lên, kinh hô, có thể để bạt chân nguyên tu vì thiên tài địa bảo, vậy cũng không đến, Tiểu Sơn, ngươi lại lập nhất đại công, Tiểu Thư, còn do dự cái gì, đi lên. Cơ hiết một tiếng, chính tây, xuất phát. Cựu gia chiến đội cấp tốc hành động. Đi theo Cơ Tiểu Sơn, hướng biên hoang thạch lâm bên trong giết đi qua. Trên nửa đường, Tiểu Thanh đối Tôn Hào ngoắc nói ra, Tiểu Sơn, Tiểu Sơn, lên, cho ngươi một chút đồ vật. Tôn Hào nghe vậy, vẻ mặt tươi cười, hai chân bắn ra, rơi vào Tiểu Thanh cùng Như Tuyết chiến xa bên trên. Tiểu Thanh duỗi tay ra, đưa qua một cái túi chữ vật, Tiểu Thư nói ngươi thần làng cốc lập xuống đại công, ấy, đây là ngươi khen thưởng. Tôn Hào thần thức quét qua, phát hiện trong túi chữ vật nằm ba khỏa kích cỡ không nhỏ lang thần đan. Trong lòng có chút ấm áp, đưa tay đem túi chữ vật đưa tới, đầu tiến đến Tiểu Thanh bên hai, nhẹ nói vài câu, sau đó lại lấy ra một cái túi đựng đồ, để Tiểu Thanh quét mấy cái quét. Tiểu Thanh trong hai mắt, lộ ra kinh ngạc vạn phần biểu lộ, Tiểu Dương miệng thật to, sau nửa ngày, mới nói, ta thuyết sói trong động lang thần đan làm sao lại ít như vậy đâu, nguyên lai là hắn dở cho quỷ, bất quá Tiểu Sơn, ngươi có thể nhận biết dạng này kỳ nhân, thật đúng là có phúc ba đời, chậc chậc chậc, hắn thế mà cho ngươi nhiều như vậy lang thần đan. Thật là hào phóng. Tôn Hào nhìn hai bên một chút, dựng thẳng lên một ngón tay đối nàng làm nhỏ giọng một chút bộ dáng, nhẹ nói nói, hắn đều nói, lang thần đan đối với hắn trợ giúp đã không lớn, hắn lưu lại một bán, hoàn toàn đủ, đúng, Thanh tỷ, hắn để cho ta cho ngươi cùng tiểu thư truyền câu nói. Cơ Như Tuyết khẽ cười nói, hắn nói cái gì? Tôn Hào cực nhanh nói ra, hắn thuyết, chúng ta bây giờ tìm tới tư nguyên về sau, nhất định phải lưu lại một điểm, tuyệt đối không thể cầm khoảng không, muốn cho gia tộc của hắn một điểm ngon ngọt. Có lợi cho hình thành biên hoang đi săn đại thế, đương nhiên, hắn cũng nói, mỗi lần không nên để lại quá nhiều, nhất định phải hình thành vật hiếm thì quý trạng thái, tăng cường cạnh tranh tính. Cơ Như Tuyết gật đầu nói, minh bạch. Tiểu Thanh trên mặt hiện ra tia tia đỏ ửng, đích nói thầm một câu, Tuyết lão đại, quả nhiên vẫn là ngươi cùng hắn càng có ăn ý, ngươi để cho ta lưu một khỏa lang thần đan, ta không cẩn thận, đem một viên cuối cùng cũng cho thuận đi ra. Tôn Hào nhịn không được cười lên. Cơ Như Tuyết đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Gật gật đầu, cơ trí trong mắt, bắn ra từng tia quan mang, thực lần này biên hoang đi săn bắt đầu, ta liền có loại cảm giác kỳ quái, giống như là có người đang cố ý thôi động, nếu như ta đoán không lầm, vừa hoang cô lang cũng là chúng phát triển một trong, bất quá may mắn là, hắn lựa chọn chúng ta cửu gia làm hợp tác phương, muốn đến, chúng ta cũng liền có thể từ đó chiếm được không ít tiện nghi. Tôn Hào vừa cười vừa nói, này cũng là bởi vì chúng ta cửu gia thực lực mạnh mẽ không phải, bằng không. Nói không chừng cũng không tới phiên chúng ta cửu gia. Tiểu Thanh cười khẽ, ta ngược lại thật ra có trực giác, bên kia hoang cô lang là xem ở vô địch mỹ thiếu nữ Tuyết lão đại cùng thông minh lanh lợi sờ mạn xanh trên mặt mũi, tài lựa chọn theo nhà họ Cơ chúng ta hợp tác. Tôn Hào trong lòng tự nhủ nữ nhân trực giác thật chuẩn, trên mặt cười cười nói, tiểu thư, Thanh tỷ, phía trước cách đó không xa cũng là biên hoang bãi đá, ta đi trước dò đường, các ngươi đi theo ta ký hào tiến lên, chú ý bảo trì chiến sĩ đội hình. Cơ Như Tuyết gật gật đầu. Tiểu Thanh nói một tiếng, cẩn thận. Tôn Hào cúi đầu, bay về phía trước vọt mà đi, rất nhanh, liền biến mất tại thạch lâm bên trong. Ba ngày sau, theo Tiểu Sơn lưu lại ký hào, cựu gia chiến sĩ tại Cơ Như Tuyết dẫn dắt phía dưới, đi vào một cái cự đại như là rừng cây, cao vút chuẩn bị thạch trụ cự đại thạch lâm bên trong. Cơ Tiểu Sơn lại thần kỳ từ một căn cự đại thạch trụ sau chui ra, đối đội ngũ ngoắc nói ra, đi theo ta, phía trước đã có phát hiện, tu sĩ càng ngày càng nhiều, một trận đại chiến khả năng miễn không. Nói xong, một đầu tiến vào trong trụ đá. Tiểu Thanh kỳ quái kinh hại ồ một tiếng, Tiểu Sơn, ngươi làm sao chui cây cột? Cơ Tiểu Sơn cũng không quay đầu lại nói ra, ta ở chỗ này phát hiện một cái địa động, trực tiếp thông hướng thạch trong rừng, có lẽ có thể giúp chúng ta thu hoạch được không ít ưu thế. Cơ Như Tuyết nhìn một chút Tôn Hảo, trong lòng tự nhủ, Tiểu Sơn thật đúng là có rất nhiều ly kỳ cổ quái năng lực. Tiểu Thanh đã cười rộ lên, ta thuyết Tiểu Sơn à, ngươi thật đúng là lợi hại, cái gì đều có thể biết một số, loại này hang chuột ngươi cũng có thể tìm được, ta thật sự là phụ. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, chẳng lẽ Lao Thái Quân không có nói cho ngươi sao? Hóa hợp công một mạch, có thể nhất xuất quỷ nhập thần nha. Tiểu Thanh xẹp xẹp miệng, mới là lạ. Chương 2, giai đoạn. Địa nhũ ngọn nguồn trái cây có nhiều nước nhiên tại thạch lâm bên trong xuất thế. Tám vị man tộc võ sĩ, với hoang cổ nhét tam đại gia tộc xuất hiện bãi đá, ra tay đánh nhau, tốt một trận đại chiến, trời đất mù mịt. Bãi đá đều bị đánh nát không ít, sơn giã hỗn loạn tương bừng. Sau cùng, liền phản ứng trì độn cửu gia cũng xuất đội đuổi tới về sau, mọi người rốt cục phân ra thắng bại, riêng phần mình đều có một ít thu hoạch. Đương nhiên, cửu gia tới trễ nhất, thu hoạch địa nhũ ngọn nguồn dịch cũng chính là ít nhất. Đoán chừng đầu người đều không được chia một dọn. Chỗ trở lên, cho nên cựu gia chiến sĩ, đều là một mặt biểu lộ quái dị. Lại nói lần này biên hoang đi săn, cựu gia luôn phản ứng chậm nửa nhịp, thần lang cốc không có mò được lang thần đan, bại đã đạt được địa nhũ ngọn nguồn dịch cũng là ít nhất, xem ra, thế hệ này cựu gia tu sĩ thật sự là chỉ là hư danh. Cựu gia danh xưng là biên hoang cổ nhét đệ nhất gia, thực hữu danh vô thực. Tiểu Thanh tinh thần nhất thời chấn động, chúng ta cũng đi xem một chút. Tôn Hào nhìn về phía Cơ Như Tuyết. Cơ Như Tuyết hỏi, Tiểu Sơn, bằng hữu của ngươi thuyết không nói ưu quang linh chi số lượng nhiều không nhiều. Chúng ta có thể hay không qua kiếm một chén canh. Tôn Hào trên mặt hiện ra quái dị thần sắc, cô lang chạy đợi. Tựa như là thuyết, hắn cũng chỉ có thể cơ bản tra rõ ưu quang linh chi phân bố khu vực, sớm đi chờ đợi, cũng để ta nói cho các ngươi biết, nếu như cửu gia muốn tham dự ưu quang linh chi tranh đoạt, như vậy đến cho hắn nhất phẩm địa nhũ ngọn nguồn dịch xem như tin tức phí dụng. Đến lúc đó hắn hội không giữ lại chút nào toàn lực phối hợp. Tiểu Thanh miệng nít lên, đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Cơ Như Tuyết gõ một cái Tiểu Thanh cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, chỉ bằng hắn cho Tiểu Sơn ngươi lang thần đan, còn có cho chúng ta kim tâm, cho dù là không có ưu quang linh chi tin tức, cho hắn một số địa nhũ ngọn nguồn dịch cũng là phải. Tôn Hào tiếp nhận địa nhũ ngọn nguồn dịch cất kỹ, miệng bên trong nói nhanh, hắn hội lưu lại cho ta một số đặc thù ký hào, như vậy đi. Tiểu thư các ngươi có thể tốc độ hơi chậm, hướng tây bắc thẳng tiến, ta hội dọc theo đường lưu lại ký hào, dẫn các ngươi đến huyền lũ động. Nói xong, thân thể hướng thạch lâm bên trong bổ nhào về phía trước, Tôn Hào cấp tốc biến mất tại mọi người trong tầm mắt, muốn đến cũng là hướng về cái gọi là ưu quang động qua. Cơ Như Tuyết ngắm lại, nhẹ nói, bảo trì đội hình, bảo trì tốc độ, tây bắc phương hướng tiến lên. Tiểu Thanh nhíu mày nói ra, có thể là tiểu thư, chúng ta loại phương thức này tiến lên, rất dễ dàng bị người điều tra đến, khó mà giữ bí mật. Cơ Như Tuyết gõ nàng nhất kích, gõ cho nàng mắt trợn trắng, nhưng là cũng không có giải thích, y nguyên chỉ huy đội ngũ, không chút hoang mang điệu tiến lên. Suy nghĩ hồi lâu, Tiểu Thanh rốt cục muốn hiểu được. Có lẽ, đối Cơ Như Tuyết cùng biên hoang cô lang nhân vật như vậy tới nói, ưu quang linh chi tầm quan trọng còn kém rất rất xa biên hoang đi săn bản thân đại biểu giá trị. Đối bọn hắn tới nói khả năng ước gì tin tức để lộ, dẫn tới càng nhiều cạnh tranh giả, cuối cùng hình thành biên hoang đi săn đại thế. Dẫn đến nhân tộc cùng man tộc đại năng, mở ra chính thức biên hoang hình thức, thu hoạch được tiến vào tông môn thời cơ. Chính là, chỗ đứng độ cao bất đồng, lập trường cũng liền khác hẳn khác nhau. Có lẽ, với hoang cô lang tên kia đã sớm biết ưu quang linh chi chỗ, lúc này, chẳng qua là cố ý như thế, dẫn tới biên hoang đại chiến. Từ lang thần đan tới đất sữa ngọn nguồn dịch, lại đến bây giờ ưu quang linh chi, mấy thứ thiên tài địa bảo một dạng càng so một dạng giá trị cao, vừa hoang bên trong, không ngừng náo nhiệt lên. Hắn không ít địa phương cũng đồng thời tuôn ra bảo vật xuất thế tin tức. Có mấy cái hơi tiểu gia tộc cũng tại biên hoang chi ở bên trong lấy được không ít thu hoạch. Biên hoang cổ nhét phụ cận còn tại xem chừng man tộc bộ lạc, còn tại xem chừng tu sĩ gia tộc, rốt cục chịu không nổi dụ hoặc, nhao nhao phái ra chiến đội, xông vào biên hoang bên trong, tham dự cuộc thịnh yến này. Rộng lớn biên hoang, hoàn toàn náo nhiệt lên. Huyền U trong động, cựu gia cùng biên hoang cô lang hợp tác, hái 5 cây u quang linh chi, nghe hỏi chạy đến Khương gia đạt được một gốc. Man tộc chiến sĩ cướp đi 2 gốc, Huyền U động trực tiếp tại đại chiến chi trung bị hoành đổ sụp. Tiếng ầm vang chung, các cái tu sĩ xông ra Huyền U động, đi tứ tán. Bởi vì có tin tức biểu hiện, một phương hướng khác, lại lần nữa xuất hiện một đầu giá trị cực cao ngàn năm hoang thú, đã có thế lực tại vây quét, mọi người gấp kiếm một chén canh, không lại dây dưa. Cựu gia xâm nhập Huyền U động võ sĩ không ít, hang đá đổ sụp, cơ như tuyết ra lệnh một tiếng, bắt đầu tập trung đội ngũ, thời gian uống cạn chung trà, đại bộ phận chiến sĩ ngược lại là lao ra. Duy chỉ có Cơ Tiểu Sơn không thấy tăm hơi. Tiểu Thanh nhất thời hoảng, nước mắt rưng rưng, "Tiểu thư, tiểu thư, Tiểu Sơn nên không phải là bị chôn bên trong động đi, ta rõ ràng nhớ kỹ, vào động thời điểm, hắn liền đứng ở bên cạnh ta." Cơ Như Tuyết ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, lấy Tiểu Sơn thực lực, không nên không vọt ra được, mọi người cẩn thận tìm xem, nhìn xem chung quanh có hắn nhắn lại không, nói không chừng hắn đã sớm đi ra. Tiếng nói xuống dốc, phía trước trong rừng cây, Cơ Tiểu Sơn đột nhiên hiện thân đi ra, cất giọng kêu lên, tin tức mới nhất, hướng chính nam, xuất hiện một đầu ngàn năm kim cương thú, thịt chính là quáng hiếm thấy thạch, mười phần khó được, cô lang đã chạy tới, chúng ta đi mau. Cơ Như Tuyết chỉ huy chiến đội, theo sát Cơ Tiểu Sơn sau lưng, lại hướng phía nam mau chóng đuổi theo. Tiểu Thanh tại trên chiến xa lớn tiếng hỏi, Tiểu Sơn, không phải nói ngàn năm hoang thú xuất chính bắc sao? Làm sao lại xuất hiện tại chính nam phương? Cơ Tiểu Sơn tại phía trước lớn tiếng nói, Tiểu Thanh, ngươi thuyết đó là chuyện cũ. Chính bắc hoang thú về sau, chính tây chính nam xuất hiện lần nữa ngàn năm hoang thú, giá trị đều rất lớn, bất quá là riêng phần mình giá trị trọng điểm bất đồng mà thôi. Nhiều như vậy ngàn năm hoang thú xuất hiện. Tiểu Thanh không ngừng mà tắt lưỡi, nói ra, xem ra, lần này biên hoang đi săn trùng quy là có thành tựu, man tộc bộ lạc cũng đã xuất thủ, bằng không, sẽ không có nhiều như vậy ngàn năm hoang thú xuất hiện. Chờ cứu ra chiến sĩ sôi động giết tới chính bắc thời điểm, chính bắc đại chiến đã tiếp tục hơn 3 canh giờ. To lớn ngàn năm kim cương thú đã bị đông đảo tu sĩ vây quanh, đang chém mạnh, mà hắn trên thân thể, thỉnh thoảng bị tu sĩ hoặc chiến sĩ cho đánh xuống nhất đại khối, mừng khắp khởi địa thu lại. Cựu gia các chiến sĩ không cần phân phó, giống như là con sói đói từ mỗi cái phương hướng phóng tới hoang thú, bắt đầu chia cắt. Chỉ một chút đại chặt đại sát 3 ngày 3 đêm, ngàn năm kim cương thú bị chia cắt không còn, sau cùng trọng yếu nhất kim cương góc vùng, lại lần nữa bạo phát tranh đoạt đại chiến. Cơ Như Tuyết tại tiểu thanh nghiệm hộ cùng Cơ Yết hiệp trợ dưới, thành công đoạt được chân quý góc vông, tại cựu gia chiến sĩ hiểm hộ dưới, dần dần rút lui. Lúc này, thông suốt phát hiện, không biết lúc nào, Cơ Tiểu Sơn lại đi chơi mất tiêu. Đối với cái này, cựu gia chiến sĩ đã tập mãi thành thói quen. Có lẽ chính như Cơ Tiểu Sơn chính mình nói tới, hóa hợp công một mạch nhất là xuất quỷ nhập thần, hắn trời sinh cũng là thám báo tài năng. Liên nói vừa mới đầu này ngàn năm kim cương thú, vây quét tu sĩ thực lực liền cũng không phải là rất mạnh, cựu gia tu sĩ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tại không có hắn đại thế lực cạnh tranh tình huống dưới, thành lớn nhất người thắng lớn. Mà tình báo biểu hiện, mặt khác hai đầu ngàn năm hoang thú tranh đấu 10 phần kịch liệt, mà hướng phía bên mình chạy đến mấy cái hơi đại gia tộc thế mà ở nửa đường bên trên lại có phát hiện, để cựu gia bông dưng nhặt một món hời lớn. Liên tục xuất hiện ngàn năm hoang thú, liên tục xuất hiện chân quý tài nguyên tu luyện, hoàn toàn nhóm lửa biên hoang loạn cục. Rộng lớn biên hoang cổ nhét cùng 8 địch chỗ giao giới, mấy ngàn dặm phương viên bên trong, hỗn loạn tương bừng, thỉnh thoảng bạo phát đại chiến. Thỉnh thoảng tuân ra có thu hoạch khổng lồ tin tức. Man tộc bộ lạc cùng nhân tộc các đại gia tộc, toàn bộ ngồi không yên, không ngừng hướng biên hoang bên trong chiến trường tăng số người lực lượng. Cựu gia cũng không ngoại lệ, Cơ Hàng liền chỉ huy Cơ Liếu cùng Cơ Khấu các loại chiến sĩ tạo thành thứ hai chiến đội, cũng xông vào trong đồng hoang. Mỗi ngày ở giữa, trong hoang nguyên đại tiểu chiến đấu từ không dừng lại, một số ẩn tàng cực sâu tài nguyên tu luyện, thậm chí là một số tôn hào cũng không có phát hiện qua ẩn tàng tư nguyên bị các tu sĩ lật ra đến, đại chiến liên tục. Liên tục hơn một tháng, ngay tại trong cuộc đấu tranh này, vừa hoang bên trong khai quật tư nguyên càng ngày càng nhiều. Có tư nguyên, thậm chí là tôn hảo cũng vì đó tâm động không ngừng, hóa thân biên hoang cô lang đục nước béo cỏ, ngược lại là cũng không ít thu hoạch. Thần lang đan, địa nhũ ngọn nguồn dịch các loại biên hoang bên trong đặc thù tư nguyên, tôn hảo đến không ít, còn tốn một chút thời gian tiêu hóa một số, để tôn hảo thực lực lại khôi phục không ít. Trung trọng yếu nhất biến hóa chính là, tôn hảo trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn bộc phát ra hoàng kim chiến thể đại viên mãn chiến lực. Phổ thông trạng thái chiến đấu tiếp tục thời gian cũng nhận được cự đại cường hóa. Mà bên trong thân thể dị vật, đạt được thiên tài địa bảo tẩm bổ về sau, tuy nhiên vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là cảm thụ, tinh thần rất nhiều. Đương nhiên, càng làm cho Tôn Hảo vui mừng là, đi qua chính mình hữu ý vô ý dẫn đạo, man tộc có năng lực có ý tưởng chiến sĩ còn có nhân tộc các cái thế lực có ăn ý phối hợp phía dưới, biên hoang đi săn xem như chính thức hình thành đại thế, tiến vào giai đoạn thứ 2. Chương 1410, đại tuyển trước giờ. Lại viết hai chương, lấy trước cái chiến lược bảng thứ nhất, cầu đạo bạn ủng hộ, càng có khí, ôm quyền, không thiếu tiền cho điểm đặt mua khen thưởng, hữu tâm cho điểm bình luận sách đề cử. Nghiêm chỉnh mà nói, biên hoang đi săn cũng không phải là tùy ý có thể dẫn phát. Chuẩn xác điểm giảng, biên hoang đi săn thực là cần tại đặc biệt thời gian, Lăng Thiên kiếm phái cùng Man tộc động bộ đạt thành ăn ý về sau, mới có thể chính thức khởi động. Bình thường tình huống, dù là biên hoang huyên náo lại hùng, dù là lưỡng tộc nhi lang diễn kịch diễn cho dù tốt, cũng rất khó đả động kiếm phái cùng Man tộc động bộ thượng tầng. Bình thường tình huống lại là thượng tầng tu sĩ dù bận vẫn lung dung bất vi sở động địa xem kịch vui, sau đó làm từng bước địa dựa theo chính mình kế hoạch, mỗi 50 năm tổ chức một lần biên hoang đi săn, đệ tử đại tuyển. Lần trước biên hoang đi săn, đệ tử đại tuyển vừa mới qua đi 30 năm, khoảng cách thật xa. Nói thật, Lăng Thiên kiếm phái cùng Man tộc động bộ thật đúng là chỉ tính toán xem kịch. Nghĩ thoáng cục, cảm thấy rất buồn cười, cái này bắt đầu, làm người bộ dạng rất nặng, ngàn năm hoang thú rõ ràng là bị dẫn tới. Lang thần đan các loại thiên tài địa bảo tin tức cũng là có người cố ý tung ra ngoài. Chỉ bất quá, lúc này Lăng Thiên kiếm phái cùng Man tộc động bộ thực cũng thật bội phục cái này âm thầm phát triển, bởi vì bọn hắn ba người có thể nhìn ra chung chuyện ẩn ở bên trong, nhưng lại nhìn không ra là người phương nào hoặc là thế lực nào trong bóng tối trợ giúp. Tình thế phát triển, lại là có chút vượt quá người ngoài ý liệu. Biên hoang tư nguyên tích lũy, có lẽ cần 50 năm mới đủ với tân sinh đệ nhất trưởng thành, nhưng là cũng có ngoại lệ. Rất nhiều ẩn tàng cực sâu tài nguyên tu luyện, quá khứ liền tồn tại, nhưng một mực không có bị khai quật ra tài nguyên tu luyện, thế mà bị từng cái đào đi ra. Thăng thêm có ý dẫn tới ngàn năm hoang thú. Biên hoang chiến trường cấp tốc như vết dầu loang càng lăn càng lớn, không đến một tháng, vạn lý biên hoang đều thành cự đại chiến trường, Man tộc cùng nhân tộc nhi lang đời mới phần lớn đầu nhập chiến trường, thực lực cũng đang không ngừng khai quật tư nguyên bên trong, không ngừng đối kháng bên trong cấp tốc tiến bộ. Biên hoang đi săn, đại thế đã thành. Mà lại bởi vì loại này đại thế sau cùng diễn biến thành là chân chính biên hoang đại chiến, quy mô thậm chí là siêu việt 50 năm một lần tông môn cố ý dẫn đạo biên hoang đi săn. Đại thế khí thế chi vượng, Man tộc cùng nhân tộc nhi lang chiến đấu lực mạnh, rốt cục hoàn toàn kinh động Lăng Thiên kiếm phái cùng Man tộc động bộ. Kiếm phái nội bộ mặc dù có chút tranh luận, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định trước giờ đại tuyển. Quyết định một chút, cổ nhét cùng tám địch chỗ giao giới biên hoang chi địa, đột nhiên xuất hiện rất nhiều thực lực cao cường khuôn mặt xa lạ. Lăng Thiên kiếm phái bồi dưỡng hậu bối đệ tử, Man tộc động bộ bổn động bản bộ đệ tử, nhao nhao hiện thân chiến trường, tham dự tư nguyên tranh đoạt, tích phân tranh đoạt. Đồng thời, biên hoang trên không trung dựng thẳng lên hai mặt cự đại cờ xí. Một lá cờ thêu lên một thanh phóng lên tận trời phi kiếm, thượng thư Lăng Thiên hai chữ, đại biểu Lăng Thiên kiếm tông. Khác một lá cờ bên trên thêu một cái cầm trong tay lưới búa to trắng hán, sinh động như thật, ngạo lập thiên địa, đại biểu Man tộc động bộ. Hai mặt cờ xí tùy phong tung bay, cách không đối lập. Tại bên trên bầu trời lạnh rung rung động. Hai mặt cờ xí hiện thế, đại chiến hoang dã ngắn ngủi bình tĩnh một chút, sau đó vọt lên kinh thiên tiếng hoan hô. Tuy nhiên nghĩ đến có thể sẽ gây nên coi trọng, bạo phát tránh thức biên hoang đi săn, nhưng khi đại có thể chân chính buông xuống về sau, sở hữu tu sĩ cùng chiến sĩ đều biết mình cơ hội tới. Ngắn ngủi bình tĩnh nửa ngày, biên hoang chiến trường tình thế bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cơ Hàng chỉ huy cựu ra chiến đội trước đó, Cơ Tiểu Sơn đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng nói, "Hàng thúc, tiểu thư thuyết hai đội hợp nhất, đi trước Lăng Thiên kiếm tông lập hồ sơ, thống nhất hành động." Cơ Hàng lớn tiếng nói xong, chào hỏi đội ngũ đi theo Cơ Tiểu Sơn hướng về phía trước đột tiến. Đi tới một nửa, Cơ Tiểu Sơn lỗ thai động mấy lần, quay người nói ra, "Hàng thúc, ngươi chỉ huy bọn họ tiếp tục đi tới, ta phải đi gặp một người bạn, ngươi theo ta ký hảo tiến lên, hẳn là có thể nhìn thấy tiểu thư." Cơ Hàng nhíu mày, "Tiểu Sơn, không nên tùy tiện thoát đội, bây giờ trên chiến trường, hoàng kim cấp bậc chiến sĩ số lượng không ít, tu sĩ cũng bắt đầu nhiều. Nghe nói còn sẽ có vạn năm hoang thú xuất hiện, ngươi vẫn là cùng đi với chúng ta đi." Cơ Khấu cũng lớn tiếng nói, "Đúng vậy à, Tiểu Sơn, Man tộc bản bộ chiến sĩ tiến vào hoang dã, những tên kia đều là giết người như ngoé nhân vật, cẩn thận là hơn." Cơ Liễu lạnh lùng nói ra, "Muốn tìm chết sớm làm, tuyệt đối đừng đem chúng ta hướng trong hố lửa vừa đeo." Tôn Hào lớn tiếng nói, "Ta sẽ cẩn thận, các ngươi chú ý chớ đi sai lộ tuyến, ta qua." Trong lúc nói chuyện, thân thể lóe lên, xông vào trong rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Cơ Hàng chậm rãi lắc đầu, chỉ huy đội ngũ theo một phương hướng khác cấp tốc tiến lên. Cơ Khấu dậm chân một cái, nói một tiếng, "Đáng chết." Cơ Liễu làm theo đích nói thầm một câu, liền ưa thích khoe khoang, đến lúc đó, làm sao chết cũng không biết. Tiến lên nửa ngày, bay tới một con chim nhỏ, tay khẽ vây, đi tới tiểu điểu trên đùi tờ giấy, nhìn thấy tiểu thanh tại tờ giấy bên trong viết đến, "Tốc độ hội hợp, các ngươi phía sau đã bạo phát kinh thiên đại chiến, một đầu vạn năm hoang thú xuất hiện tại các ngươi khía cạnh phương hướng. May mắn biên hoang cô lang vừa lúc đi ngang qua, vô ý ở giữa giúp các ngươi ngăn lại, bằng không có các ngươi thụ." Cơ Hàng hoảng sợ kêu to một tiếng, xuất đội cấp tốc hành quân cấp tốc. Tầm nửa ngày sau, rốt cục bình an đến Cơ Như Tuyết hạ trại phương trận. Chỉ bất quá, khi Cơ Khấu có chút tâm thần bất an địa nói cho Tiểu Thanh, Cơ Tiểu Sơn thế mà chạy đi gặp bằng hữu thời điểm, Tiểu Thanh trên mặt lộ ra không quan trọng biểu lộ, Tiểu Sơn muốn đi thì đi thôi, đừng sợ, hắn cơ trí đâu, hẳn là có thể đúng giờ trở về. Sau một lát, Tôn Hào hơi có chút chật vật xuất hiện tại đội ngũ ngay phía trước, lớn tiếng nói, chúng ta đi, đằng sau mấy cái Lăng Thiên kiếm phái đích truyền đệ tử chính đang đuổi giết vạn năm hoang thú mà đến, chúng ta bây giờ thế nhưng là không có cái gì tiện nghi có thể chiếm. Cơ Như Tuyết đã đối Tôn Hào tương đương tín nhiệm, nghe vậy một tiếng giòn thét lên, Tiểu Sơn, ngươi phía trước dẫn đường, chúng ta nhanh chóng tiến đến cờ xí dưới lập hồ sơ, như thế mới xem như chính thức thu hoạch được tham gia biên hoang đi săn tư cách. Đội ngũ tại Tôn Hảo cũng chính là Cơ Tiểu Sơn mang dưới đường, rẽ ngoặt phía trước tiến, chuẩn xác mà lại cấp tốc địa tới gần cờ xí, ở giữa thế mà theo mấy đợt kịch chiến say xưa chiến đấu gặp thoáng qua. Lúc này liền liền Cơ Hàng cũng có thể nhìn ra được, Cơ Tiểu Sơn khi thám báo quả nhiên là lợi hại, xu lợi tị hại năng lực tương đương đến, một đường hữu kinh vô hiểm xuất hiện tại cờ xí phía dưới. Lăng Thiên Kiếm Tông đối Cửu Gia cũng không xa lạ gì, khi Cửu Gia cả đám người xuất hiện thời điểm, đầy nhiệt tình địa đăng ký mọi người thân phận, chung. Tôn Hào có thể cảm giác được, Lăng Thiên Kiếm Phái đối Cơ Như Tuyết thái độ rõ ràng rất tốt, chắc hẳn cũng là có Lăng Thiên Kiếm Phái cao tầng so sánh thưởng thức nàng. Tôn Hào bất hiện sơn bất lộ thủy, cũng tại cờ xí phía dưới đăng ký lập hồ sơ, trở thành một tên tham dự biên hoang đi săn tu sĩ, đạt được một tấm lệnh bài. Lệnh bài có thể thống kê đi săn tích phần, cũng cuối cùng trở thành có thể hay không tiến vào Lăng Thiên Kiếm Phái khảo hạch phạm vi căn bản căn cứ. Biên hoang đi săn thành công phát động, nhưng là người nào mới có thể là lớn nhất người thắng lớn? Này không chỉ có đến trước mắt thực lực, còn sẽ có mấy đạo nan quan, mấy đạo Lăng Thiên Kiếm Phái khảo hạch cần vượt qua. Tôn Hào tiến lên nhận lấy lệnh bài thời điểm, cũng không đạt được Lăng Thiên Kiếm Phái tu sĩ bất luận cái gì coi trọng. Cùng loại Tôn Hào loại này đẳng cấp gia tộc chiến sĩ, theo kiếm tu, hoàn toàn cũng là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, không rõ quần chúng, cơ vốn không có cái gì có thể thu được tham gia khảo hạch tư cách loại kia đẳng cấp đếm ngược thanh đồng chiến sĩ. Lăng Thiên Kiếm Phái tuy nhiên cũng không kỳ thị võ tu xuất thủ, nhưng không thể phủ nhận là có linh căn tu sĩ trời sinh liền luận võ tu tu luyện càng nhanh. Võ tu lời nói cần đột phá trùng điệp nan quan, gian nan tiến lên, luyện thể tu vi không ngừng tiến bộ, thẳng đến tu luyện tới dưới hư đỉnh phong, vượt qua mấy đạo đại kiếp, trở thành ba kiếp trở lên đại năng lão quái vật về sau, tài có thể chân chính thực hiện thân thể tái tạo, thoát khỏi linh căn ràng buộc, trở thành chiến lực chắc tuyệt đại năng tu sĩ. Trước đó võ tu thủy chung đều so chân chính luyện khí tu sĩ kém hạng nhất, muốn tu luyện tới hóa thần về sau tiến vào độ kiếp, lại có thể có mấy người. Là cho nên, Lăng Thiên Kiếm Phái cũng không cảm thấy Cơ Tiểu Sơn, Cơ Liễu, Cơ Khấu mấy cái cựu gia nhân tài mới nổi hội có cơ hội gì. Tương phản, niên kỷ tuy nhiên lớn hơn, nhưng là đã thành tiểu hoàng kim chiến sĩ Cơ Yết, trong mắt bọn hắn có lẽ khả năng có như vậy một tia cơ hội, trở thành kiếm phái đệ tử. Man tộc cũng tốt, nhân tộc cũng tốt, hậu bối đệ tử nhao nhao đến đây đăng ký. Chỉ là, để Lăng Thiên Kiếm Phái kiếm tu so sánh kỳ quái là, bọn họ một mực hơi chú ý, hư hư thực thực lần này biên hoang đi săn kẻ đầu têu một trong, biên hoang cô lang thế mà không có tới kiếm phái đăng ký lập hồ sơ. Biên hoang đi săn đăng ghi thời gian, cũng là tương đối bình thản thời gian, vẹn vẹn 3 ngày, thế nhưng là 3 ngày quá khứ, y nguyên không thấy biên hoang cô lang bóng dáng. Chẳng lẽ nói, biên hoang cô lang chính là man tộc chiến sĩ hay sao? Bất quá, nhìn hình thể lại không giống. Nếu không, vì sao không thấy đăng ký? Lăng Thiên kiếm phái có chỗ không biết là, man tộc động bộ phận này một bên cũng không thấy cùng loại biên hoang cô lang chiến sĩ tiến đến đăng ký, bất quá bọn hắn cảm thấy biên hoang cô lang càng giống nhân tộc, cho nên ngược lại là không chút lưu ý. Mang theo từng tia nghi hoặc, Lăng Thiên kiếm phái cùng man tộc động bộ đồng thời tuyên bố, biên hoang đi săn tiến vào đệ tam giai đoạn. Chương 1411, cô lang truyền thuyết, 1, thư hữu BK Minh khen thưởng tăng thêm. Cảm tạ thư hữu BK Minh khen thưởng tăng thêm một chương. Cao ngạo bất quần sơn thủy ở giữa, lang hình độc ảnh đối khói bụi. Rít gào giống một tiếng thương thiên giận, nguyệt chiếu biên hoang hổ đạm lạnh. Tiêu ngạo Cơ Liễu như cùng tiểu gà trống, ngóc lên đầu nhỏ, giòn vừa nói nói, hắn cũng là biên hoang cô lang, các ngươi không biết, coi ta Khấu tao ngộ nguy hiểm thời điểm, mắt thấy đầu kia vạn năm hoang thú liền muốn nuốt mất chúng ta thời điểm, hắn toàn thân kim quang long lánh, chân đạp thất sắc ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, nhất trưởng. Cơ Liễu làm một cái huy trưởng động tác, đem vạn năm hoang thú đánh lui hơn 30 trượng. Nha đầu này rõ ràng thành biên hoang cô lang một cái từ đầu đến đuôi người sùng bái. Trên mặt rào rạt hào quang, giống như biên hoang cô lang chính là nàng trong lòng thần tượng hoặc là tình lang. Tiểu Thanh mãnh liệt mắt trợn trắng, chuyển hướng Cơ Khấu hỏi, Khấu, ngươi đến nói một chút, tình huống gì? Cơ Khấu nhỏ giọng nói ra, ta cùng Liễu vụng trộm trốn đi, không nghĩ tới thật gặp phải vạn năm hoang thú, mắt thấy muốn xảy ra vấn đề, thật đúng là biên hoang cô lang từ trên trời giáng xuống, dẫn đi đại gia hỏa. Thanh tỷ, biên hoang cô lang mặc dù không có chân đạp thất sắc ánh sáng, nhưng cũng thật rất lợi hại. Cơ Như Tuyết khẽ cho mày. Tiểu Thanh đã lớn tiếng nói, tốt, các ngươi hai cái, to gan lớn mật, thế mà vụng trộm trốn đi, không biết hiện tại biên hoang hỗn loạn, hoàng kim chiến sĩ đi đầy đất sao? Người nào cho các ngươi lá gan? Cơ Khấu le lưới. Cơ Liễu không phục lớn tiếng nói, chúng ta làm sao lại không được? Ngươi bất công, Cơ Tiểu Sơn chẳng phải thường xuyên chơi mất tích sao? Thường xuyên vừa đi mấy ngày không trở lại, xưa nay không thấy các ngươi thuyết hắn vài câu, cái này không công bằng. Nói xong, Cơ Liễu tức giận đứng thẳng tại chỗ, cái đầu nhỏ ngóc lên đến, chết cũng không nhận sai. Tiểu Thanh giống như lúc này mới nhớ tới, miệng thảo luận nói, đúng vậy à, Tiểu Sơn tiểu tử này lại đi ra ngoài mấy ngày, cũng không biết đang dở trò quỷ gì, lại nhải. Vừa dứt lời, chiến xa phía trước, Cơ Tiểu Sơn thanh âm chuyển tới, nhanh nhanh nhanh, tiểu thư, đông bắc phương hướng, vạn niên phục linh sắp đào được, tốc độ. Nói xong, thân thể nhoáng một cái, Cơ Tiểu Sơn lại biến mất tại trong rừng rậm. Cơ Như Tuyết trường kiếm trong tay vung lên, không chút nghĩ ngợi lớn tiếng giòn thét lên, toàn thể đều có, đông bắc phương hướng, đột tiến. Chiến xa trong tiếng ầm ầm, Tiểu Thanh cười khanh khách đối Cơ Liễu nói ra, biết dựa vào cái gì sao? Nếu như ngươi có thể giống Tiểu Sơn dạng này tại bên trong chiến trường tới lui tự nhiên, cũng mang về so hết thúc có nhiều dùng tình báo, tùy ngươi hành động như thế nào, ta cũng không có ý kiến, nếu không, ngươi vẫn là ngoan ngoan ở tại trong đội ngũ đi. Cơ Liễu nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, một bên khống chế chiến xa nhanh chóng tiến lên, một bên hận rồi, sau nửa ngày, miệng bên trong lớn tiếng nói, Cơ Tiểu Sơn có cái gì không tầm thường, bất quá là giống con chuột con đồng dạng đông chui tây chạy, theo biên hoang cô lang thế nhưng là kém hơn quá nhiều. Tiểu Thanh im lặng lắc đầu. Cơ Khấu tại bên cạnh trượng nghĩa nói, Liễu, ngươi cái này không đúng sao, Tiểu Sơn chỉ là cái thanh đồng tiểu chiến sĩ, sao có thể theo biên hoang cô lang đánh đồng, biên hoang đại chiến đến nay, biên hoang cô lang hiển hách chiến tích nói rõ, hắn chí ít cũng là thâm niên cấp bậc hoàng kim chiến sĩ, hắn cũng là một cái truyền thuyết. Cơ Liễu lại kiêu ngạo địa giơ lên cái đầu nhỏ, giống như Cơ Khấu cũng là tại khen ngợi nàng giống như lớn tiếng nói, không tệ, biên hoang cô lang, cũng là một cái truyền thuyết. Hắn từ 8 tên man tộc chiến sĩ trong tay cướp đi vạn năm hoang thú nội đan, đánh bại hoàng kim đại man sĩ, hắn còn đoạn đi kiếm phái đích truyền đệ tử không lo sâu ăn lá, đánh tan lăng thiên kiếm trận. Tiểu Thanh nghe được Cơ Liễu liệt kê từng cái biên hoang cô lang chiến tích, cũng trầm mặc xuống, tuy nhiên nàng rất khác biệt ý cầm biên hoang cô lang thành tích theo Cơ Tiểu Sơn so sánh, nhưng liền xem như nàng, cũng không thể không thừa nhận, biên hoang đi săn khai chiến về sau, đơn thương độc mã. Sông sáo biên hoang cô lang liền trở thành bãi săn bên trên tránh thức một khỏa lóa mắt cùng cực chấm nhỏ. Hắn cô độc, cho tới bây giờ cũng là độc lai độc vãng. Hắn cao ngạo, đối mặt man tộc chiến sĩ, đối mặt lăng thiên kiếm phái đệ tử, cũng không chút nào yếu thế, thường xuyên chặn đánh bọn họ. Hắn thần bí, xuất quỷ nhập thần, địa phương nào trọng yếu hắn liền xuất bây giờ ở địa phương nào, thực lực càng là thâm bất khả trắc, biên hoang khai chiến đến nay, liền duy trì tự thân bất bại thần thoại. Chính như Cơ Liễu thuyết này bài thơ, cao ngạo bất quần sơn thủy ở giữa, lang hình độc ảnh đối khói bụi, rít gào giống một tiếng thương thiên giận, nguyệt chiếu biên hoang hổ đảm lạnh, ngắn ngủi hơn một tháng biên hoang đi săn, để biên hoang cô lang trở thành tám địch biên hoang chi bên trong một cái truyền thuyết. Tuy nhiên biên hoang đi săn còn không có kết thúc, nhưng là liền xem như ngang ngược man tộc chiến sĩ cũng không thể không thừa nhận, nếu như không thể có hiệu ngăn chặn biên hoang cô lang lời nói, nói không chừng đi săn chi vương cũng là này ưa thích giấu đầu lộ đuôi tiểu tử không thể nghi ngờ. Trên thực tế, tại man tộc bản bộ cùng buồn động dũng sĩ xem ra, biên hoang cô lang thực cũng không phải là rất mạnh, chỉ là hắn mỗi lần xuất hiện nắm bắt thời cơ rất khá, phiếu tại bọn họ rất khó chịu thời điểm, để bọn hắn có táo bón cảm giác thời điểm xuất hiện, để bọn hắn đánh cũng không được, không đánh cũng không được, bằng bạch bị chiếm không ít tiện nghi. Mà lăng thiên kiếm phái các đệ tử, cảm giác cũng là không sai biệt lắm, đương nhiên, bọn họ vẫn phải tăng thêm một đầu, biên hoang cô lang tuy nhiên thực lực cũng không phải là tuyệt cường, nhưng là nhãn lực lại là tương đương đến. Kiếm trận bị phá, thuần nát cũng là biên hoang cô lang tìm tới bọn họ kiếm trận nhược điểm, kết quả kiếm trận không ngừng không thể tăng thêm bọn họ năng lực, ngược lại để bọn hắn bó tay bó chân, tiếp trận tự chói, náo cái thiên đại tiếu thoại. Bất kể nói thế nào, một tháng qua, biên hoang cô lang trở thành toàn bộ biên hoang trên chiến trường, chói mắt nhất tân tú, danh tiếng càng tại tám địch man tộc đệ nhất dũng sĩ cùng lăng thiên kiếm phái đích truyền đệ tử phía trên. Đương nhiên, cái này chung dù sao cũng hơi trình độ. Cũng có biên hoang mấy gia tộc lớn còn có man tộc một số tiểu bộ lạc trắng trợn lẫn lộn kết quả. Dù sao có thể dựng thẳng lên một cái cọc tiêu đả kích cường đại bổn động bản bộ dũng sĩ còn có kiếm phái đệ tử, sao lại không làm đâu. Huống chi, biên hoang chiến trường xuất hiện biên hoang cô lang như thế cái biến số về sau, chiến cục xuất hiện 10 phần quỷ dị biến hóa, ban đầu nên nhẹ nhõm cầm xuống mục tiêu trở nên có chút gian nan. Ban đầu vốn không nên quá sớm đối mặt man tộc dũng sĩ cùng kiếm phái đệ tử trước giờ đối đầu, dần dần đánh ra nóng tính. Mà tứ đại gia tộc đệ tử còn có tiểu bộ lạc man tộc chiến sĩ làm theo thừa cơ đục nước béo cỏ, thu hoạch được không ít không tưởng được chỗ tốt. Buồn bực thanh âm phát đại tài liền không ít, trung điển hình nhất đại biểu cũng là cựu gia còn có theo cựu gia khá là thân thiết Lâm gia. Hai nhà tu sĩ tin tức phá lệ linh thông, bất chi bất giác, vô thanh vô tức, mò được không ít thực tế chỗ tốt. Nói thí dụ như, vạn niên phục linh, vừa mới đào được, liền bị cựu gia chiến đội nhanh chóng đuổi tới hiện trường, cho ngắt lấy mà đi, mà lúc này, cách đó không xa, man tộc dũng sĩ cùng Lăng Thiên kiếm phái đồng thời tao ngộ một đầu thực lực cường hãn vạn năm hoang thú, kịch chiến không nghỉ, không có thời gian theo cựu gia tranh đoạt. Nghiêm chỉnh mà nói, đầu này vạn năm bản xà giá trị càng tại vạn niên phục linh phía trên, đây cũng là man tộc dũng sĩ cùng Lăng Thiên kiếm phái rất khó bỏ qua nguyên nhân. Nhưng sự tình cũng là để bọn hắn vô cùng cách đứng, hết lần này tới lần khác bọn họ đang chuẩn bị chạy tới phục linh sản xuất chi địa lúc, vạn năm bản xà đón đầu cho đụng vào. Không giết đi, đáng tiếc. Giết đi, kém một bậc thiên tài địa bảo không kịp thu lấy. Hết lần này tới lần khác còn tao ngộ thế lực ngang nhau đối thủ, muốn chia binh cũng không được, chỉ có thể kiên trì trước chạm bản xà lại nói. Đạt được phía trước tình báo, nghe được lưỡng đại thế lực thế mà bị vạn năm bản xà ngăn cản, để cựu gia nhẹ nhõm lấy đi vạn niên phục linh. Người khác chỉ là cảm thán cựu gia vận khí tốt, nhưng là cơ liếu lại nhảy một cái mà lên, lớn tiếng nói, là hắn, nhất định là hắn đang giúp chúng ta cựu gia. Cơ khấu cũng phụ họa theo đuôi, không tệ, đầu kia vạn năm bản xà hẳn là cô lang cho dẫn quá khứ, trước đó không lâu, bản xà kém chút nuốt ta cùng liếu. Cơ liếu nhất mặt hưng phấn. Tiểu thanh thấy ngứa mắt nàng này ngạo kiểu bộ dáng, nhịn không được nói ra, liếu, biết cô lang vì sao giúp đỡ bọn ngươi, vì sao viện thủ cựu gia sao. Không đợi cơ liếu nói chuyện. Tiểu thanh cực nhanh nói ra, đó là bởi vì, hắn là núi nhỏ, đúng, ngươi thấy ngứa mắt, đủ kiểu trêu chọc, tiểu sơn hảo bằng hữu. Cơ liếu sững sờ, qua một lát, lại sinh long hoặc hổ đứng lên, ta thuyết cơ tiểu sơn làm sao lớn như vậy thần thông, có thể được đến nhiều như vậy chân quý tình báo, nguyên lai cũng không phải là hắn có bao nhiêu lợi hại, chính thức lợi hại là biên hoang cô lang, ha ha ha, ha ha ha, cơ tiểu sơn, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này. Tiểu thanh, đạt được một cái kết luận. Nha đầu này hại cô lang bệnh. Cái này gọi sùng bái mù quáng. Bệnh đến còn không nhẹ, vẹn vẹn tầm nửa ngày sau, hai tiểu nha đầu, cơ liếu cùng cơ khấu lại lần nữa vụng trộm chuẩn ra đội ngũ, nhắn lại nói ra, chúng ta qua nghĩ biện pháp liên hệ với biên hoang cô lang, nhiều cái người liên hệ, dù sao cũng so chỉ có một cái cơ tiểu sơn tới càng cấp tốc hơn. Cơ như tuyết cùng tiểu thanh thật sâu như mày. Cơ tiểu sơn lần nữa mang theo tin tức trở về nghe được cái này kỳ hoa tin tức thời điểm, ánh sáng mặt trời tuấn lãng. Thoáng có chút tiểu tụy trên mặt, tràn ngập kinh ngạc. Chương 1412, Cô Lang truyền thuyết, 2, 15 càng xin giúp đỡ công. Cảm tạ thư hữu BK Minh khen thưởng tăng thêm chương 2, hôm nay đã 10, trước mắt chiến lược bảng bài vị thứ 2, hy vọng các vị đạo hữu tiếp tục ủng hộ, bác Diệu Y Nguyên sẽ cố gắng. Lá gan cực lớn cơ liếu cùng cơ khấu hai người, bao nhiêu cũng là có chút điểm bản lĩnh thật sự, khác nhìn các nàng hiện tại cũng chỉ là thanh đồng cấp bậc, nhưng là theo cơ tiểu sơn một dạng. Các nàng cũng là cực phẩm thanh đồng chiến sĩ, mà lại, là loại kia phản ứng cùng tốc độ đều là cực phẩm thanh đồng chiến sĩ, bình thường tình hình dưới, các nàng ngược lại là cũng có thể lặng yên hành tẩu biên hoang chiến trường. Điều kiện tiên quyết là, không thể tao ngộ vạn năm bản xà loại kia lợi hại đến bạo dạp vạn năm hoang thú, đương nhiên càng không thể tao ngộ loại kia ưa thích ngược sát mỹ thiếu nữ biến thái sát nhân của ma. Hai người hạ quyết tâm hướng giống cơ tiểu sơn học tập, một đường tiềm hành, như là địa thử đồng dạng làm mọi thứ có thể để ẩn tàng tự thân. Vận khí ngược lại là không có lần thứ nhất kém như vậy, trước sau mấy ngày, hiệu quả không tệ, thật sờ đến không ít hữu dụng tình báo, bản thân cảm giác so hết thúc càng thêm lợi hại. Lá gan cũng dần dần lớn. Ngông lung ánh trăng bên trong, bóng cây thưa thớt, hai cái như là ly miêu nhẹ nhàng thân ảnh từ trong rừng cây, cực nhanh giao thoa tiến lên, thỉnh thoảng lại, lẫn nhau đánh lấy chung quanh rất lợi hại an toàn thủ thế. Rất nhanh, hai người lặng lẽ lẻn vào đến mục đích, song song một thủ thế, cực nhanh, như là mèo con. Hai người nhào thân mà lên, bò lên trên một cây đại thụ, thoáng lộ ra cái đầu nhỏ, hướng về phía trước nhìn sang. Một cái cự đại sơn cốc. Trong cốc có mấy khối đá xanh, mỗi khối trên tảng đá, đều thủ mấy cái tu sĩ, mà đá xanh chính giữa, có một cái bích lục hồ nước, một đóa hoa sen tinh khiết, đang trong hồ nước, chính đối mặt trăng phun ra nuốt vào lấy quang hoa. Hai người không khỏi nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hưng phấn, đây là một gốc nguyệt hà, 10 phần chân quý hy thế chi bảo. cũng coi là hai người bọn họ thăm dò có giá trị nhất tình báo. Càng mấu chốt là, phía dưới mấy cái cố thủ tu sĩ thực lực cũng không phải là rất mạnh, cựu gia hoàn toàn liền có thể nuốt trôi tới. Cơ Liếu đánh một cái nghe hỏi thủ thế, Cơ Khấu gật đầu biểu thị đồng ý. Cơ Liếu cẩn thận từng ly từng tí mở ra chính mình cái túi nhỏ, nhẹ nhàng buông lỏng, một con chim nhỏ nhi vô thanh vô tức lặng yên bay lên, hướng cựu gia chiến sĩ phương hướng như bay mà đi. Động tác vô thanh vô tức, Cơ Liếu trên mặt lộ ra từng tia đắc ý thần sắc. Nhưng là trong nháy mắt, nàng trong hai mắt hiện ra thật không thể tin biểu lộ, nhìn lấy đối diện Cơ Khấu đồng thời, thân thể hơi chấn động một chút, chuẩn bị vận công chống cự, bên hai, Cơ Tiểu Sơn chán ghét thanh âm truyền tới, đừng núp nhích. Đại thụ tán cây bên trong, Cơ Tiểu Sơn không biết lúc nào xuất hiện tại hai người bọn họ phía sau, lúc này chính giang hai cánh tay, đem hai người bọn họ chăm chú địa mang theo tại dưới hai tay. Ba người thân thể lấy một loại cực kỳ kỳ lạ hình thức lơ lửng tại trong lá cây, Cơ Khấu cùng Cơ Liếu kỳ đặc biệt phát hiện, bảo vệ được bọn họ Cơ Tiểu Sơn trên thân, giống như mặc một bộ hơi mỏng cùng loại lá cây vũ dực, ôm hai người bọn họ lặng lặng địa cũng không nhúc nhích. Cơ Liếu thậm chí có thể cảm nhận được Cơ Tiểu Sơn thần sơn bước lên ra trận trận để cho nàng tâm phiền ý loạn nhiệt lực. Không biết tiểu tử này là lúc nào mò ra, cũng không biết hắn ôm lấy chính mình là có ý gì, nếu không phải sợ hãi đả thảo kinh xà, nàng đã sớm không khách khí xuất thủ. Chính nghĩ như vậy đây. Tán cây phía trước, ba cái bóng dáng phiêu lên. Cơ Liếu hoảng sợ kêu to một tiếng, nhanh lên đem chính mình khí tức hoàn toàn che giấu yên tĩnh lại. Một hình bóng trong tay, xuất hiện một cái tiểu hoàng mèo, chính thức ở trong vùng hoang dã hành tẩu tiểu hình hoang thú, danh nhất về ẩn nặc, vô tung vô ảnh tiểu hoàng mèo. Khác một hình bóng nói ra, vừa mới cũng là thứ này tắc quái. Cái cuối cùng bóng dáng giống như đang chất vấn, ta ngược lại thật ra giống như nghe được chim chóc tiếng xé gió. Cơ Liếu tâm trung giật mình, trong lòng tự nhủ tốt minh duệ cảm giác, đồng thời hai mắt lại mở căng tròn, bởi vì nàng phát hiện, chính mình vừa mới thả ra này con chim, lúc này chính xoán tại ôm chính mình Cơ Tiểu Sơn trong tay. Mà Cơ Tiểu Sơn lúc này, chính hai mắt sáng ngời có thần, nhìn lấy cũng không phải là rất xa ba cái bóng dáng, hô hấp hoàn toàn không có, như là tránh thức lá cây. Một hình bóng nói ra, sư huynh, hẳn là cái này tiểu giã miêu, trên người nó có cánh cánh, cũng là có thể lướt đi. Cái cuối cùng bóng dáng nói ra, ừm, khả năng thật sự là như thế, nhị đệ tam đệ, chúng ta cẩn thận một chút, làm tốt thiết kế, hy vọng có thể đem đầu kia cô lang dẫn tới vây quanh trọng thương, bằng không hắn luôn hỏng chúng ta chuyện tốt. Chuyện của tôi nét. Một hình bóng nói ra, thế nhưng là sư huynh, chúng ta phòng bị như thế nghiêm, ngươi lại không cho tiết lộ tin tức, làm sao dẫn tới hắn. Sư huynh khẽ cười nói, cái gọi là hư mà thực chi, thực mà hư chi, chúng ta phòng bị càng nghiêm, đầu kia cô lang cũng càng là có thể ngửi được mùi vị, yên tâm, hắn hội căn cứ dấu vết để lại giết tới, mà lại, dựa theo ta phán đoán, hắn hẳn là sẽ hoàn toàn như trước đây điệu từ bỏ chính yếu nhất bảo bối, đem cạnh tranh trọng điểm đặt ở kém một bậc trên bảo bối, mấy ca giữ vững tinh thần, lần này ta muốn chung kết cô lang bất bại thần thoại. Không chung hai vị sư đệ cùng nhau thân thể chấn động, nhẹ nói, biết, sư huynh. Tam điều bóng dáng từ không trung chậm rãi biến mất. Thẳng đến ba cái bóng dáng biến mất không thấy gì nữa, Cơ Tiểu Sơn lúc này mới mang theo hai người, như cùng giống như cá bơi du hí dưới cây cao, miệng bên trong nói một tiếng, đi theo ta, vung ra hai cái sắc mặt phát hồng tiểu cô nương, hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Lặn đi xa xưa, Cơ Tiểu Sơn lúc này mới nở nụ cười định hạ thân, cực nhanh nói ra, Liễu, Khấu, các ngươi cấp tốc về đội, cho tiểu thư bọn họ mang cái tin tức, trừ nơi này Nguyệt Hà bên ngoài. Ngoài ra còn có một gốc hơi trọng yếu hơn Mai Thành, tại ngoài 10 dặm Ô Lâm Khe, Nguyệt Hà chính là bảy dặm, Ô Lâm Khe đảo là có thể mưu cầu 1-2. Chờ một chút, Cơ Liếu gọi lại đứng dậy muốn đi gấp Tôn Hảo, nhẹ nói, Cơ Tiểu Sơn, cô lang không phải bằng hữu của ngươi sao? Ngươi cần phải nhanh một chút đem tin tức này truyền đưa cho hắn, để hắn cẩn thận coi chừng bị lừa. Tôn Hảo hơi sững sờ, rực rỡ địa cười rộ lên, biết, ta sẽ cho hắn nói. Nói xong, Tôn Hảo quay đầu hướng trong rừng cây chui vào. Cơ Liếu tại sau lưng lại kêu lên, Cơ Tiểu Sơn, đừng nóng vội đi. Tôn Hảo dừng lại hỏi, chuyện gì? Cơ Liếu nhăn nhó một chút, nói cho ta biết cùng Khấu ngươi theo cô lang liên hệ ký hảo, như thế, chúng ta cũng có thể trở thành cô lang hai mắt. Tôn Hảo có vẻ như hơi do dự, sau cùng gật đầu, tại mặt đất vẽ mấy cái đồ hình, cái này, đại biểu phía trước có bà bối, cái này, đại biểu phía trước có bảy giờ, cái này, đại biểu ta tao ngộ nguy hiểm. Xin chớ tới gần. Cơ Tiểu Sơn biến mất sau nửa ngày, đang nghiên cứu mặt đất ký hào Cơ Liễu đột nhiên nói ra, Khấu, tại sao ta cảm giác những này ký hào cùng chúng ta cựu ra liên lạc tín hiệu 10 phần giống nhau. Cơ Khấu khẽ cười nói, không phải giống nhau, mà là căn bản liền một dạng. Ngươi nhìn kỹ, những này ký hào đại biểu ý tứ, chỉ bất quá cùng chúng ta cựu gia ký hảo vừa lúc thuận vị sai chỗ mà thôi. Chờ hai người cấp tốc sở về đội ngũ, mang về đặc biệt có giá trị tin tức, cũng chỉ huy đội ngũ nhanh chóng hướng Ô Lâm khe tiếp cận đợi, phía trước tình báo truyền tới. Trong tình báo thuyết, biên hoang cô lang xuất hiện Nguyệt Hà cốc ngắt lấy Nguyệt Hà, chúng kế, bị Lăng Thiên kiếm phái đại sư huynh Gừng Phu Ha dẫn người vây quanh, trong cốc bạo phát kinh thiên đại chiến. Chiến đấu kịch liệt phá hủy Nguyệt Hà sơn cốc, chiến đoàn như vết dầu loang sông ra ngoài, đâm đầu vào dẫn đội đuổi sát biên hoang cô lang mà đến man tộc dũng sĩ, tam phương ngay tại Nguyệt Hà cốc phụ cận đại chiến. Trước mắt chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, nhưng nghe nói biên hoang cô lang bị thiết kế chúng phục kích, bị thương không nhẹ, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nghe được tình báo này, Cơ Liễu phản ứng đầu tiên cũng là, đáng chết Cơ Tiểu Sơn, thành sự không có bại sự có dư, trọng yếu như vậy tình huống, thế mà quên chuyển đạt cho cô lang, thực sự là. Cơ Như Tuyết tỉnh táo nói ra, mục tiêu bất biến, vẫn là Ô Lâm Khe, bên kia chiến đấu say xưa, đúng là chúng ta đi lấy Mai Thanh Đại thời cơ tốt. Cơ Liễu có chút chưa từ bỏ ý định nói, chúng ta không đi cứu viện binh cô lang sao. Tiểu Thanh tức giận nói ra, bọn họ chiến đấu đẳng cấp, trừ tiểu thư, chúng ta qua đều là vướng chân vướng tay, căn bản cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì, đi thôi, Ô Lâm Khe, nói không chừng Ô Lâm Khe vừa mở đánh, bên kia tu sĩ liền sẽ bị hấp dẫn tới. Một phen cũng không phải là đặc biệt chiến đấu kịch liệt về sau, Cơ Như Tuyết lại lần nữa cường thế thu hoạch Mai Thanh. Kiếm phái đệ tử cùng man tộc dũng sĩ lại đánh ra nóng tính, cũng không bị Mai Thanh hấp dẫn tới, chiến đoàn càng đánh càng lớn, có chút thu lại không được thế tử. Chỉ một chút đánh hơn 3 canh giờ, chiến đoàn tài ẩm vang mà tán. Cơ Tiểu Sơn giao giác chui trở về, báo cho phía trước tình báo, biên hoang cô lang bị man tộc cùng kiếm phái đệ tử vây công, thụ thương mà trốn, nghe nói hắn chạy trốn thời điểm, trung man tộc đại lực trưởng nhất kích, còn chúng kiếm phái vô song kiếm khí, đoán chừng bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn khó mà gây sóng gió. Cơ Liếu trong mắt chừng một cái, Cơ Tiểu Sơn, ta không phải để ngươi nói cho cô lang, phía trước có mai phục sao? Ngươi thế nào làm việc? Cơ Tiểu Sơn hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nói, ngươi cảm thấy, lấy cô lang cao ngạo tính cách, ta cảnh cáo hội có làm được cái gì sao? Ta cảm giác, hắn đây là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn được. Cơ Liễu, trong lòng cô lang còn thật sự là loại này anh hùng khí khái. Cơ Tiểu Sơn lúc này nói ra, tốt, ta cái này hơn một tháng chạy lên chạy xuống cũng xác thực là có chút mệt, đã các ngươi hứa thích làm thám báo, vậy liền để các ngươi đi thôi, bất quá, hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều lưu tâm một số, không muốn xa cách đội ngũ quá xa, ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Cơ Như Tuyết khẽ cho mày, Tiểu Sơn, ngươi thụ thương. Cơ Tiểu Sơn vừa cười vừa nói, không, sao có thể chứ, bất quá là có hai cái kẻ chết thay, muốn trộm lười mà thôi. Cơ Khấu cũng không khỏi lật lên khinh thường. Cơ Như Tuyết lúc này mới thần sắc thoáng nhu hòa, đã dạng này, vậy ngươi liền nghỉ ngơi trước mấy ngày. Hai cái tiểu nha đầu hưng phấn mà cưỡi ngựa nhậm chức. Chương 1413, thực lực chân chính. Khoanh chân ngồi tại chiến xa bên trong, Tôn Hảo, một cái màu vàng kim nhạt trưởng ấn dần dần nổi lên, cầm trong tay xuất bình nhỏ địa nhũ đều địa lau tại trưởng ấn phía trên, lần nữa kéo ra một gốc đông sen, kéo xuống một mảnh hà cánh ném vào trong miệng, Tôn Hảo bắt đầu nhắm mắt điều tức. Sau một hồi lâu, trước ngực màu vàng kim nhạt dần dần giảm đi, trưởng ấn cũng chậm chậm địa thẩm thấu tiến trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa, thật dài địa thở ra một hơi, Tôn Hảo miệng bên trong tự lẩm bẩm nói, man tộc chi lực quả nhiên là có chỗ kỳ lạ. Kém chút liền không có ngăn trở. Cuối cùng là tạm thời ngăn chặn đại lực thần trưởng thương thế, mượn nhờ vừa mới tới tay Nguyệt Hà chi lực, đem tàn phá bừa bãi trưởng ấn phong ấn tại trong thân thể. Tiếp tục ngồi xếp bằng, Tôn Hảo sắc mặt dần dần xuất hiện từng tia tái nhợt, miệng bên trong nhẹ nhàng phun một cái, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, máu tươi bật thốt lên, phốc một tiếng, bắn tại chiến xa trên vách, như là một thanh tiểu kiếm khảm nạm bên trên. Bên ngoài, Tiểu Thanh hỏi, "Tiểu Sơn, làm gì?" Tôn Hảo duỗi tay gạt đi khỏe miệng máu tươi, lớn tiếng nói, thí chiêu. Tôn Hảo thật là thí chiêu. Thân là phi thăng tu sĩ, đã từng là hùng bá một giới đại năng, Tôn Hảo tự nhiên có chính mình ngạo khí, tu vi mặc dù đại bộ phận vẫn còn đang sau khi phi thăng gì chứng trùng không thể khôi phục, nhưng là Tôn Hảo hiện tại, y nguyên muốn thử một lần ngang nhau trạng thái phía dưới, giới này tu sĩ chân thực chiến lược. Nguyệt Hà Cốc, biết rõ kiếm phái đệ tử bố trí mai phục, Tôn Hảo cũng tương kế tự kế, xông đi vào. Đương nhiên. Cũng không phải là mù quáng xông loạn, mà chính là có kế hoạch, cướp đi Nguyệt Hà, dẫn tới man tộc, tạo thành tam phương đại hôn chiến. Đại chiến liên tục, Tôn Hảo cũng đối với thực lực mình có một cái cơ bản phán đoán. Giới này tu sĩ thực lực phổ biến mạnh hơn so với hạ giới. Ngang cấp tình huống giới, Tôn Hảo đối đầu, cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Đương nhiên, Tôn Hảo hiện tại luyện khí tu vi hoàn toàn không có khôi phục, rất nhiều thủ đoạn không dùng được, bằng không, tình huống lại sẽ có chỗ đổi mới. Biên hoang đi săn tốt đẹp nhất chỗ thực vẫn là rất nhiều thượng giới kỳ lạ tài nguyên tu luyện bị móc ra, riêng là tại kiếm phái đăng ký về sau, song phương môn phái cũng có ý đầu nhập một ít linh thảo linh thực để hậu bối đệ tử nhóm tranh đoạt, Tôn Hào cướp được không ít, đối với thực lực mình khôi phục có một ít hữu ích trợ giúp. Mấy tháng xuống tới, các loại tư nguyên tích lũy, để Tôn Hào thân thể mỗi cái bộ vị ấn ký dần dần ngưng thực, linh động, xuất hiện khôi phục dấu hiệu, Tôn Hào liên tục năng lực tác chiến cũng cực lớn tăng cường. Thần thức tuy nhiên vẫn không có khôi phục, nhưng là có thể rời đi Trầm Hương kiếm phạm vi cũng càng ngày càng xa. Mà lại, Tôn Hào còn phát hiện Trầm Hương kiếm thần kỳ diệu dụng. Tỷ như lần này, Tôn Hào thụ thương, bị truy kích, chạy ra nhất định phạm vi về sau, ngủ một giấc qua thời điểm, lựa chọn trở lại Trầm Hương kiếm ngủ say, kết quả, hết sức kỳ lạ, tựa như là có truyền tống trận, trực tiếp bắt hắn cho truyền về. Tôn Hào tại Trầm Hương kiếm bên trong ngủ mấy canh giờ, lần nữa biến hóa, xuất hiện tại đội ngũ bên ngoài. Thật đúng là một loại liền Tôn Hào chính mình cũng không nghĩ tới bỏ chạy chi thuật, đoán chừng lúc này, man tộc dũng sĩ cùng kiếm phái đệ tử còn đang đầy khắp núi đồi địa đào sâu ba thước tìm kiếm mình đi. Không lâu sau đó, Cơ Liếu cùng Cơ Khấu mang về tin tức biểu hiện, man tộc dũng sĩ cùng kiếm phái đệ tử thật đúng là tầng tầng vây quanh biên hoang cô lang bỏ trốn mà đi sơn lĩnh, nhưng thần kỳ biên hoang cô lang bước hơi khỏi nhân gian, hai nhóm thế lực không có tìm được cô lang, không cam tâm phía dưới, ra tay đánh nhau, lại là một mảnh rối loạn. Cơ Khấu còn thoáng bình thường. Cơ Liếu đã đối thần kỳ biên hoang cô lang bội phục sát đất. Nói đến biên hoang cô lang, càng là mặt mày hớn hở, hoa chân múa tay, nhưng là, khi nàng đối mặt tránh thức biên hoang cô lang hóa thân Tôn Hào lúc, lại là càng không ngừng chọn cái mũi mắt dọc, đối Cơ Tiểu Sơn tương đương không khách khí. Tôn Hào im lặng cùng cực. Chỉ một chút hơn 10 ngày, Tôn Hào mỗi ngày đều tại chiến xa bên trong trị liệu, man tộc đại lực thần trưởng trưởng lực, Lăng Thiên kiếm phái sát nhập thể nội kiếm khí rốt cục bị đuổi ra ngoài. Tôn Hào lại khôi phục hoàng kim chiến thể bộ phận chiến lược. Trị liệu khôi phục quá trình bên trong, Tôn Hào còn phát hiện một kiện mười phần có ý tứ sự tình. Tôn Hào cốt cách che kín nhỏ bé vết rách, nguyên bản đây là một loại cực kỳ lợi hại thương thế, cũng là Tôn Hào đến bây giờ y nguyên không thể khôi phục toàn bộ thực lực nguyên nhân căn bản. Nhưng là, khi Tôn Hào bị đại lực thần trưởng cùng kiếm khí đánh trúng về sau, Tôn Hào phát hiện, hai loại lợi hại công kích đều tự động đối với mình cốt cách vô hiệu nguyên nhân căn bản chính là loạn mất. Cốt cách tinh mịn vết rách, như là cắt mịn không thụ lực, đem công kích lực đạo như lỗ thủng đồng dạng bỏ qua qua, hai loại công kích có thể làm bị thương Tôn Hào huyết nục, lại đối cốt cách vô hiệu. Cẩn thận suy nghĩ chung nguyên do, Tôn Hào dần dần hiểu được. Chính mình sở dĩ có thể cự ly xa trở lại Trầm Hương kiếm, cốt cách sở dĩ có thể lộ rơi công kích, nói trắng ra, thực theo chính mình là phi thăng tu sĩ có quan hệ rất lớn. Phi thăng mà đến, trên người mình rất nhiều thứ tương đương tân sinh, cũng chính là cũng không đạt được giới này thừa nhận. So như bây giờ tràn đầy vết rách cốt cách, thực loại này vết rách cũng không tính là một loại thương thế, mà là một loại không có đạt được giới này thừa nhận một loại yêu ớt. Man tộc đại lực thần trưởng cùng kiếm phái kiếm khí đánh trúng vết rách cốt cách, thực thì tương đương với đánh trúng hư không. Tôn Hào luyện khí tu vi khôi phục không, nguyên nhân căn bản còn tại ở giới này thừa nhận hai chữ. Tôn Hào cần muốn tìm tới có thể thực hành tu luyện chi pháp, đem chính mình cốt cách đúc lại, đoán chừng đến lúc đó, liền khôi phục bình thường, đồng thời. Tôn Hào tuy nhiên có thể hóa phách Trầm Hương, nhưng liền làm không được cự ly xa trở về Trầm Hương bên trong. Mà cốt cách đến lúc đó, cũng sẽ theo thân thể một dạng, bắt đầu thụ lực. Biết rõ ràng chính mình chân thực trạng thái về sau, Tôn Hào lại nghỉ ngơi hai ngày, lại lần nữa vô thanh vô tức lặn ra trên xa, hóa thân biên hoang cô lang, bắt đầu không chút kiêng kỵ bốn phía cướp đoạt tư nguyên. Tám địch biên hoang bên trong, tái hiện thần kỳ một màn. Cựu gia chiến đội thỉnh thoảng có thể truyền đến Cơ Liếu kinh hỉ tiếng hoan hô, quá thần kỳ. Thật sự là quá thần kỳ, hảo lợi hại biên hoang cô lang, lại đoạt, cao ngạo kiếm phái đệ tử đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt, lại đoạt, man tộc dũng sĩ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Man tộc dũng sĩ cùng kiếm phái đệ tử thật có điểm mạc khả đại hà. Biên hoang cô lang thực lực cao cường, cho dù là đệ nhất dũng sĩ, hoặc là kiếm phái đại đệ tử, cũng rất khó lưu được hắn, mấu chốt nhất là, cô lang có 10 phần thần kỳ độ thuật, chạy trước, thường thường liền không thấy tung tích, không có không bất kỳ triệu chứng nào. Không có bất kỳ cái gì manh mối biến mất không còn tăm tích. Hạng lại hạng không được, truy lại đuổi không kịp, biên hoang cô lang hoàn toàn trở thành chiến trường biến số. Phàm là tu sĩ đại chiến tranh đoạt cái gì tư nguyên thời điểm, biên hoang cô lang vừa xuất hiện, cục thế lập tức đại biến, thường thường cũng là hoanh hoanh liệt liệt trận địa chiến chuyển hóa thành vội vội vàng vàng phòng trọng chiến, hoặc là sôi động truy đuổi chiến. Thần kỳ biên hoang cô lang còn có bản lĩnh giờ khắc này xuất hiện tại Đông Phương, không lâu lại vây quanh phía Tây, tốc độ quá nhanh. Để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn bộ vạn lý chiến trường vô cùng náo nhiệt. Theo chiến cục tiến hành, rất nhiều người đều có cái sơ bộ thống kê, toàn bộ biên hoang bên trong chiến trường, thu hoạch nhiều nhất, thu hoạch lớn nhất hẳn là biên hoang cô lang. Cho dù là man tộc dũng sĩ hoặc là kiếm phái đệ tử, nếu như không tập trung tư nguyên lời nói, sợ là cũng so ra kém đầu này giảo hoạt lợi hại xuất quỷ nhập thần cô lang. Hai tháng làm nóng người thời gian, tại loại này trong không khí thoáng một cái đã qua. Biên hoang đi săn một tháng cuối cùng tiến đến. Biên hoang trên chiến trường bầu không khí làm siết chặt. Không ít thực lực yếu kém thế lực, chỉ huy đội ngũ chậm rãi hướng chiến trường bên ngoài di động, biểu thị chính mình vô hại, cũng vô ý tranh đoạt sau cùng hạch tâm cơ duyên. Biên hoang cổ nhét tứ đại gia tộc chiến đội chậm rãi tới gần hạch tâm khu vực khoảng 1.000 dặm địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, tùy thời mà động. Tiểu Thanh cùng Cơ Như Tuyết sóng vai đứng tại chiến xa bên trên, ngóng nhìn hạch tâm chiến trường. Tiểu Thanh nhẹ nói nói, Tuyết lão đại, làm sao bây giờ? Cơ Như Tuyết trong hai mắt có hy vọng, có từng tia kiên kỵ, đồng thời cũng có được hừng hực liệt hỏa. Lần này biên hoang đi săn, chúng ta cửu gia thu hoạch phải rất khá, ấn đạo lý, hẳn là chí ít có 5 người có thể thu hoạch được kiếm phái khảo hạch tư cách. Tiểu Thanh hai mắt sáng lên, Tuyết lão đại, ngươi cảm giác cho chúng ta chọn lựa này 5 người tương đối tốt. Cơ Như Tuyết sắc mặt thoáng lộ ra khó xử thân sắc. Mà nàng bên cạnh, chính đang nghe nàng nói chuyện cửu gia các chiến sĩ, cùng nhau an tĩnh lại. Sau nửa ngày, Cơ Như Tuyết nhẹ giọng hỏi, Tiểu Sơn đâu? Hắn hiện tại ở nơi nào? Tiểu Thanh gọi hai tiếng, Tiểu Sơn, Tiểu Sơn. Không ai đáp lại, Tiểu Thanh khoát khoát tay, tên kia lại sở tình báo qua, hắn quỷ đồ chơi không ít, ta đều phát hiện không hắn hành động tung tích. Cơ Như Tuyết nhíu mày, nói câu, ngươi nghĩ biện pháp nói cho Tiểu Sơn, sau cùng một tháng này, hội chính thức giao găm kiến hồng, kiếm phái đệ tử, man tộc dũng sĩ, thậm chí là cùng chúng ta giao hảo lâm gia tu sĩ cũng có thể hạ sát thủ, tranh thủ cơ duyên, ra ngoài dò xét tình báo, ngàn vạn cẩn thận. Chưa xong còn tiếp. Chương 1414, giao găm kiến hồng. Chính trong lúc nói chuyện, Cơ Tiểu Sơn từ trong rừng cây chui ra, một mặt phong trần mệt mỏi bộ dáng, bất quá, vẫn cho người ánh sáng mặt trời chiếu rọi cảm giác. Đứng tại rừng cây bên cạnh, Tôn Hào cao giọng nói ra, Khương gia, Tử gia chiến đội đang hướng chúng ta cái phương hướng này vây kín, nơi đây không nên ở lâu, Tiểu Sơn đề nghị, chúng ta cấp tốc hướng tây bắc phương hướng tiềm hành, chỗ ấy có cái kỳ lạ lõm địa hình có thể cho chúng ta ẩn thân. Cơ Liễu lớn tiếng nói, tây bắc phương hướng. Bên kia cực kỳ tiếp cận man tộc trận địa, một khi bị man tộc phát hiện, miễn không chân chính đổ máu đại chiến. Tôn Hào vừa cười vừa nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, có lẽ man tộc chiến sĩ ngược lại sẽ thành cho chúng ta hộ thân phủ. Cơ Như Tuyết nói nhanh, Tiểu Sơn, ngươi dẫn đường, các chiến sĩ, chúng ta đi. Tôn Hào đối Cơ Liễu cười cười, nói tiếng, Tuyết lão đại anh minh, dẫn đầu hướng phía tây bắc tiềm hành mà đi. Mà lúc này, Khương gia đệ tử cùng Tử gia đệ tử cùng nhau xuất hiện tại cửu gia từng kinh doanh địa. Cẩn thận từng ly từng tí, nhưng phát hiện người đã đi nhà trống, dò xét một hồi, phát hiện cửu gia đã hướng phía tây bắc hướng bỏ trốn mà đi. Khương gia dẫn đội tu sĩ gừng cùng nhíu mày nói ra, tây bắc là man tộc chỗ khu vực, cửu gia chạy đi tìm chết sao? Tử gia dẫn đội Tử Hiệt về ngẫm lại nói ra, cửu gia dự định khả năng cũng là hành tẩu khu vực biên giới, để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, sau cùng đục nước béo cỏ, xông vào hạch tâm khu vực. Gừng cung nhẹ nói nói, cửu gia thực lực không yếu, hai nhà chúng ta muốn chiếm được tiện nghi cũng không dễ dàng, không cần thiết đuổi đánh tới cùng đi. Tử Hiệt về thở dài một hơi, biên hoang cổ nhét tứ đại gia tộc. Cửu gia thực lực mạnh nhất, nếu như không có tất yếu, thật là không tất yếu đắc tội hắn, nhưng là tình huống lần này bất đồng, Khương gia cùng Tử gia lần này đạt được tích phân, khả năng cộng lại cũng không có cửu gia nhiều, đến lúc đó rất mất mặt không nói, gia tộc tu sĩ có tư cách tham gia kiếm phái chắc thì danh ngạch cũng nhận cực lớn hạn chế. Gừng cùng nhíu mày, lần này biên hoang đi săn làm sao lại quỷ dị như vậy? Chúng ta mấy nhà giống như cũng không chịu thiệt, nhưng tránh thức thu hoạch làm sao lại thiếu nhiều như vậy, nếu không phải đại ca truyền đến tin tức, ta đều không thể tin được. Đã như vậy, vậy chúng ta còn là tiếp tục truy kích cửu gia, chí ít có thể bức bách cửu gia đồng đều xuất một số tư nguyên tích phân tới. Hai nhà tu sĩ biến mất tại trong núi rừng, hướng cửu gia bỏ trốn phương hướng như bay mà đi. Nhánh cây chập chờn, sơn lâm dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sau nửa ngày, một cái hắc cân che mặt tu sĩ từ địa chui ra, miệng bên trong tự nhủ nói ra, đều chạy tới man tộc biên giới sao? Có phải hay không dứt khoát thêm một mùi lửa? Nói xong quay người chuẩn bị rời đi, lại mãnh liệt tinh thần chấn động, nhanh chóng hướng lòng đất chui vào. Không đợi chui xuống mặt đất, đã bị người nhất quyền kích choáng, nâng lên bay đi. Chiến trường tây bắc, trên một ngọn núi cao, hai khỏa cái đầu nhỏ nhô ra đến, Cơ Khấu nhỏ giọng nói ra, Liễu, Tiểu Sơn để cho chúng ta tại cái này trông coi, nói là có tình báo kịp thời báo cáo, nhưng là trong quá khứ nửa ngày, quỷ ảnh tử cũng không thấy một cái. Cơ Liễu tức giận nói ra, tiểu tử kia cáo mượn oai hổ, hỏng thấu, nhìn ta không vừa mắt, cố ý đem chúng ta. Xuyệt, Cơ Khấu làm im lặng thủ thế, hai đầu người giấu càng chặt hơn, chằm chằm hướng phía dưới. Không lâu sau đó, hai đạo nhân ảnh tại hạ một bên lặng yên xuất hiện, mà các nàng hiện tại vị trí, trùng hợp có thể rõ ràng mà nhìn thấy hai cái thám báo lén lút, góc cạnh tương hỗ, hướng về phía trước tìm tòi bộ dáng, không khỏi cảm giác hết sức buồn cười. Bất quá, phía dưới ngay sau đó toát ra về số lượng trăm Khương gia cùng Tử gia liên quân, làm cho các nàng có chút cười không nổi. Cơ Tiểu Sơn tên kia thuyết lại là thật. Khương gia cùng Tử gia không chỉ là liên thủ, hơn nữa còn đuổi sát Cửu gia không thả. Nhìn nhau, Cơ Khâu cấp tốc dựa theo Tiểu Sơn giao phó, lặng lẽ hướng phía sau phát ra tín hiệu. Lúc này, Cơ Khâu cùng Cơ Liễu mới phát hiện, Cơ Tiểu Sơn cho hai người mình lựa chọn quan sát vị trí vừa đúng, ẩn nấp, nhìn xuống, khoảng cách còn vừa phải. Liên liên Cơ Liễu trong lòng cũng không thể không thừa nhận, Cơ Tiểu Sơn thám báo trình độ, thật mạnh hơn mình. Cơ Tiểu Sơn ước định tín hiệu phát ra ngoài. Sau đó, Cơ Tiểu Sơn liền không có bất kỳ cái gì hồi âm. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng là, mười phần ngoài ý muốn, hai người phát hiện, Khương gia cùng Tử gia chiến sĩ, ở phía dưới thoáng truy xóa phương hướng. Sai một ly đi nghìn dặm, nơi này vốn là theo man tộc so sánh tiếp cận, không đến nửa canh giờ, hai người liền nghe đến phía trước ầm ầm tiếng vang, bạo phát đại chiến. Khương gia cùng Tử gia tao ngộ một cái man tộc tiểu bộ lạc. Bị phát hiện về sau, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liên thủ cường công, trong vòng một canh giờ, đánh giết tuyệt đại bộ phận man tộc chiến sĩ, cướp đi tài nguyên tu luyện, đuổi tại man tộc đại bộ phận đến trước khi đến, phi tốc lui lại. Man tộc đại bộ phận bị kinh động, man tộc dũng sĩ nghe hỏi mà đến, theo đuổi không bỏ. Khương gia cùng Tử gia một bên hướng nhân tộc khu vực bên trong nhanh chóng rút lui, một bên tiếp trận ứng chiến. Biên hoang khu vực săn bắn bên trong, hình thành một cái cự đại chiến đoàn, di chuyển nhanh chóng, nhân tộc cùng man tộc tu sĩ cực nhanh hướng chiến trường tập trung, hoặc xem chừng, hoặc tham chiến, đại chiến tùy theo mà lên. Liên tục 3 ngày, kịch chiến không nghỉ. Khương gia cùng Tử gia bị diệt mất trọn vẹn hơn 20 danh gia tộc chiến sĩ, lúc này mới thoát khỏi man tộc dây dưa. Mà man tộc cũng không có tốt hơn chỗ nào, 3 ngày xuống tới, cũng bị nhân tộc tuần tự đánh giết hơn 10 vị chiến sĩ, song phương chính thức đánh ra nóng tính, bên trong chiến trường bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Cửu gia lúc này, thần kỳ, giống như hư không tiêu thất, cũng không tham gia đại chiến. Ngay tại Khương gia cùng Tử gia nghi hoặc chính mình tại sao lại bị man tộc phát hiện, dẫn phát đại chiến thời điểm. Biên hoang cô lang từ trên trời giáng xuống, tiện tay ném một cái túi đựng đồ, lớn tiếng nói, Khương huynh, đây là ngươi muốn đổ, vật, giao dịch hoàn thành, lần sau tiếp tục. Gương cung mặt mũi tràn đầy không hiểu, cầm túi chữ vật quét qua, bên trong trống rỗng, cũng là mấy cái bình thuốc nhỏ. Nhìn xem quỷ dị biên hoang cô lang, gương cung nói câu, ngươi là có ý gì? Phía trước, kim quang lấp lóe bên trong, biên hoang cô lang biến mất không thấy gì nữa. Trong rừng cây, 4-5 tên cao lớn và vỡ. Cao lớn vô cùng man tộc dũng sĩ xung lại, hét to, đáng chết, cô lang dừng lại. Gừng cung hoảng sợ kêu to một tiếng, hét lớn một tiếng, rút lui. Đội ngũ phi tốc mà chạy, nhưng lại tiếc nuối phát hiện, phía trước kim quang lóe lên, hai tên man tộc dũng sĩ đứng tại đội ngũ phía trước, đại thủ đối gừng cung rối ra, giao tới. Gừng cung do dự một chút, ném ra ngoài biên hoang cô lang túi chữ vật. Man tộc dũng sĩ tiếp nhận qua, thần thức đang chờ quét qua, vang một tiếng, túi chữ vật ở trước mặt hắn nổ tung lên. Cự tiếng nổ lớn, trực tiếp đem cái này biên hoang dũng sĩ một cái cánh tay cho nổ bay tại chỗ, trên thân cũng bị nổ máu bắn tung tóe. Gừng cung thầm mắng một tiếng đáng chết, lớn tiếng nói, tiếp trận, chuẩn bị chiến đấu. Từ bị đuổi giết quá trình bên trong giải thoát, còn không có tỉnh táo lại Khương gia, Tử gia tu sĩ lần nữa theo tựa như đối với mình khổ đại cựu thâm man tộc chiến sĩ bạo phát đại chiến. Gừng cung hận không thể đem biên hoang cô lang treo ngược lên mắng to 300 lượt, không hề nghi ngờ hắn bị hãm hại. Lại là một trận ác chiến. Hai nhà lần nữa vứt xuống không ít bỏ mình chiến sĩ, cuối cùng là đánh lui xâm phạm man tộc dũng sĩ. Nhưng là lập tức, tình báo biểu hiện, man tộc đối Khương gia cùng Tử gia phát ra liên hợp lệnh truy sát, lý do là hai nhà này không chỉ là âm hiểm địa đánh lén man tộc tiểu bộ lạc, hơn nữa còn cướp đi man tộc cô lạc đại động trọng yếu nhất tư nguyên. Nếu như chỉ là như vậy, còn không đến mức để gừng cùng phiền muộn đến thổ huyết, đồng thời, khác một tin tức, để hắn cùng Tử Hiệt về trong nháy mắt minh bạch, mình bị xem như mồi nhử. Bị xem như dây dẫn nổ còn có biêm ngắm, mà Cửu gia lại tại thừa cơ phát đại tài. Liên tại bọn hắn bị đuổi giết quá trình bên trong, Cửu gia tu sĩ xuất hiện tại một phương hướng khác, tiêu diệt một cái man tộc tiểu bộ, âm thầm cướp đi không ít tư nguyên. Mà đồng thời, biên hoang cô lang cũng xuất hiện đồng thời to gan lớn mật địa ăn cướp một cái kiếm phái đệ tử tiểu đội, tạo thành càng đại chiến hơn trận hỗn loạn. Nếu không phải kiếm phái đệ tử cần phải bảo vệ hạch tâm khu vực, quấy nhiễu dự thi người nhập môn. Bây giờ nói bất định liền đã giận tím mặt địa phía đối diện hoàng cô lang triển khai truy sát. Biên hoang bên trong chiến trường, Biên hoang cô lang cũng là một cái trộn cất côn, chiến cục bị hắn khiến cho rối loạn, Khương gia cùng Tử gia càng là đối với hắn hận đến nghiến răng. Nếu có thời cơ có thể bắt được đầu này giảo hoạt cô lang, Khương gia cùng Tử gia không ngại đem rút gần lột ra. Nhưng chiến cục phút chốc biến hóa, để Khương gia cùng Tử gia ốc còn không mang nổi mình ốc, liền truy đuổi cửu gia năng lực đều không có, càng đừng đề cập qua mỏ kim đáy biển địa tìm kiếm xuất quỷ nhập thần biên hoang cô lang. Cho tới bây giờ, biên hoang cô lang đến là ai? Là cái gì hình tượng, còn hiếm ai biết, chỉ bất quá, đến sau cùng hạch tâm khu vực, chỉ cần biên hoang cô lang gan dám xuất hiện, tham gia kiếm phái khảo hạch lời nói, hết thể liền sẽ chân tướng rõ ràng. Toàn bộ biên hoang chiến trường, theo biên hoang đi săn dần dần chuẩn bị kết thúc, bắt đầu giao găm kiến hồng. Không ít gia tộc chiến sĩ cùng man tộc chiến sĩ đổ vào biên hoang bên trong, vẫn lạc tại tu đạo nửa đường, nhàn nhạt mùi máu tanh bao phủ toàn bộ chiến trường. Chưa xong còn tiếp. Chương 1415, thực lực chân chính, 1. Kiếm phái đệ tử cùng man tộc dũng sĩ giữ vững hoạch tâm khu vực, chặn đánh khả năng xông đi vào hậu tuyển hạt giống. Hạch tâm khu vực bên ngoài, bất kỳ một cái nào phương hướng, đều có tu sĩ phòng ngự, mà trong trung tâm, man tộc động bộ cùng Lăng Thiên kiếm phái, cách xa nhau không đủ 10 trượng, đứng lên trận kỳ, dựng lên lâm thời đài cao, song phương đại năng nhau nhau hiện thân, chờ đợi hậu tuyển hạt giống xông lại. Lăng Thiên kiếm phái cũng tốt, man tộc động bộ cũng tốt, thực hành đều là sai biệt đổi chế độ, không khỏi môn hạ đệ tử không liều mạng. Nói thí dụ như, cái này một nhóm tham dự biên hoang đi săn Lăng Thiên kiếm phái đệ tử hết thảy có 30 tên, những đệ tử này trên thực tế cũng chỉ là Lăng Thiên kiếm phái từ biên hoang phụ cận chọn lựa, cá thể tố chất tương đối mạnh, từ nhỏ bồi dưỡng đứng lên ký danh đệ tử, mà bọn họ muốn thực sự trở thành kiếm phái ngoại môn, nội môn thậm chí là hạch tâm chân truyền lời nói, nhất định phải chịu đựng được biên hoang đi săn khảo nghiệm. Khảo nghiệm tiêu chuẩn cũng rất đơn giản, có thể hay không thủ được, không cho gia tộc chiến sĩ phá vây tiến vào hạch tâm khu vực, tiến vào Lăng Thiên chiến kỳ đại cao. Lần này biên hoang đi săn, Lăng Thiên kiếm phái kế hoạch chiêu thu đệ tử 40 tên. Nếu như biên hoang cổ nhét sông đi vào 14 người hậu tuyển hạt giống, làm theo sẽ kém ngạch thủ tiêu 4 tên kiếm phái đệ tử ký danh đệ tử tư cách. Tuy nhiên có chút tàn khốc, nhưng không hề nghi ngờ, dạng này chế độ càng có thể kích thích đệ tử dụng công tu luyện, nỗ lực tiến bộ. Lăng Thiên kiếm phái cũng không thu phế vật. Nghe nói, trong lịch sử cũng đã từng xuất hiện 30 tên đệ tử bị hoàn toàn đánh tan lịch sử, chỉ là tích phân hạn chế, tài bảo lưu lại đến bộ phận. Từ tình huống lần này đến xem, kiếm phái đệ tử chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, chỉnh thể thực lực mạnh hơn một đoạn không ngừng, chỉ là tình huống cũng không thể lạc quan. Chủ yếu vấn đề xuất hiện ở trộn cất côn biên hoang cô lang trên thân. Tiền kỳ tư nguyên đại chiến quá trình bên trong, bị biên hoang cô lang nhiều lần làm rối. Kết quả dẫn đến man tộc động bộ cùng kiếm phái đệ tử không thể đạt thành đối tư nguyên tuyệt đối lũng đoạn. Có lẽ, đạt tới cơ bản tư nguyên yêu cầu gia tộc đệ tử số lượng khả năng không ít. Bởi vì liên quan đến chính mình tu luyện đại đạo, mà lại đến thời khắc mấu chốt, hạch tâm khu vực bên ngoài, bầu không khí ngày càng khẩn trương. Bên ngoài gia tộc đệ tử, man tộc tiểu bộ lạc dũng sĩ lần nữa trải qua mấy lần đại quy mô xung đột cùng chiến đấu, thực hiện cơ bản tư nguyên tập trung cùng lại phân phối, cá lớn nuốt cá bé. Đào thải đại bộ phận càng tiểu ra hơn tộc cùng bộ lạc về sau, dần dần bắt đầu hướng vào phía trong hạng rình mò. Kiếm phái đệ tử thực lực tuy nhiên khá mạnh, nhưng là hạch tâm khu vực diện tích cũng không nhỏ, chu đáo phòng ngự là khả năng không lớn, bởi vậy, kiếm phái đệ tử cùng man tộc động bộ đệ tử rất có ăn ý riêng phần mình phòng ngự một phương, cũng hình thành một cái bậc thang phòng ngự hệ thống. Bất kỳ một cái nào hậu tuyển hạt giống muốn xông đi vào, chí ít đều sẽ tao ngộ hai tên trở lên kiếm phái đệ tử chặn đánh. Đương nhiên, cũng có thể tổ chức gia tộc chiến sĩ, hình thành bầy dê đỏ sức hổ trạng thái, đưa mấy cái hậu tuyển hạt giống đi vào, nhưng trung đại giới khả năng liền không ít, gia tộc chiến sĩ thế tất sẽ tạo thành cự đại thương vong. Lịch đại biên hoang đi săn, cựu gia đều sẽ không tiếc đại giới địa tổ dệt một đến hai lần trùng kích hoạt động, đưa xuất gia tộc mình lớn nhất đại biểu tính, có tiềm lực nhất đệ tử, vì gia tộc tương lai lớn mạnh, tranh thủ tiên cơ. Lần này, cựu gia thu hoạch rất tốt, túc có thể đủ đưa vào qua 5 vị trở lên hậu tuyển hạt giống, làm sao thao tác đã làm cho thương thảo. Tại cơ tiểu sơn lựa chọn, 10 phần xảo diệu doanh địa tạm thời bên trong, cơ như tuyết chủ trì thảo luận đưa người nào đi vào, làm sao qua đưa. Cựu gia chiến sĩ chủ yếu tạo thành nhân viên toàn bộ đến hội, cơ yết chủ trì, mọi người thương nghị, đương nhiên, cuối cùng vẫn phải lấy cơ như tuyết ý kiến làm chuẩn. Chiến sĩ bên trong, tư lịch già nhất, tu vi cao nhất, cơ yết, cơ hàng đạt được rất nhiều đề cử, đồng thời, đợi mới cơ tiểu sơn, cơ liễu cùng cơ khấu cũng nhận được đề cử. Tăng thêm cơ như tuyết cùng tiểu thanh, cựu gia xuất hiện 6 cái hậu tuyển hạt giống. Cuối cùng, cơ yết có chút khó khăn nói, tổng hợp mọi người ý kiến, 6 người đều chiếm được rất cao tỷ lệ ủng hộ. Yết coi là, từ tiềm lực cùng phát triển tới nói, ta cùng hàng hẳn là kém rất nhiều, nếu như tích phân không đủ, đề nghị tiểu thư từ hai chúng ta bên trong loại bỏ một cái đi. Cơ Hàng không có lên tiếng, kiếm phái tuyển đệ tử, cần muốn khảo hạch trọng điểm, lại là tiềm lực, nếu như tiềm lực không đủ, cũng qua không liên quan. Cơ Tiểu Sơn ba cái tuy nhiên thực lực yếu kém, nhưng đều là cực kỳ khó được đặc biệt chiến sĩ, tại tiềm lực bên trên, thật là mạnh hơn hắn cùng Cơ Yết rất nhiều. Liên nhìn Cơ Như Tuyết làm sao quyết định biện pháp. Tiểu Thanh ở bên trên hì hì cười nói, nếu quả thật không đủ 6 người tư nguyên tích phân, Tiểu Thanh rời khỏi chính là, dù sao Tiểu Thanh mục tiêu cũng là Tuyết Lão đại động phòng đại nha đầu, hì hì, mọi người có thể thảo luận một chút làm sao xông đi vào. Cơ Yết cùng Cơ Hàng cùng nhau nhìn về phía Cơ Như Tuyết. Cơ Như Tuyết bạch Tiểu Xanh một mắt, hơi hơi do dự một chút. Tôn Hảo cười, đuổi tại nàng nói chuyện trước đó nói ra, biên hoang cô làng cho ta không ít tư nguyên, đại tiểu thư trước sau cũng ban thưởng không ít, bởi vậy, ta bên này, đảo là hoàn toàn có thể không cần chiếm dụng gia tộc số định mức. Không khí hiện trường làm bưng lỏng. Trên mặt mỗi người đều xuất hiện như chút được gánh nặng biểu lộ, không có so đây càng tin tức tốt. Liên Liên luôn luôn 10 phần chán ghét Cơ Tiểu Sơn Cơ Liếu, cũng trong nháy mắt nhìn Cơ Tiểu Sơn thuận mắt rất nhiều. Tôn Hảo cười cười, tiếp tục nói, mà lại, biên hoang cô lang để cho ta chuyển cáo tiểu thư, hắn thuyết hắn chi không tại kiếm phái, bởi vậy hắn hội mang theo đại lượng tư nguyên đột giật, cực lớn khả năng chính là, tư nguyên tích phân bình quân chúng tuyển điều kiện giảm xuống, bởi vậy, nếu như khả năng, gia tộc có thể tận khả năng đất nhiều đi vào mấy cái hậu tuyển hạt giống. Cơ Như Tuyết thoáng sững sờ, miệng thảo luận nói, muốn xông vào qua 6 tên hậu tuyển hạt giống khả năng đều tương đương không dễ, lại nhiều, đoán chừng chúng ta cũng rất khó làm đến. Tôn Hảo cổ tay hơi rung, xuất hiện trước mặt một cái sa bàn, tiện tay vung đẩy, ngón tay chính mình vẽ địa hình, miệng bên trong cực nhanh nói ra, nơi này, chính là kiếm phái đệ tử cùng man tộc dũng sĩ giao giới chi địa, bọn họ song phương tuy nhiên có ăn ý, nhưng là chung tự nhiên cũng có cạnh tranh, bởi vậy, phòng ngự không thể không chê vào đâu được, Tiểu Sơn đề nghị, chúng ta có thể lựa chọn nơi này phá vây. Cơ Yết cũng là đội ngũ thám báo một trong, nghe vậy nói ra, Tiểu Sơn ngươi phán đoán là không tệ, nhưng là, theo ta được biết, cái này chỗ giao giới, chính là kiếm phái đại đệ tử gừng Phu Ha cùng man tộc đệ nhất dũng sĩ rất sung thiên tự mình chấn thủ địa phương. Sơ ý một chút, chúng ta nói không chừng liền sẽ bị bọn họ dẫn người hợp lực tiêu diệt. Tôn Hảo cười cười nói, thực đây là biên hoang cô lang đề nghị, hắn để cho chúng ta ở phụ cận đây tới lui, chờ đợi thời cơ. Tiểu Sơn suy đoán, hắn hội bước lên một trận đại chiến, chúng ta có thể thuận tiện xông đi vào. Đúng, cô lang còn để cho ta nói cho tiểu thư. Hắn hoài nghi kiếm phái đại sư huynh gừng Phu Ha có thể là gừng ra con cháu, tiểu thư cần muốn cẩn thận là hơn. Người khác vẫn không nói gì, phía đối diện hoàng cô lang lòng tin bạo dạp Cơ Liễu đã lớn tiếng nói, ta ủng hộ, tiểu thư, việc này không nên chậm trễ, chúng ta có thể hướng phương hướng này dựa sát vào. Cơ Yết lại nói, khó trách gừng Phu Ha tư liệu tựa như lờ mờ quen thuộc, ta biết, hắn tại lần trước biên hoang đi săn thời điểm, biểu hiện cũng rất không tệ, bất quá bởi vì niên kỷ quá nhỏ, cuối cùng không thể kiếm phái. Không nghĩ tới bị âm thầm tiếp ứng mà đi, hoàn thành đại sư huynh, lần này thật nhất định phải cẩn thận là hơn. Ngày thứ hai, cựu gia chiến sĩ lặng yên chui vào Cơ Tiểu Sơn nói tới chiến trường phụ cận. Cơ Liếu cùng Cơ Khấu 10 phần ngoài ý muốn phát hiện biên hoang cô lang phương thức liên lạc, lặng yên lặn ra đội ngũ, tiến đến dò xét. Ngày thứ ba, hạch tâm khu vực bên ngoài, kiếm phái đệ tử cùng man tộc dũng sĩ phòng ngự trọng điểm bộ vị, đồng thời xuất hiện hai cái thân thể bước lên kim quang, cực giống biên hoang cô lang tạo hình tu sĩ, thanh âm khàn khàn. Cao Sơn thét giải. Càng kỳ hoa là, hai cái biên hoang cô lang riêng phần mình đồng thời đối kiếm phái cùng man tộc dũng sĩ phát ra khiêu chiến, gừng Phu Ha, rất sung thiên, có loại đến đây nhất chiến. Nói xong, nhanh như điện chớp, phóng tới hai bên phòng ngự trô giao giới. Cơ Như Tuyết các loại cựu gia chiến sĩ còn không có hiểu rõ trạng huống, Cơ Tiểu Sơn đã sung phong nhận việc nói, ta đi điều tra tình huống. Thân thể nhoáng một cái, Cơ Tiểu Sơn nhào vào trong rừng cây. Cũng không lâu lắm. Phía trước đống nhiên bạo phát kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Cựu gia chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, mà Cơ Liếu cùng Cơ Khấu lúc này một mặt hưng phấn mà xuất hiện tại đội ngũ ngay phía trước, đối Cơ Như Tuyết ngoắc nói ra, tiểu thư, bên này đi. Cơ hồ là sát đại chiến chiến trường, tựa như là có thể nhìn đến đại chiến khói lửa, cựu gia chiến sĩ cực nhanh vào trong một bên chui vào. Ven đường phát hiện, hai bên đệ tử, dũng sĩ đang hướng chiến trường như bay mà đi, biên hoang cô lang chung quanh, hình thành một cái cự đại chiến đoàn. Nguyên bản bậc thang phòng ngự hệ thống bị biên hoang cô lang hấp dẫn về sau, hoàn toàn thùng rông kêu to, tại Cơ Liếu cùng Cơ Khấu dẫn dắt phía dưới, cũng không lâu lắm, cựu gia đội ngũ thế mà thông qua đại bộ phận khu vực, lẻn vào đến tránh thức hoạch tâm khu vực, nhìn thấy cao cao tung bay kiếm trận chiến kỳ. Lúc này, Cơ Khấu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kỳ quái hỏi, Tiểu Sơn đâu? Hắn làm gì đi? Làm sao không tại trong đội ngũ? Chương 1416, thực lực chân chính, 2. Từ trong núi rừng sông lên mà xuất, trên mặt giật mình xuất hiện khăn che mặt, trên thân bắt đầu nở rộ kim quang, từ trang phục chính mình cơ liễu cùng cơ khấu bên người tiến lên. Tôn Hào ngang đầu thét dài, hữu trưởng hất lên, trưởng xuất du long phóng tới rất sung thiên, chân trái nhấc lên trận trận cước ảnh, chụp vào gừng phu ha. Rất sung thiên bạo giống, tiểu tặc, trốn chỗ nào, cao lớn thân thể, trực tiếp mà cậy mạnh đâm vào du long trên lòng bàn tay, một tiếng vang thật lớn, thân thể bỗng nhiên một hồi, du long bị hắn sinh sinh đâm cháy. Gừng phu ha trường kiếm trong tay run lên, mũi kiếm bước lên một đóa cự đại kiếm hoa, nở rộ ra, đánh tan không trung cước ảnh. Vang tiếng vang về sau, ba người cùng nhau đứng tại trên đất trống, hiện lên cơ giác chi thế, bắt đầu đối lập. Tôn Hào mục đích là muốn Lăng Thiên kiếm phái, mà lại là lấy cơ tiểu sơn thân phận, như vậy, như thế nào mới có thể bảo đảm chính mình không bị quá nhiều phát hiện, thuận lý thành trương trở thành Lăng Thiên kiếm phái đệ tử. Tôn Hào muốn hồi lâu, nhu đồ cũng là hồi lâu. Từ khi trở thành cựu gia chiến sĩ, tiếp xúc đến Lăng Thiên kiếm phái tin tức về sau, Tôn Hào vẫn tại trong lòng nhiều lần thôi diễn, từng bước một quy hoạch, vì thế, tại thực lực cũng không phải là rất mạnh tình huống dưới, Tôn Hào nhiều lần mạo hiểm xâm nhập biên hoang, dùng chính mình cao nhân một bậc nhãn lực, cao nhân một bậc tầm bảo năng lực, thăm dò đại lượng tài nguyên tu luyện. Tiếp 10 năm gần đây mưu đồ về sau, Tôn Hào mạo hiểm dẫn tới biên hoang hoang thú, ném ra bản thân phát hiện tư nguyên điểm tụ tập, trong thời gian ngắn hình thành biên hoang tư nguyên bạo phát, rốt cục, tại hắn thế lực trợ giúp phía dưới, Tôn Hào thành công dẫn phát biên hoang đi săn. Tôn Hào cũng liền hoàn thành chính mình mưu đồ bước đầu tiên. Khi Lăng Thiên kiếm phái chính thức giá lâm, tuyên bố đệ tử tuyển chọn thời điểm, có khoảnh khắc như thế, Tôn Hào rất là cảm kích mình tại hạ giới đệ tử Vũ Nhàn Lãng. Vũ Nhàn Lãng có lẽ tư chất tu luyện không phải tốt nhất, nhưng luận đến ẩn nhẫn, luận đến lâu dài mưu đồ, lại thật là để Tôn Hào trí nhớ 10 phần khắc sâu, cũng từ trên người hắn học được rất nhiều. Nếu như dựa theo Tôn Hào chính mình dự định, hoàn toàn có thể tại mấy năm trước liền đầy đủ phát động biên hoang đi săn, nhưng nhớ tới Vũ Nhàn Lãng, Tôn Hào lúc này mới ẩn nhẫn đến nay, mà cho dù là như thế ẩn nhẫn, cũng thiếu chút không thể dẫn động Lăng Thiên kiếm phái, kém chút thất bại trong gang tấc. Cái này khiến Tôn Hào kinh hãi đồng thời, cũng sâu sắc địa cảm nhận được thượng giới tông môn không dễ. Như vậy hiện tại, Tôn Hào kế hoạch, chấp hành đến thứ hai đếm ngược bước, cũng là Tôn Hào có thể trưởng khống một bước cuối cùng, chính thức đến sau cùng, leo lên khảo hạch sau đài, là tốt là xấu. Coi như thật không phải Tôn Hào có thể chi phối. Cho nên, bước cuối cùng này, Tôn Hào nhất định phải chỉ cố gắng lớn nhất, vì chính mình, cũng chính là cơ tiểu sơn bình định đường. Làm sao bình định? Đơn giản. Một chữ, đánh. Đánh dụng kiếm phái đệ tử, đồng thời vì che người thái mắt, cũng đánh dụng rất động đệ tử, hình thành càng nhiều có thể nhập danh lạch, vì chính mình sáng tạo lớn nhất đại cơ hội. Tôn Hào để cơ khấu cùng cơ liếu trang phục thành chính mình. Dẫn tới thực lực mạnh mẽ man tộc đệ nhất dũng sĩ cùng kiếm phái đại sư huynh, chính thức đánh đồng thời, cũng cho cửu gia chiến sĩ sáng tạo chui vào điều kiện. Ba người giao thủ ngắn ngủi, Tôn Hào lấy một địch hai, nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ba người đỉnh túc nhi lập, trên thân khí thế không ngừng kéo lên. Rất sung thiên thủ chung lưới búa to khiêng trên vai, cô lang, ngươi không chỉ có đón lấy ta man thần đại lực trưởng, hơn nữa còn trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng mạnh, cũng coi là cái nhân vật, bất quá hôm nay ngươi lại mơ tưởng dựa dẫm vào ta đột phá. Gừng phu ha trường kiếm run run, đoá đoá kiếm hoa xuất hiện, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, cô lang, ngươi có thể đón lấy cũng hóa giải ta Lăng Thiên kiếm khí, cũng thật là có tiến vào hạch tâm khu vực điều kiện, nhưng là, ngươi không nên đi ta con đường này. Tôn Hào ngửa mặt lên trời cười to, hai vị lần trước liên thủ, mai phục Nguyệt Hà Cốc, cho bản thân hợp lực nhất kích, hôm nay, bản thân bất tài, lại là muốn lại lần nữa thử một chút hai vị liên thủ uy lực, tới đi. Nhìn xem là các ngươi có thể ngăn cản ta, vẫn là ta có thể đánh tan các ngươi. Tiếng nói chuyện chung, Tôn Hào thân thể hơi hơi xoay tròn, toàn thân kim quang mãnh liệt, tựa như là chiều dương từ dưới đất từ từ bay lên. Lúc này, vô luận từ cái gì góc độ đi xem, bất kỳ người nào, bất kỳ tu sĩ nào, cho dù là phân biệt không ra Tôn Hào hiện tại cụ thể khuôn mặt, nhưng trong lòng, không không đồng thời dâng lên một cái cảm giác, dương cương tu sĩ. Lúc này biên hoang cô lang khí chất đặc biệt, khiến người ta cảm thấy tích cực hướng lên. Không ngừng vươn lên, chính nghĩa dũng cảm, kiên cường quả quyết, đối mặt man tộc đệ nhất dũng sĩ, đối mặt kiếm phái đại sư huynh, biểu diễn ra dám vì người trước, vĩnh viễn không bao giờ nói bại bá lực. Biên hoang cô lang biểu hiện, có thể làm cho người ta cảm thấy cảm giác an toàn cảm giác, biểu hiện ra nam tử hán sở độc hữu cự đại mị lực. Xa xa ẩn nút cơ liếu đã hai mắt toát ra ngồi sao nhỏ, miệng bên trong phun ra hai chữ, rất đẹp. Nhưng là, bên người nàng cơ khấu lại tự lẩm bẩm nói, cảm giác rất quen thuộc, cảm giác rất quen thuộc. Ta có vẻ giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Tiểu Thanh nháy nháy hai mắt, bốn phía nhìn xem, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Sơn đâu? Có người nói, còn chưa có trở lại, đoán chừng tiềm phục tại chiến trường phụ cận điều tra tình báo. Tiểu Thanh đột nhiên tung ra một câu, Tiểu Sơn, nên không phải là biên hoang cô lang A. Cơ Như Tuyết sững sờ, nhìn xem biên hoang cô lang, đang ngẫm nghĩ Cơ Tiểu Sơn, cảm thấy thật là có điểm giống. Cơ Yết tỉnh táo nói ra, hẳn không phải là, rất nhiều lần, biên hoang cô lang tại rất rất xa địa phương sau đại chiến không lâu, Tiểu Sơn liền xuất hiện tại chúng ta phụ cận, liền xem như biên hoang cô lang tốc độ, hẳn là cũng không thể nhanh như vậy. Tiểu Thanh đích nói thầm một câu, cũng đúng nha, chỉ bất quá, biên hoang cô lang hiện tại trạng thái, thật đúng là theo Tiểu Sơn dương cương chi khí rất lợi hại cùng loại đâu, còn có, cô lang có phải hay không khinh thường điểm, thế mà lấy một địch hai, trước đó không lâu không là vừa vặn bị trọng thương sao. Lần này không biết có thể hay không thảm hại hơn. Cơ Như Tuyết lắc đầu nói ra, mọi người chú ý, cẩn thận tiến lên, chúng ta chỉ mau qua tới, có lẽ cô lang có thể áp lực nhẹ chút, có thể kịp thời rút lui. Vừa đi, vừa quan sát đại chiến, lại là kinh ngạc phát hiện chiến cục theo chính mình tưởng tượng có chút khác biệt. Mà đồng thời, nguyên bản ở vào xem chừng, dần dần hội tụ tới so sánh tùy ý kiếm phái đệ tử cùng rất động dũng sĩ, cũng phát hiện tình huống có chút không ổn. Ý tưởng bên trong, đại sư huynh Tồi Khô Lạp Hủ đánh tan biên hoang cô lang hiện tượng cũng không phát sinh. Thân hình xê dịch ở giữa, kim quang giao thoa thời điểm. Biên hoang cô lang lấy một địch hai, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đánh cho sinh động. Trên thực tế, bên trong chiến trường thực sự, rất sung thiên hòa gừng phu ha hiện tại cảm giác, càng là biệt khuất cùng khó chịu. Trong lòng càng là có vô biên kinh ngạc cùng không dám tin. Làm sao lại dạng này? Hai người mình liên thủ, thế mà sinh sinh bị biên hoang cô lang cho toàn diện áp chế, đánh cho mười phần khó chịu. Từ biên hoang cô lang trên thân, truyền đến áp lực thật lớn. Không chỉ là có dương cương khí tức, còn có một loại núi thây biển máu bên trong giết ra đến, trận trận sát lục khí thế. Đoạt người tâm phách sát lục khí thế, để hai người bọn họ tại ánh sáng mặt trời chiếu xạ hoàn cảnh bên trong, y nguyên kìm lòng không được lạnh run liên tục, lúc này cảm giác, đúng như hai người bọn họ đối mặt, cũng là nhất tôn tránh thức hung thú, sát thần. Trước khi đại chiến, Tôn Hào nuốt một mảnh nguyệt đông sen cánh, trong thời gian ngắn, cốt cách thu hoạch được trèo chống năng lực, hoàng kim chiến thể đại viên mãn chi lực tránh thức bạo phát. Được từ sát ma cung kỹ thuật giết chóc, tại hư giới quả nhiên hữu hiệu, Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, miệng bên trong hét to, hai vị đại sư huynh không gì hơn cái này, như nếu các ngươi không gọi viện quân, như vậy thật đáng tiếc, ta đem giẫm lên các ngươi đỉnh đầu, xông vào hạch tâm khu vực. Ha ha ha. Tiếng nói chuyện chung, trên thân thể xông ra từng cái chân long, xoay quanh tại song trưởng bên trên. Nhanh chân một bước, giá lâm tại hai người trên không, song trưởng hướng xuống đè ép. Chân long du tẩu. Tựa như phát ra cương vị ngang gọi tiếng, xoay quanh rơi xuống. Rất sung thiên quát to một tiếng, đến được tốt, phấn khởi lực lượng toàn thân, lưỡi búa to cự đại phủ lưỡi đao hướng lên một gọn, hướng chân long vỗ tới. Gừng phu ha mũi kiếm toát ra một đóa liên hoa hình dáng kiếm hoa, miệng bên trong cũng là hét lên một tiếng, phóng tơi áp xuống tới kim long. Không trung, Tôn Hảo cười ha ha, hai tay trước ngực giao thoa, tựa như ôm một cái viên cầu, không chút hoang mang, nhẹ nhàng nhất chuyển. Rất sung thiên lưỡi búa to, gừng phu ha kiếm hoa đồng thời không có không dùng sức, bị kim long cuốn lấy, dãy rùa không ra, không tự chủ được bị lực lượng khổng lồ dẫn dắt đi lệ. Rất sung thiên hòa gừng phu ha trong lòng kinh hãi. Nỗ lực thôi động lực lượng toàn thân cùng chân nguyên, nỗ lực duy trì lấy thân thể của mình vị trí. Mà lúc này, Tôn Hào lại chân chính đứng tại đỉnh đầu bọn họ, trong tay chậm rãi đẩy trường, miệng bên trong cười ha ha, ta thật là dẫm lên các ngươi đầu quá khứ. Hai vị đại sư huynh ngưỡng vọng đứng tại bọn họ trên đầu khoảng không Tôn Hào, mặt đỏ tới mang thai. Mà càng nhiều đứng ngoài quan sát các tu sĩ, trong lòng càng kinh hãi hơn thất sắc, đây mới là biên hoang cô lang chiến lược chân chính sao. Thế mà có thể sinh sinh địa giẫm hai vị đại sư huynh. Cựu gia các chiến sĩ, cũng cùng nhau ngây người. Không nghĩ tới biên hoang cô lang sinh manh như vậy. Chương 1417, thực lực chân chính, 3. Cựu gia chiến sĩ bên trong, tư lịch giả nhất Cơ Yết nhìn nửa ngày, nhìn thấy biên hoang cô lang chân đạp hai vị đại sư huynh thời điểm, rốt cục nhịn không được nói ra, kỳ quái. Cô lang một chiêu này, rất như là gia tộc bắt quái du long trưởng, hắn sẽ không phải thật sự là Cơ Tiểu Sơn A. Tiểu Thanh ngốc ngẩn ngơ. Cơ Như Tuyết khẽ cho mày, đây không phải bắt quái du long trưởng, mà chính là đẳng cấp cao hơn, không phải gia tộc cực phẩm chiến sĩ không thể học tập. Du long áp thiên trưởng, ngoại ngoại đã từng nói, cái này trưởng pháp cần chân long chi lực mới có thể tu luyện, sau khi luyện thành, lực có thể áp thiên, uy lực cự đại. Chân long chi lực. Nhớ được năm đó. Cơ Tiểu Sơn tham gia cựu gia chiến sĩ đại khảo thời điểm, tuy nhiên không phát ra được chân long chi lực, nhưng lại là một thân thật tượng chi lực. Về sau càng là tiến giai trở thành sự thật long, lại thêm Cơ Tiểu Sơn một mực cực phẩm chiến sĩ thân phận, hắn thật là có thể học được du long áp thiên trưởng. Tiểu Thanh lại ngơ ngác. Cơ Liếu lại cau mày, nhẹ nói nói, thế nhưng là Yết Thúc, ngươi không phải nói sao. Cơ Tiểu Sơn có đôi khi xuất hiện tại đội ngũ trước mặt thời điểm, rất nhanh, biên hoang cô lang đều không làm được sao. Hai người bọn họ, không thể nào là cùng một người đi, lại nói, trên đời vũ kỹ đặc biệt nhiều, cô lang một chiêu này nói không chừng chỉ là theo gia tộc vũ kỹ rất lợi hại cùng loại mà thôi. Cơ Như Tuyết ngẫm lại nói ra, điều này cũng đúng, rất có thể, biên hoang cô lang là gia tộc bồi dưỡng bí mật đệ tử cũng không nhất định, đúng, chúng ta vừa mới thuyết những lời này, mọi người tốt nhất khác tùy tiện loạn truyền, hiểu chưa? Chung quanh chiến sĩ cùng nhau nói ra, minh bạch, thanh âm chỉnh tề, nhưng là cũng không đắt đỏ, dù sao mọi người còn đang len lén đi đường bên trong. Không chung, Tôn Hảo y nguyên một mực ngăn chặn hai vị đại sư huynh, mà lại, không khách khí chút nào, tại du long song trưởng bên trên, từ từ rơi xuống, một chân chân chính điểm tại cao lớn rất sung thiên cái chán. Bị du long chi lực ngăn chặn rất sung thiên không thể động đậy, lưới búa to cũng bị cố định giống như, tuy nhiên muốn ra sức dãy rủa, nhưng chính là chạy không thoát Tôn Hảo điểm xuống đến một chân. Quay một tiếng, rất sung thiên cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đụng trúng chắn mình, đầu đống nhiên một choáng, lưới búa to bắt không được, hô một tiếng, bị chân long xoắn đến bay lên cao cao, mà hắn cao lớn thân thể, lại bị Tôn Hảo sinh sinh một chân cho dẫm ngã trên mặt đất. Tôn Hảo cười ha ha, mũi chân một điểm, thân thể xoay tròn, một chân lại hướng hơi thấp một ít gừng phu ha cái chán đạp xuống qua. Gừng phu ha sắc mặt đỏ bừng lên. Vừa mới rất sung chăn trời dẫm, hắn nhưng là trong lòng run sợ. Theo rất sung thiên có chỗ khác biệt là hắn gừng phu ha đầu thế nhưng là không có man tộc dũng sĩ cục sắt đầu như vậy rắn chắc, nếu thật là bị đáng chết biên hoang cô lang một chân cho cứng dẫm, có thể hay không bị trực tiếp dẫm nổ đầu, thật đúng là khó nói. Phi kiếm bị chân long chi lực áp chế, căn bản là không nhấc lên nổi. Biên hoang cô lang lực lượng lạ thường lợi hại, áp chế cho hắn chân nguyên đều không thể động đậy, mắt thấy là phải bị sinh sinh đập trúng, gừng phu ha trong lòng hung ác, trường kiếm trong tay buông lỏng, cả người không tăng mà lại giảm đi, hướng phía dưới một tọa, chui vào địa trung. Từ dưới đất một cái lại lư đả cồn, tại mặt đất mang theo một cái cự đại cồn ránh, hình tượng rất lợi hại chật vật, đầy bụi đất, nhưng người cuối cùng là né ra qua. Ổn định tâm thần, lại nhìn lúc, lại phát hiện phía trước biên hoang cô lang đã thuận tay lấy đi chính mình đắc ý phi kiếm. Trên mặt một trận thanh bạch, gừng phu ha miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ. Rất sung trời cũng là giống to một tiếng. Mặc kệ bọn hắn thừa nhận hay không, cơ bản nhất sự thật chính là, cho dù là bọn họ hai người liên thủ, đều không phải là trước mắt biên hoang cô lang đối thủ. Nếu như tiếp tục tử chiến, nói không chừng sẽ còn mất mặt. Đã dạng này, vậy liền không để ý tới nhiều như vậy, không tin ngươi biên hoang cô lang có bao nhiêu lợi hại, có thể làm đến qua chúng ta quần đầu. Tiêu nhỏ cùng giống to cũng là tín hiệu. Tôn Hảo cười ha ha âm thanh bên trong, phát hiện đứng ngoài quan sát man tộc dũng sĩ cùng kiếm phái đệ tử hướng mình vây kín tiến công mà đến. Tôn Hảo mục đích cũng là hấp dẫn man tộc dũng sĩ cùng kiếm phái đệ tử, cho cửu gia tu sĩ tiến vào hạch tâm khu vực sáng tạo điều kiện. Lúc này đương nhiên sẽ không trốn tránh, thân thể bạt không mà lên, như là bom, mang theo tầng tầng kim quang, không tránh không né, vọt tới man tộc dũng sĩ phương hướng. Rất sung thiên lúc lắc có chút choáng váng đầu, nhìn thấy Tôn Hảo xông về phía mình đội ngũ, không khỏi quát to một tiếng, lập, chuyển, đụng. Man tộc cao lớn, lực lượng bản thân liền là đặc biệt cường hãn, tướng so với nhân tộc mỗi cái đều là thiên sinh thần lực, hôm nay đối chiến một cái tiểu bất điểm, thế mà bị sinh sinh giẫm đầu, rất sung thiên tâm trung vô cùng biệt khuất đồng thời, quyết định muốn để biên hoang cô lang cũng chính là Tôn Hảo đẹp mắt. Man tộc chiến sĩ đến lao đại hiệu lệnh, chạy bên trong, cùng nhau ầm vang rơi trên mặt đất, trong tay lưới búa to bỗng nhiên hướng mặt đất một lượt, nhanh chóng xoay tròn, cự đại trùng kích, toàn chuyển chi lực bạo phát, năm cái man tộc chiến sĩ thành một đường thẳng, vị cuối cùng bỗng nhiên hướng về phía trước, đụng trúng phía trước một vị lập tại sau lưng lưới búa to phía trên. Bị đụng trúng lưới búa to bỗng nhiên ra tốc đụng trúng chủ nhân mượn lực, hướng về phía trước đống nhiên đụng trúng phía trước dũng sĩ lươi búa to. Theo thứ tự suy ra, 5 vị cao đại man tộc dũng sĩ lấy lực mệnh lực, Tôn Hảo phía trước, vị cuối cùng thu hoạch được đồng bạn lực lượng ra chỉ man tộc dũng sĩ không chút nào yếu thế, cầm trong tay lươi búa to, hướng điên cuồng vọt tới Tôn Hảo, cứng đối cứng địa đụng nhau mà đến, cự đại lực va đập lượng tuy nhiên còn không có đụng trúng Tôn Hảo, vẹn vẹn sóng xung kích đã trực tiếp phá hủy phía trước chung quanh cây cối, nham thạch, hòn đá, một khối, bay lên đầy trời. Man tộc đại lực thần đụng. Thật đúng là không chút nào sợ Tôn Hảo, xông lại. Song phương tốc độ cao tiếp cận. Tiểu Thanh chửi một câu, đần độn, theo man tộc trực tiếp đụng nhau, phí sức không có kết quả tốt. Quanh một tiếng, hai bóng người phía trước sóng xung kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng là, lúc này, ngay tại thân ảnh sắp hoàn toàn đụng chúng một khắc, biên hoang cô lang thân thể bỗng nhiên rơi trên mặt đất, song trưởng bảy cái kỳ quái tạo hình, như là ôm viên cầu, ôm một cái đẩy. Bàng đại man tộc dũng sĩ xuống lại, một chút vọt tới Tôn Hào đỉnh đầu. Tôn Hào thân thể hơi hơi một bên, xét đánh không kịp bưng thai chi thế, ôm một cái đẩy. Man tộc dũng sĩ chính đang chờ mong chính mình va chạm hiệu quả thời điểm, phía trước đụng tới kim sắc hình người thế mà trong nháy mắt biến mất, sau đó, cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt mà đến, thân thể không tự chủ được, bị lực lượng một dắt, tiếp tục lấy càng đại lực hơn lượng, càng nhanh chóng hơn độ hướng về phía trước đụng tới. Miệng bên trong hét lớn một tiếng, tránh ra. Phía trước, đón đầu nhìn thấy mấy cái kiếm phái tu sĩ. Truy kích Tôn Hào mà đến kiếm phái tu sĩ còn chưa hiểu tình huống, thân thể khổng lồ, lấy lực lượng khổng lồ đống nhiên đụng tới. Sáu tên kiếm phái đệ tử liên tục không ngừng địa phi thăng rút lui. Nhưng là, tốc độ vốn là không chậm man tộc dũng sĩ, bị Tôn Hào đại lực hất lên, tốc độ càng nhanh, khoảng cách gần nhất một cái kiếm phái đệ tử chỗ nào còn kịp trốn tránh, miễn cưỡng đứng lên trường kiếm, kéo lên một cái kiếm hoa, ý đổ tới man tộc dũng sĩ, nhưng là trường kiếm tại cự đại va chạm sóng xung kích trước, bị sinh sinh đẩy ra. Thế bất khả đáng, man tộc dũng sĩ hoanh một tiếng, đụng trúng kiếm phái đệ tử. Hoanh, kiếm phái đệ tử bị đâm đến bay ngược mà xuất, ngửa đầu phun máu, không trung, trường kiếm gãy phân thành tam đoạn, mà thân thể cũng ẩm vàng phân thành mấy khối, huyết nhục bay tán loạn. Tiểu Thanh vừa mới nói một tiếng, đây không phải nhà họ Cơ chúng ta Thái Cực mượn lực chi thuật sao? Dùng đến tốt tinh xảo. Sau đó lại trợn mắt há hốc mồm mà lớn tiếng kinh hô, ai nha, thế mà xử lý một cái kiếm phái đệ tử, xuất đại sự, xuất đại sự. Hạch tâm khu vực, ngồi xếp bằng kiếm phái đại năng, man tộc đại năng cùng nhau khẽ nhíu mày. Bên cạnh bọn họ, kém một bậc tu sĩ thậm chí là động thân mà lên, hai mắt nhìn về phía chiến trường phương hướng. Kiếm phái đệ tử thế mà trực tiếp vẫn lạc tại chỗ, biên hoang đi săn chưa từng có ngoại ý muốn nổi lên xuất hiện. Mà lại, xử lý kiếm phái đệ tử, thế mà lại là man tộc dũng sĩ. Mặc dù là bị người dẫn quá khứ, vẫn lạc kiếm phái đệ tử. Hiện trường hơi hơi ngốc trệ một chút. Riêng là đâm chết kiếm phái đệ tử man tộc dũng sĩ, càng là có chút mở mịt không biết làm sao. Man tộc cùng nhân tộc cũng không phải là đặc biệt hữu hảo không tệ, nhưng là cũng không thể tùy tiện đại chiến, biên hoang đi săn thời điểm, song phương đều có chỗ tiết chế, thượng tầng cũng cố ý bàn giao cần có chừng có mực, nhưng bây giờ ngược lại tốt, chính mình đập đầu chết một cái. Rất sung thiên hòa gừng phu ha nhìn nhau, sắc mặt tâm trầm, cùng nhau nhìn về phía giữa sân ngạo mà đứng biên hoang cô lang. Tôn Hào vỗ nhẹ nhẹ tay, tốt lợi hại man thần đại lực thần đụng, không thể tới, linh giáo. Một cái kiếm phái đệ tử rốt cục kịp phản ứng, miệng bên trong một tiếng kêu thảm, ngũ sư đệ. Kêu xong, một mặt cừu hận nhìn về phía man tộc dũng sĩ. Gừng phu ha tay đối Tôn Hào nhất chỉ, quát to một tiếng, tam sư đệ, đừng sai lầm người yêu, kẻ cầm đầu là hắn. Tam sư đệ nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào cũng không phủ nhận, bình tĩnh nhún nhún vai. Gừng phu ha trong tay chấn động, lại lần nữa xuất hiện một thanh phi kiếm, miệng bên trong hét to. Các vị sư đệ, theo ta bố trận diệt hắn. Năm tên kiếm phái tu sĩ cùng nhau chấn động phi kiếm, không trung xuất hiện trận trận kiếm hoa, lấy gừng phu ha làm trung tâm, phát động kiếm trận, hướng Tôn Hào vây quanh mà đến. Rất sung thiên trầm giọng nói ra, vây quanh, đừng cho hắn trốn. Man tộc chiến sĩ cực nhanh, lấy chiến trường làm trung tâm, tạo thành một vòng vây, chờ đợi kiếm phái đệ tử theo cô lang đại chiến kết quả, cũng hoàn toàn cắt đứt cô lang đường chạy. Chương 1418, thực lực chân chính, 4. Giới này kiếm trận hoặc là thuyết, Tôn Hào thực sự tiếp xúc đến kiếm phái kiếm trận theo hạ giới so sánh, có rõ rệt khác nhau. Hạ giới tu sĩ kiếm trận, chủ yếu là tu sĩ cầm kiếm, thôi động thiên địa trận pháp chi lực hình thành đối địch, đối kiếm thuật yêu cầu cũng không cao lắm, chủ yếu dựa vào cũng là trận pháp chi lực, tỉ như Tôn Hào đã từng chỉ huy qua chiến trận cũng là này chủng loại hình. Hạ giới kiếm thuật, dùng nhiều đến đơn độc ngăn địch. Nhưng là đối chiến Lăng Thiên kiếm phái về sau, Tôn Hào phát hiện kiếm phái đệ tử kiếm trận rất lợi hại, coi trọng kiếm chiêu lẫn nhau ở giữa phối hợp, âm dương bổ sung, đại trận tự thành, lại thêm tu sĩ tẩu vị chạy, hình thành kỳ lạ trận pháp, kiếm trận uy lực cùng hiệu quả, so sánh hạ giới gia tăng không biết bao nhiêu. Mà lại, Tôn Hào còn phát hiện, giới này trận pháp quy tắc, theo hạ giới so sánh, cũng hơi bất đồng, chính mình một số trận đạo kinh nghiệm cũng không phải là hoàn toàn áp dụng. Đương nhiên, lấy Tôn Hào hạ giới đỉnh phong trận đạo đại tông sư nhãn lực, đến nơi đây, tuy nhiên còn không thể hoàn toàn áp dụng, nhưng ứng đối đứng lên, cũng là dư xài. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tôn Hào còn bị Lăng Thiên kiếm phái kiếm trận một mực áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối, trong tay cầm tự chế phi kiếm, đỡ trái hở phải, bấp bên, đung đưa không ngừng, như là đầu sóng bên trên cô diệp, miễn miễn cưỡng cưỡng ổn định tự thân trận cước. Nhưng là, đại chiến sau nửa canh giờ, Tôn Hào vẫn là rốt cục cơ bản biết rõ kiếm trận vận chuyển quy luật, cũng thiết thực tìm tới một số có lẽ có thể hữu hiệu lợi dụng lỗ thủng. Tôn Hào thân thể không đứng ở bên trong chiến trường xê dịch thiểm dược, trên thân cũng nhận một số tiểu bị thương, nhưng là cuối cùng vẫn đang cố ý biết địa dẫn đạo dưới, đem kiếm trận dẫn đạo đến chính mình cần vị trí. Thân thể hơi chấn động một chút, Tôn Hào mũi kiếm một điểm, cực nhanh điểm tại năm thanh phi kiếm giao tiếp đốt, thân thể theo kiếm trận mũi kiếm phản lực, hướng về sau một cái lộn ngược ra sau bay ngược mà đi, ý đồ thoát ly kiếm trận phạm vi không chế. Chủ trì kiếm trận gừng phu ha quát to một tiếng, trốn chỗ nào, Lăng Thiên truy nhật, các vị sư đệ giúp ta. Bốn thanh phi kiếm cùng nhau chấn động, hai thanh tổ một, nhấc tại gừng phu ha dưới chân, cùng nhau hướng lên lắc một cái, gừng phu ha thân thể khoảng không trung lăn mình một cái, lập tức hai tay cầm kiếm, nhân kiếm hợp nhất, truy tung Tôn Hảo, hướng về Tôn Hảo phía sau đống nhiên đâm đi xuống. Gừng phu ha thực lực không yếu, lại lấy được kiếm trận tăng thêm, tốc độ quá nhanh, để phía trước Tôn Hảo căn bản cũng không có thể kịp thời né ra. Hai mắt lộ ra tia vẻ vui mừng, mắt thấy Tôn Hảo tại kiếm hoa trước đó liền muốn trúng chiêu. Gừng phu ha trong lòng không khỏi thoáng xuất một hơi. Chỉ là, không chờ hắn cao hứng quá lâu, phía trước, chính mình sắp đánh trúng cô lang một khắc, cô lang thân thể trong nháy mắt tựa như biến mất. Tựa như cũng là trong nháy mắt, vốn là một vầng mặt trời chói chang cô lang, lúc này biến thành một vòng cao lơ lửng giữa không trung du dương trăng sáng. Chuyện của tôi lốt nét. Biến ảo khôn lường trăng sáng tựa như không có thực thể, hoàn toàn không dùng sức. Gừng phu ha trong lòng kinh hãi, làm cái quỷ gì? Sau đó trong hai mắt, cao đại man tộc dũng sĩ một mặt kinh ngạc biểu lộ trong nháy mắt tại trước mắt mình phóng đại. Có khoảnh khắc như thế, gừng phu ha nghĩ đến cưỡng ép kết thúc chính mình kiếm trận tuyệt sát chiêu thức, nhưng là nhanh như điện chớp bên trong. Gừng phu ha thông suốt phát hiện, bao phủ tại chính mình kiếm quang bên trong man tộc dũng sĩ chính là trước đó không lâu đánh giết ngũ sư đệ vị kia. Trong lòng nhất thời nhất động. Trong lòng tự nhủ, ngươi có bản lĩnh liền chính mình tránh thoát qua. Tốc độ không giảm, thế tử không yếu, gừng phu ha y nguyên cầm kiếm, xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hai tay cầm kiếm, đống nhiên công đi lên. Man tộc dũng sĩ thực lực không yếu, tuy nhiên không có nghĩ rõ ràng Lăng Thiên kiếm phái tại sao lại đối với mình xuất kiếm, nhưng là dù sao có chút khoảng cách, muốn đến né tránh cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị cấp tốc khi lui về phía sau, lại đột nhiên cảm giác được lạnh cả tim, mãnh liệt sát khi để hắn trong nháy mắt thất thần. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thất thần chẳng khác nào tử lộ. Phốc một tiếng, gừng phu ha phi kiếm cấp tốc từ man tộc dũng sĩ ở ngực rót vào. Mãnh liệt xuyên thấu chi lực, trong nháy mắt xuyên qua man tộc dũng sĩ. Kinh thiên động địa một tiếng rú thảm, man tộc dũng sĩ nửa bên thân thể bị hoành nhiên đánh tan. Đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, man tộc dũng sĩ không cam lòng lấy tay, ầm vang ngã xuống đất, càng không ngừng rút ra động. Gừng phu ha một mặt kinh ngạc, cầm kiếm mà đừng. Rất sung thiên hơi sững sờ, đại tiếng quát to, gừng phu ha, ngươi làm gì? Gừng phu ha lười nhác giải thích, lại nói, hắn hiện tại cũng còn không có hoàn toàn hiểu rõ Tôn Hào tính kế, có thể có giải thích mới là lạ. Không khí hiện trường lại là ngưng tụ trọng. Lại vẫn lạc một cái. Hơn nữa còn là man tộc động bộ dũng sĩ một trong. Liên liên đứng ngoài quan sát cửu gia tu sĩ, cũng cùng nhau dừng lại tại hạch tâm khu vực bên ngoài, có chút tâm kinh đảm chiến nhìn về phía chiến trường. Hạch tâm khu vực bên trong, thêu lên một mặt cự đại lưỡi búa to cờ xí phía dưới, có tu sĩ động thân mà lên, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy chiến trường. Sau nửa ngày, lại có chút nhụt chí địa ngồi xuống. Nhưng là trong lúc lơ đãng, lại là có chút tức giận quét mắt một vòng đối diện Lăng Thiên chiến kỳ. Lấy bọn họ thân thức, tự nhiên năng với nhìn ra được, vừa mới gừng phu ha nếu là kịp thời kết thúc, cũng hẳn là có thể tránh đi man tộc dũng sĩ. Nhưng là gừng phu ha nhưng không có. Mà thời khắc mấu chốt, man tộc dũng sĩ giống như đang ngẩn người. Bi kịch bởi vậy sinh ra. Chiến trường hung hiểm, rất nhiều tu sĩ nhìn có chút không hiểu, nhưng cùng lúc, các tu sĩ lại đột nhiên minh bạch một cái đơn giản nói lý, thực trên lý luận, biên hoang đi săn cũng không cấm gia tộc tử đệ thiết kế đối phó kiếm phái đệ tử cùng man tộc động bộ dũng sĩ. Nếu như xuất hiện một cái thủ đoạn độc ác hạng người, diệt đi mấy cái, hoàn toàn không vi quy. Trước kia, dũng sĩ cùng đệ tử sở dĩ tương đối an toàn, bất quá là ước định mà thành quy tắc ngầm mà thôi. Nhưng bây giờ có tu sĩ muốn đánh phá cái này quy tắc ngầm, chỉ cần thực lực đủ mạnh, tự nhiên cũng liền có thể được đến kiếm phái thừa nhận, mà lại, ngươi còn không thể thuyết hắn sai. Tiếc nuối là, mãi cho tới bây giờ, biên hoang cô lang y nguyên không có ở kiếm phái lập hồ sơ. Cũng không biết thời khắc cuối cùng, hắn thông qua khảo hạch về sau. Có thể hay không xin kiếm phái khảo hạch. Tuy nhiên biên hoang cô lang thấy không rõ hình dạng thế nào, nhưng là từ hình thể đến xem, hắn khả năng không lớn là man tộc. Mà lại, từ chiến kỳ phản ứng đến xem, hắn cũng xác thực hẳn là phù hợp tuyển nhận điều kiện nhân tộc chiến sĩ, bằng không, kiếm phái thượng tầng sớm đã đem hắn khu trừ ra ngoài. Trong không khí, giống như đều ngưng đọng. Cựu gia chiến sĩ cũng có chút ngẩn người, thậm chí là quên tiếp tục chui vào, ngay tại khoảng cách chiến kỳ cách đó không xa xem chừng. Đương nhiên, hiện tại đối cựu gia tới nói, tiến vào đài cao đã không phải là nan đề, bởi vì cái này thọc sâu phương hướng kiếm phái tu sĩ sớm chạy tới trợ giúp đại sư huynh tiếp trận đối kháng biên hoang cô lang. Cơ Như Tuyết chờ đợi ở đây, chẳng qua là đang chờ đợi ra ngoài nhìn trộm tình báo Cơ Tiểu Sơn. Đồng thời, trong lòng nàng, mơ hồ có một cái suy đoán, đồng thời không khỏi nhớ tới mãi mãi giao phó chính mình một câu, bên trong chiến trường có chuyện gì, nhiều theo Tiểu Sơn thương lượng, nhớ kỹ, nhất định phải đem Tiểu Sơn cũng đưa vào trong khảo hạch qua. Lúc đó, chính mình chỉ là coi là mãi mãi 10 phần thưởng thức Tiểu Sơn, nhưng là biên hoang đi săn liên tiếp biến cố, lại làm cho Lan Chất Huệ tâm Cơ Như Tuyết dù sao cũng hơi minh bạch, chỉ sợ là mãi mãi nhất định phát hiện một ít gì. Tiểu Sơn trên thân có lẽ thật có bí mật. Như vậy chính mình có thể làm, hoàn toàn chính là cho hắn cung cấp tốt nhất tiềm hộ. Trên chiến trường, vẫn lạc một tên man tộc dũng sĩ. Ngắn ngủi tạm ngừng một lúc sau, chiến đấu thông suốt kịch liệt khai hỏa. Năm tên man tộc chiến sĩ tại rất sung thiên chỉ huy dưới, sải bước, vung cự phủ, hình thành một cái đại hình búa trận, nhấc lên trận trận phủ ảnh, bất chấp tất cả, hướng chính giữa sông đi vào, tính cả Tôn Hào ở bên trong, tính cả Lăng Thiên kiếm phái đệ tử ở bên trong, toàn bộ bao phủ ở chính giữa. Gừng Phu Ha quát to một tiếng, "Rất Sung Thiên, ngươi làm gì?" Rất Sung Thiên nghiêm nghị nói ra, bớt nói nhiều lời, "Thiết chiêu." Gừng Phu Ha phi kiếm chấn động, thân thể phi không mà lên, kiếm phái đệ tử cùng nhau bay lên không trung, bay lên trên vọt mà đi. Hư giới pháp tắc theo hạ giới có khác nhau rất lớn, phi không độ khó khăn lớn hơn. Luyện khí tu sĩ không có đạt tới kim đan trước kia, liền xem như ngự kiếm, cũng không bay nổi cao bao nhiêu. Kiếm phái đệ tử phần lớn chỉ là trúc cơ cấp bậc, chỉ có thể như là hạ giới luyện khí kỳ đệ tử, tầng trời thấp bò bay. Chỉ bất quá, y nguyên so chỉ có thể bằng vào lực lượng ngắn ngủi bay lên không trung các chiến sĩ cường rất nhiều. Gừng Phu Ha dẫn dắt phía dưới, kiếm phái đệ tử tiếp trận, ngự kiếm phi không, né tránh đẩy trời phủ ảnh. Nhưng không nghĩ tới là, liền tại bọn hắn phi không đồng thời, phía dưới biên hoang cô lang kiếm trong tay nhọn mặt đất bắn ra, cũng đông nhiên phóng người lên, mà lại 10 phần tinh chuẩn, trước giờ một điểm, ngắn ngủi địa tung bay tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, cũng né tránh phủ ảnh đánh bất ngờ. Rất Sung Thiên nhất nhìn, thế mà cũng bay, giận tím mặt, trong tay cự phủ hướng không trung nhất chỉ, quát to một tiếng, đánh cho ta bọn họ xuống tới. Man tộc các dũng sĩ ngang nhiên ứng hảo, cổ tay khẽ đảo, tay phải xuất hiện một thanh tiểu hào phủ đầu, tại Rất Sung Thiên chỉ huy dưới, đúa nhỏ rời khỏi tay, như là đánh tiểu điểu nhi, hướng không trung Tôn Hào còn có kiếm phái tu sĩ đập tới. Đồng thời, đại bản búa cũng lại lần nữa nhấc lên trận trận phủ ảnh, hướng về giữa không trung bay bắn đi ra một mảnh nhận quang, xen lẫn thành một mảng lớn phủ nhận khu vực, ùn ùn kéo đến, theo sát đúa nhỏ tử chi về sau, chém tới. Tôn Hào trước hết nhất kịp phản ứng, mũi kiếm phi tốc hướng phía dưới một điểm, chuẩn xác không sai lầm, điểm trúng một tên kiếm phái đệ tử mũi kiếm, thân thể cao cao dương lên, lại lần nữa hướng lên như bay mà đi. Chương 1419, thực lực chân chính, Nam. Man tộc cùng nhân tộc không ít đại chiến, man tộc chiến sĩ tự nhiên cũng biết cấp thấp nhân tộc tu sĩ có thể tầng trời thấp bò bay. Cho nên, lịch sử đến nay, châm đối nhân tộc đê giai tu sĩ phi hành đặc sắc, mở phát ra tới rất nhiều phương thức chiến đấu. Lúc này cũng là 10 phần phổ biến lập thể công kích chiêu thức. Đúa nhỏ tử công kích là nhân tộc tu sĩ tối cao bò bay cao độ, mà phủ nhận bao phủ là nhân tộc tu sĩ phía dưới đường lui. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, biết rõ căn biết rõ nhân tộc tu sĩ cũng sẽ không bị một chiêu này tùy tiện chém giết tại chỗ, tiếp trận mà chiến nhân tộc tu sĩ có thể mượn dùng kiếm trận chi lực, hữu hiệu lần tránh. Nhưng là lần này có chút bất đồng. Tôn Hào mũi kiếm một điểm, bị điểm trúng kiếm phái đệ tử bị lực lượng khổng lồ chỗ áp bách, người không bay lên được, thân thể không tự chủ được liền rơi xuống. Gừng Phu Ha cao giọng kinh hô, "Thất sư đệ, cẩn thận." Không trung đã truyền đến, phốc phốc phốc, liên tiếp phủ ảnh vào thịt thanh âm. Kiếm phái dưới chiến kỳ, đại năng tu sĩ tộc mục tiêu công kích chủ yếu thực vẫn là cô lang, không nghĩ tới, cô lang không có mò lấy, thế mà lại lần nữa đánh giết một tên kiếm phái đệ tử. Gừng Phu Ha một tiếng lệ khiếu, xuất lĩnh còn lại 4 tên đệ tử tiếp trận hình thành đạo đạo kiếm quang, đẩy ra phủ ảnh, trong mắt tràn ngập sát khí, nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào khoảng không bên trong một cái xoay người, hiện lên phủ ảnh, vang một tiếng, hai chân hơi hơi một khúc, vững vàng rơi trên mặt đất, miệng bên trong khẽ cười nói, man tộc đại lực thần búa quả nhiên là lợi hại, cắt tu sĩ như cắt dưa chặt đồ ăn. Lại vẫn lạc một tên kiếm phái đệ tử, tất cả mọi người trong lòng, đều hơi hơi trầm xuống. Chuyện hôm nay, sợ không cách nào thiện. Mà lại, liền xem như biên hoang cô lang lớn nhất cuối cùng thành công kiếm phái, chỉ sợ thù này cũng là đòn lấy. Đánh giết một tên kiếm phái đệ tử, Rất Sung Thiên tâm hỏa hơi hàng, nhíu mày, không có tiếp tục phát động, mà chính là theo Gừng Phu Ha cùng một chỗ, lại lần nữa đối Tôn Hào hình thành giáp công trạng thái, miệng bên trong lạnh lùng nói ra, cô lang, ngươi phạm tối kỵ, hôm nay, không giữ ngươi lại đến, ta thể không làm người. Gừng Phu Ha cũng lạnh lùng nói ra, cô lang, không biết ngươi có thể đỡ nổi ta mấy tên kiếm phái đệ tử, có loại, ngươi đem ta kiếm phái đệ tử toàn bộ lưu tại nơi này. Nói xong, Gừng Phu Ha ngửa mặt lên trời thét dài. Hạch tâm khu vực bên ngoài, kiếm phái đệ tử như bay tụ đến. Rất sung thiên như mày, cũng hét dài một tiếng, man tộc đệ tử cũng xông lại. Lúc này, kiếm phái đệ tử cùng man tộc dũng sĩ đã hoàn toàn không thèm đếm xỉa, đã đem đánh giết cô lang, ngăn cản cô lang, xem như lớn nhất mục tiêu chủ yếu, hắn phương hướng đảo là hoàn toàn bung ra. Tôn Hào đứng thẳng tại chỗ, trong lòng nhanh chóng phán đoán tình thế, nhưng là trong tay cũng không bất kỳ động tác gì, mặc cho man tộc dũng sĩ cùng kiếm phái đệ tử đem chính mình bao quanh hạng tại chiến trường chính giữa. Kiếm phái chiến kỳ trên đài cao, đại năng tu sĩ mi đầu không chỉ có lại là hơi nhíu lại. Bên cạnh hắn tu sĩ nhỏ giọng hỏi, đại nhân, cần can thiệp sao? Đối kiếm phái tới nói, vẫn lạc hai người đệ tử tuy nhiên đau lòng, nhưng là, chỉ cần biên hoang cô lang có thể đi vào kiếm phái, như vậy chỗ có tổn thất thực liền không quan trọng. Nhưng là tình huống bây giờ, lại là có chút không ổn. Gừng Phu Ha thế mà từ bỏ hắn địa phương phòng ngự, ngược lại một hàng vây quét biên hoang cô lang. Đương nhiên, tất cả mọi người là giả thành tinh tu sĩ, tự nhiên cũng minh bạch Gừng Phu Ha vì sao như thế, nói thật mặc rất đơn giản, cũng là Gừng Phu Ha cảm nhận được biên hoang cô lang áp lực thật lớn, muốn chân chính đem biên hoang cô lang ngăn cản tại kiếm phái bên ngoài cửa chính, càng lý tưởng thực vẫn là trực tiếp đem chu sát tại chỗ. HTTP Bằng không, biên hoang cô lang một khi kiếm phái, có thể nghĩ, hắn Gừng Phu Ha địa vị nhất định sẽ nhận khiêu chiến cùng uy hiếp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng không phù hợp kiếm phái lợi ích. Nhưng bây giờ loại này tình hình chiến đấu, cũng rất trung Tôn Hào chi ý. Bình tĩnh đứng tại trong vòng vây, Tôn Hào nhẹ nhàng địa chuyển động thân khu, trong thanh âm, y nguyên nhẹ nhõm, hai vị đại sư huynh tốt đại trận chiến, cô lang ta rất là vinh hạnh. Lăng Thiên dưới chiến kỳ, đại năng tu sĩ chậm rãi lắc đầu, miệng thảo luận nói, chúng ta còn là dựa theo quy củ xử lý, không can thiệp biên hoang đi săn, có thể làm tới trình độ nào, toàn xem chính bọn hắn đi. Hắn tu sĩ ẩm vang ứng hảo, trên đài cao bình tĩnh trở lại. Chỉ có chiến kỳ tại phần phật phấn khởi. Cựu gia nhận biên hoang cô lang không ít ân huệ, lúc này thấy hắn bị vây tại chỗ, nhất thời thay hắn bối rối, riêng là cơ liễu, càng là liên tục dâm chân, thầm thì trong miệng, nên đi đường à, làm sao còn không chạy à. Giữa sân, Tôn Hảo đã bị bao bọc vây quanh. Rất sung thiên cao giọng nói ra, Gừng Phu Ha, ngươi kiếm phái phụ trách trên không, ta man tộc nhi lang phụ trách mặt đất, cũng không nên lại mơ hồ, bàng bạch bị hắn lợi dụng. Gừng Phu Ha nói một tiếng, tốt, chấn động phi kiếm. Kiếm phái hơn 20 tên đệ tử ngự kiếm mà lên, tiếp trận nhắm ngay Tôn Hảo. Trên mặt đất, man tộc dũng sĩ như thùng sắt, mỗi cái dựng thẳng lên cự đại lưỡi búa to, dưới ánh mặt trời phản xạ xuất chói mắt quang mang, đem Tôn Hảo vây quanh ở chính giữa. Tôn Hảo toàn thân kim quang long lánh, kim quang bên trong y nguyên có thể ngăn cách thần thức hắc cân che mặt, để cho người ta thấy không rõ hắn biểu lộ. Nhưng là, hơi hơi chuyển động thân khu, hơi hơi rung động hai tay, lại có thể nhìn ra được, lúc này Tôn Hảo đã tại toàn thân đề phòng. Nhưng cũng không phải là rất lợi hại bối rối. Đối mặt vây quanh, cũng không tránh né, lựa chọn nhất chiến. Rất sung thiên há mồm nói ra, không biết ngươi là địa phương nào đến dũng khí, lại là cái gì dạng tự tin, lúc này thế mà còn không trốn đi, chỉ bất quá, ngươi trốn cũng trốn không thoát, lập búa. Man tộc chiến sĩ ầm vang dựng lên lưới búa to, dưới ánh mặt trời, phủ nhận chớp động, man tộc chiến sĩ làm thành vòng tròn, cấp tốc bắt đầu chạy. Không trung, Gừng Phu Ha cũng là quát to một tiếng, tiếp trận. Lăng Thiên kiếm phái đệ tử đem Tôn Hảo che đậy ở phía dưới, lấy Tôn Hảo vì nguyên điểm, cũng phi tốc xoay quanh đứng lên. Trên mặt đất, Tôn Hảo hai chân hơi hơi trầm xuống một cái, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài chậm rãi đẩy ra, tay trái trước ngực quét ngang, lòng bàn tay hướng lên, bày một cái 10 phần tiêu chuẩn thái cực du long trưởng thức mở đầu. Tiểu Thanh thở nhẹ, hắn chuẩn bị dùng thái cực du long trưởng đối địch. Cơ Yết cho mày, một chiêu này, chịu không nổi đi. Cựu gia trong lòng chiến sĩ âm thầm đại kêu không tốt, liền liền cơ như tuyết, cũng ngọc mặt trầm xuống, kìm lòng không đặng đứng lên, thẳng tắp nhìn về phía chiến trường. Phủ nhận như nước thủy triều, kiếm quang như internet. Hét to âm thanh bên trong, trên trời dưới đất, cùng nhau hướng mặt đất cô lang đánh tới. Trên mặt đất, rất nhiều ẩn nút man tộc chiến sĩ, nhân tộc chiến sĩ, kìm lòng không đặng đứng lên, tại hạch tâm khu vực bên ngoài mật thiết chú ý chiến cục phát triển. Đương nhiên, tất cả mọi người đều thay biên hoang cô lang bóp một vệt mồ hôi lạnh. Không hâu người thậm chí cảm thấy đến, rất có thể cô lang lại ở này nhất kích bên trong, hôi phi yên diệt. Công kích chính trung tâm, Tôn Hảo thân thể hơi hơi xoay tròn, nhìn chậm rãi, tay phải cũng là chậm rãi, tựa như là ôm vật, hướng trên bầu trời đưa tay kéo qua. Tay trái cũng chậm rãi từ trước ngực xuyên qua tay phải khuỷu tay hướng về phía trước duỗi ra, trên mặt đất đưa tay kéo qua. Hai tay động tác nhìn như nhẹ nhàng, nhìn như không có cái gì lực đạo, nhưng là bên trên bầu trời kiếm vong còn có mặt đất phủ ảnh, tựa như là đại hải về chạy đồng dạng bị trong tay hắn ôm động mạnh dẫn dắt quá khứ, cấp tốc mà chuẩn xác ôm thành hai cái to lớn năng lượng viên cầu. Rất sung thiên hỏa gừng phu ha hơi sững sờ. Đống nhiên nghe được giữa sân cô lang lạnh lùng nói ra, đến mà không trả lễ thì không hay, hai vị tiếp chiêu. Cả hai tay, mãnh liệt tốc độ tăng tốc, Tôn Hào hai tay theo ôm động tình thế hướng ra phía ngoài ầm vang đẩy ra. Trên mặt đất phủ ảnh hội tụ thành vì một con ngân long, gầm thét, bị Tôn Hào mở rát, hướng lên bầu trời bên trên tiến lên. Mà trên bầu trời kiếm vong cũng bị Tôn Hào dẫn dắt trở thành một thanh khổng lồ ánh kiếm, quét về phía man tộc dũng sĩ. Tốc độ cực nhanh, bất chợt tới. Hơn nữa còn là loại kia song phương toàn lực bừng bừng phân chấn công kích, lực lượng cực lớn. Cơ hồ là giống to cẩn thận đồng thời, trên bầu trời truyền đến a a a tiếng kêu thảm thiết, năm tên kiếm phái đệ tử không kịp phản ứng, trực tiếp bị ngân long xuyên qua, dưới như sủi cảo, phun suối máu, rớt xuống. Mà phía dưới trên mặt đất, cũng có ba tên man tộc chiến sĩ đến không kịp trốn tránh, trực tiếp bị cự đại ánh kiếm chặn ngang quét gãy, đang tay cầm cự phủ, kinh ngạc nhìn chính mình thân eo. Rầm rầm rầm, kiếm phái đệ tử rơi xuống đất thời điểm, man tộc dũng sĩ cũng ầm vang hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, hiện trường một mảnh huyết tinh. Tôn Hào thân thể hơi trao đảo một cái, miệng hơi mở, phun ra một ngụm máu tươi, miệng bên trong lập tức cười ha ha, vẹn vẹn mượn lực đả lực, đều bị thương nặng, lợi hại, quả nhiên là lợi hại, ha ha ha. Giữa sân, trừ Tôn Hào tiếng cười, người khác hoàn toàn tĩnh mịch. Bên ngoài sân đứng ngoài quan sát tu sĩ hoặc là các chiến sĩ, cũng là một mặt ngốc trệ. Một chiêu xuống dưới, xử lý 5 cái kiếm phái đệ tử, 3 cái man tộc dũng sĩ, hôm nay sự kiện, thật sự là làm lớn chuyện, không biết nên kết cuộc như thế nào. Cơ Như Tuyết hai mắt sáng lên như tinh thần, miệng bên trong chậm rãi nói ra, đây không phải Thái Cực Du Long Trưởng, đây là Thái Cực Trung Cực Võ Học, Thái Cực Chi Di Hoa Tiếp Mục, ta vốn cho rằng Di Hoa Tiếp Mục chỉ là truyền thuyết, thật không nghĩ đến, hôm nay nhìn thấy, lợi hại, thật sự là lợi hại. Thái Cực Chi Di Hoa Tiếp Mục, hảo lợi hại chiến kỹ, cựu gia các chiến sĩ cùng nhau cảm xúc bành trướng, không nghĩ tới cựu gia còn có lợi hại như vậy võ học. Như vậy, biên hoang cô lang đến lại là loại nào thân phận đâu? Có phải hay không là cựu gia đệ tử đâu? Chương 1420, thực lực chân chính, 6. Quyển thứ 2 Kinh Hoa Trầm Hương truyền chương 1420, thực lực chân chính, 6. Một chiêu, diệt 5 cái kiếm phái đệ tử, 3 cái man tộc dũng sĩ. Đây chính là biên hoang cô lang thực lực chân chính sao? Bên trong chiến trường bên ngoài, trong nháy mắt an tĩnh lại, cho dù là biên hoang cô lang thổ huyết công bố mình đã bị trọng thương, nhưng là, tất cả mọi người cảm thấy khả năng cũng không thể tin. Biên hoang cô lang khí thế y nguyên tràn đầy, trên thân hiện lên đấu chi y nguyên dâng trào. Mà lại, đánh giết nhiều tu sĩ như vậy về sau, hắn y nguyên đứng ngạo nghễ tại chỗ, không có chút nào bỏ trốn dự định. Gừng phu ha cùng rất sung thiên sắc mặt âm trầm như nước. Lần này tổn thất lớn như vậy, vô luận như thế nào, hai người đều là thể diện mất hết, cộng thêm danh dự tổn hao nhiều, vô luận có thể hay không ngăn lại cô lang, hai người thời gian đều sẽ không quá tốt qua. Càng để bọn hắn khó chịu là, biên hoang cô lang lúc này, y nguyên như là một khối cứng chắc cự thạch, cản tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn đâm lao phải theo lao. Lúc này, biên hoang cô lang nếu là pha vây, nói thật, bọn họ căn bản không tâm tư cản. Nhưng là biên hoang cô lang cũng là không đi, cùng chết đến ý tứ A. Theo rất sung thiên nhìn nhau, gừng phu ha chậm rãi nói ra, rất sung thiên, ngươi chỉ huy quý tộc dũng sĩ lui xa một chút, đừng cho hắn mượn lực, lại để ta kiếm phái đệ tử đơn độc lĩnh giáo hắn cao chiêu. Không biết cô lang cái này thần kỳ di hoa tiếp mục chi thuật có thể thi triển tới trình độ nào, lại có thể thi triển mấy lần, phương pháp tốt nhất cũng là không cho hắn mượn lực. Trên đài cao, bay phất phới lăng thiên chiến kỳ bên cạnh, đại năng tu sĩ mặt trầm như nước, hắn tu sĩ câm như hến. Duy nhất một lần tổn thất 7 tên bồi dưỡng nhiều năm kỳ danh đệ tử, không sai biệt lắm tổn thất tham gia đi săn đệ tử 1/3, tổn thất to lớn, có chút vượt qua rất nhiều tu sĩ tâm lý phạm vi chịu đựng. Đương nhiên, càng là vượt qua biên hoang đi săn thường quy. Lần này biên hoang đi săn từ dẫn phát, đến cục thế phát triển, đều không giống bình thường, nhưng không nghĩ tới, lớn nhất biến cô lớn lại là phát sinh ở thời khắc cuối cùng. Không hề nghi ngờ, kiếm phái đệ tử thành biên hoang cô lang đi săn mục tiêu. Nhưng là cho tới bây giờ, biên hoang cô lang hết thể hành động đều tại quy tắc bên trong, chỉ cần đại năng tu sĩ không có lên tiếng, bọn họ lại là không thể cưỡng ép xuất thủ can thiệp. Rất sung thiên mang theo man tộc dũng sĩ chậm rãi lui lại, xa xa, phía đối diện hoàng cô lang hình thành vây quanh chi thế. Kiếm phái đệ tử làm theo lấy dũng khí, lại lần nữa tiếp trận, hướng Tôn Hào phát động tiến công. Gừng phu ha trong tiếng kêu chói tai, dẫn dắt kiếm trận, phát ra một thanh khổng lồ thiên kiếm, không trung lóe lên, hướng Tôn Hào thẳng tắp đâm tới. Nhưng là, Tôn Hảo cử động, lập tức hoảng sợ gừng phu ha kêu to một tiếng. Không có sai biệt, Tôn Hảo phải tay khẽ vẫy, chậm rãi một rát, chuẩn xác đem thiên kiếm vòng vào chính mình tròn trong vòng, hướng ra phía ngoài đẩy. Thiên kiếm cực nhanh, hướng gừng phu ha chủ trì kiếm trận giết tới. Đã sớm chuẩn bị gừng phu ha ngược lại là kịp thời kịp phản ứng, chỉ huy kiếm phái đệ tử cấp tốc hướng ra phía ngoài nhanh chóng rút lui, tránh khai thiên kiếm phong mang. Nhưng không đợi kiếm phái đệ tử hoàn toàn ổn định lại chính mình trận cước, trên mặt đất, Tôn Hảo cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một cây trường cung, cây cung liền bắn. Siêu siêu siêu, liên tiếp ba vang. Trên bầu trời, chính đang trốn tránh thiên kiếm một tên kiếm phái đệ tử đến không kịp trốn tránh, bụng còn có cái chán đồng thời bị mũi tên xuyên thủng. Thậm chí là chưa kịp kêu thảm thiết, kiếm này phái đệ tử liền một đầu cắm ngã xuống, vẫn lạc tại chỗ. Tôn Hảo trong tay trường cung nhất chuyển, lại chỉ hướng một cái khác lăng thiên kiếm phái đệ tử. Gừng phu ha quát to một tiếng, cẩn thận. Kiếm trận chi lực cực nhanh cản tại cái này đệ tử trước người. Quan chiến các chiến sĩ, nhìn lấy cắm ngã xuống lăng thiên kiếm phái đệ tử, hít sâu một hơi. Phía trước, cô lang một mực đang mượn lực đả lực, tuy nhiên đánh giết số lượng không ít kiếm phái đệ tử cùng man tộc dũng sĩ, nhưng là dù sao vậy cần mượn dùng người khác lực lượng mới có thể thành sự. Nhưng là hiện tại khác biệt, trường cung nơi tay, biên hoang cô lang bắn giết kiếm phái đệ tử như là bắn chim chóc. Vừa mới này vị đệ tử căn bản liền không có cơ hội phản kháng liền bị trực tiếp bắn giết tại chỗ, hắn kiếm phái đệ tử lúc này càng là mặt như màu đất, cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường chút nào, trên mặt bọn họ thần sắc khẩn trương, có thể nhìn ra được, lúc này biên hoang cô lang, để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Tôn Hảo cầm trong tay linh cung, chậm rãi chỉ hướng một vị khác kiếm phái đệ tử. Đệ tử này nhất thời mặt như màu đất, trên thân quang mang lấp lóe, kiếm càng là dựng thẳng ở trước ngực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tôn Hảo ngẩng đầu cười ha ha, hơi hơi chuyển động trường cung, mặt khác chỉ hướng một mục tiêu, vừa mới bị chỉ kiếm phái đệ tử kiến Tôn Hảo chuyển di mục tiêu, hoàn toàn yên tâm, lại kìm lòng không đặng vô vô chính mình ngực, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Mà bị chỉ đệ tử, trong nháy mắt khẩn trương lên. Gừng phu ha trừng mắt, đang muốn tổ chức kiếm trận, lại nhìn thấy, cô lang hai mắt nhíu lại, trường cung chỉ hướng mình, trong lòng giật mình, không tự chủ được cũng là dựng lên phi kiếm, bảo vệ tốt chính mình chính diện. Không phòng không được. Bắn giết kiếm phái đệ tử này ba mũi tên, hắn gừng phu ha thật đúng là không nhất định có thể đỡ được. Tôn Hảo ngẩng đầu cười ha ha, quát to một tiếng, nhìn tiễn. Gừng phu ha giật mình, kiếm trận một rát, tại trước người mình bố trí xuống trận trận kiếm quang, hình thành một mảnh bức tường ánh sáng. Nhảy nhảy nhảy, liên tục ba tiếng, gừng phu ha kinh hãi bên trong, phi tốc nhanh lùi lại. Nhưng ngoại ý muốn là, trước người mình bức tường ánh sáng không hư hao chút nào. Mà một bên khác, vây lại Tôn Hảo. Một vị cầm trong tay lưới búa to man tộc dũng sĩ, chính trận to hai mắt, lộ ra không thể tin ánh mắt, thân thể chậm rãi theo lưới búa to tuột xuống. Thân hình khổng lồ bên trên, cái trán, trái tim cùng bụng y nguyên còn có thật sâu trong thịt ba mũi tiễn vũ đang nhẹ nhàng lắc lư. Rất sung thiên bạo tức giận âm truyền tới, cô lang. Tôn Hảo hơi hơi quay người, trường cung chỉ hướng rất sung thiên. Rất sung thiên chính hướng Tôn Hảo xông lại thân hình khổng lồ mười phần linh hoạt hướng, về, sau bắn ra, cự đại lưới búa to dựng lên. Ngăn tại trước người mình, miệng bên trong ý nguyên bạo hống, cô lang. Tôn Hảo nhẹ giọng cười nói, sung thiên huynh, có gì chỉ giáo. Rất sung thiên nghiêm nghị nói ra, chúng ta cũng không có công kích, ngươi làm sao cũng phải bắn giết ta man tộc nhi lang. Tôn Hảo ngửa đầu cười ha ha, biên hoang đi săn bắt đầu đến nay, các ngươi man tộc dũng sĩ còn có lăng thiên kiếm phái đồ sát hắn bộ lạc hoặc là ta biên hoang cổ nhét chiến sĩ như là đồ sát heo chó, bọn họ có thể từng có công kích qua các ngươi. Tiếng nói chuyện chung, trong tay ra sức. Trường cung chỉ hướng rất sung thiên, Tôn Hảo cao giọng nói ra, ta tận mắt thấy, ngươi một cái man tộc dũng sĩ, tại ta nhân tộc tu sĩ bỏ trốn mà xuất thời điểm, y nguyên như là chó điên đồng dạng điên cuồng đuổi theo hơn 30 dặm, sinh sinh cướp đi hơn 10 cái nhân mạng, hiện tại, ta cho bọn hắn đòi một lời giải thích, ngươi cảm thấy có thể chứ? Nhảy nhảy nhảy nhảy liên tiếp tiếng dây cung vang lên. Không biết Tôn Hảo bắn về phía phương hướng nào, gừng phu ha không dám kinh thường, lần nữa dẫn dắt kiếm trận. Tại kiếm trận phía trước rơi xuống một mảnh bức tường ánh sáng. Rất sung thiên quát to một tiếng, mọi người lui. Đứng ở Tôn Hảo phía sau, tâm tính hơi có chút thư giãn man tộc dũng sĩ lùi gấp thời điểm, đống nhiên chỉ cảm thấy trên đầu tê dần, tim mật câu hàn, không kịp có quá nhiều suy nghĩ, ầm vang hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, bị bắn giết tại chỗ. Khu vực săn thú, chú ý trung tâm chiến trường tu sĩ cùng các chiến sĩ, nhìn thấy Tôn Hảo lại lần nữa đại phát thần uy, cường thế bắn giết một tên hung hãn man tộc dũng sĩ. Kìm lòng không đặng cao giọng hoan hô lên. Lúc này chiến cục đã sáng tỏ. Biên hoang cô lang một người, chọn man tộc dũng sĩ cùng kiếm phái đệ tử. Mà lại cường thế vô cùng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bây giờ còn lưu tại hạch tâm khu vực gia tộc chiến sĩ cũng tốt, tiểu bộ lạc man tộc chiến sĩ cũng tốt, đã không có tất yếu che lấp lấp, hoàn toàn có thể hiện thân đi ra xem kịch vui. Vừa mới Tôn Hảo thuyết một phen, càng là gây nên rất nhiều người cộng minh, đạt được rất nhiều người ủng hộ, tiếng hoan hô tự nhiên phóng lên tận trời. Lại bị cường thế bắn giết một đồng bạn, man tộc dũng sĩ trong lòng kinh hãi vô cùng. Không hề nghi ngờ, cô lang trong tay cung cùng tiễn cô có không gì sánh kịp xuyên thấu lực, man tộc bị giáp man tộc phòng ngự thuật căn bản là ngăn cản không nổi, lấy man tộc to lớn hình thể, lúc này không hề nghi ngờ liền thành cự đại bia sống. Không cần rất sung thiên phân phó, man tộc các dũng sĩ nhao nhao tan tác như chim ong, tứ phía mà chạy. Thông minh một số, tỉ như rất sung thiên, càng là cẩn thận từng ly từng tí phòng bị Tôn Hào đồng thời, trực tiếp trốn hướng chính mình bản tộc lưỡi búa to chiến kỳ phương hướng. Tôn Hào đứng yên tại chỗ, trong tay lại lần nữa giơ lên trường cung, kéo ra dây cung. Chỉ là không đợi Tôn Hào bắn ra cung tên trong tay, trên bầu trời, vang lên tiếng sấm đồng dạng thanh âm, tiểu bối, có chừng có mực. Một cái cự đại bàn tay từ bên trên bầu trời xuất hiện, nhất trưởng chụp vào Tôn Hào. Cơ hồ là đồng thời, một cái khác trong sáng âm thanh vang lên đến, rất, người ta nhúng tay biên hoang đi săn, thế nhưng là không hợp quy củ đi. Một thanh trường kiếm bay ra ngoài, ầm vang đánh trúng chụp vào Tôn Hào cự trưởng. Tôn Hào trong lòng hung ác, nhảy, cây cung lại lần nữa bắn ra liên tiếp mũi tên. Vang một tiếng, lại một tên bỏ trốn trung man tộc dũng sĩ bị bắn giết tại chỗ. Mà dây đặc nhất mũi tên lại như là như hạt mưa phóng tới man tộc đệ nhất dũng sĩ rất sung thiên. Chương 1421, biến mất không còn tăm tích. Quyển thứ 2 Kinh Hoa Trầm Hương truyền chương 1421, biến mất không còn tăm tích. Chẳng ai ngờ rằng, cô lang thế mà lại là hung hãn như vậy. Man tộc đại năng cũng nhịn không được xuất thủ, hắn thế mà còn tại không buông tha địa bắn giết một tên man tộc dũng sĩ. Đây cũng không phải là đơn giản không sợ chết có thể hình dung. Quả thực là không biết sống chết không biết tiến thối, làm cho người ta không nói được lời nào cùng cực. Mà lại, rất sung trời cũng vạn vạn không nghĩ đến cô lang thế mà lại ở thời điểm này hướng mình phát động tiến công, thoáng có chút chủ quan thời điểm, mưa tên đã chút xuống mà đến. Cũng may hắn thực lực đủ mạnh mẽ, thời khắc mấu chốt, miệng bên trong một tiếng bạo hống, cự đại lưỡi búa to trước người dựng lên, hóa thành một mặt thuất bài, đinh đinh đang đang, ngăn trở đại lượng mũi tên. Mũi tên lực lượng to lớn vô cùng, mỗi một kích đều muốn hắn đâm đến thoáng lui lại, cũng may lưới búa to cũng là đặc chế, cũng không thể bị xỏ xuyên, cho nên tuy nhiên chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là rất sung trời cũng ổn định thân hình, cũng không cảm thấy mình sẽ bị thế nào. Mà man tộc đại năng bị kiếm phái đại có thể ngăn cản về sau, cũng không có lần nữa xuất thủ. Hắn đôi rất sung thiên vẫn là tương đối tự tin, mà lại cũng nhìn ra được, nhân tộc tiểu tử tuy nhiên lợi hại. Nhưng là hẳn là làm sao rất sung thiên không được. Rất sung thiên bạo lui 5-6 trượng, ổn định thân hình, như vô sự, mà mưa tên cũng rốt cục chuẩn bị kết thúc. Rất sung thiên vi khẽ thở phào một cái. Đại đa số man tộc dũng sĩ đã rút về đến, tuy nhiên ở đây bị Tôn Hào bắn giết một người, nhưng chính như kiếm phái đại năng nói tới, cái này nguyên bản là quy tắc cho phép, hắn cưỡng ép ra mặt can thiệp bản thân liền 10 phần không ổn. Man tộc đại năng rên lên một tiếng, cố nén, không có lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng là phía trước. Vốn cho là đã không có việc gì rất sung thiên lại chỉ có xuất hiện biến cố, lấy đại năng chi năng đều trở tay không kịp, miệng bên trong kìm lòng không đặng giống to một tiếng, đáng chết. Rất sung thiên lưới búa to trước đó khi một tiếng, bắn tung tóe một cây tiễn vũ. Mà một cái khác tiễn vừa lúc bay tới, đốt một tiếng, đem bắn ra bay cao mà lên, tiễn chỉ có gia tốc, nhưng thế mà còn không đuổi kịp một cái vô thanh vô tức phóng tới tiễn tốc độ. Vô thanh vô tức tiễn nguyên bản rất như là bắn trệ tên lạc. Nhưng lúc này xuất hiện ở đây, hình thành bất chợt tới va chạm, hai mũi tên sét đánh không kịp bưng thai va chạm. Vô thanh vô tức tiễn thật giống như bị đâm đến hất lên, ném ra ngoài rất sung thiên dựng thẳng lên lưỡi búa to, từ trên hướng xuống, hướng rất sung thiên xuống. Rất sung thiên nhất âm thanh bạo hống. Man tộc đại năng đều không có thể kịp phản ứng. Mũi tên nhỏ đã như là cắm đậu hũ, từ rất sung thiên trên đỉnh đầu nhất quán mà vào, cực nhanh xuyên qua hắn thân hình khổng lồ, từ bên trong sông lên mà xuất. Trong tay chăm chú địa bắt lấy lưỡi búa to. Rất sung thiên song nhãn vô thần nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào nhẹ nói, rất huynh đi đường bình an. Mũi tên nhỏ lướt qua, trong thân thể đã hoàn toàn bị băng thành hỗn loạn, trên nót buốc lên trùng thiên huyết quang, rất sung thiên thân thể tựa ở lưỡi búa to phía trên, ầm vang áp đảo lưỡi búa to, đập xuống đất, tóe lên đầy trời bụi đất. Man tộc đại năng rốt cục hoàn toàn giận. Thân hình khổng lồ nhảy lên mà đi, bay lên trên trời, lại hướng Tôn Hào một trường vô xuống tới. Kiếm phái đại năng không cam lòng yếu thế. Thanh sam chấn động, cũng bay lên, phi kiếm chấn động, lại lần nữa đánh xuyên man tộc cự trưởng. Năng lượng thật lớn trùng kích, nhấc lên trận trận phong thanh. Rất lạnh lùng nói ra, Lăng Phương Sinh, tránh ra, hôm nay ta không giết tiểu tử này thể không làm người. Lăng Phương Sinh khẽ cười nói, biên hoang đi săn, chết sống có số, tiểu tử kia khó mà nói nghe, nhưng sự thật thật là hắn thuyết như thế, các ngươi đệ tử thế nhưng là diệt không biết bao nhiêu hắn chiến sĩ, cũng không thể không giảng đạo lý không phải. Rất lạnh lùng nói ra, Cổn nhấc chỉ hướng Tôn Hào điểm tới, trên thân khí thế càng là bao phủ tại Tôn Hào trên thân, ý đồ để Tôn Hào không thể động đậy. Nhưng là để hắn vạn vạn không nghĩ đến là, Tôn Hào thân thể hơi rung nhẹ, thế mà thoát khỏi khí thế của hắn bao phủ, trên mặt đất chạy nhanh mấy bước, lại lần nữa lấy tay ra trung trường cung. Man tộc đại năng nâng lên nhất chỉ không có chút xuất, trong lòng kinh hãi địa nghĩ đến, làm sao có thể? Một cái chiến sĩ thế mà có thể từ chính mình hóa thần dưới khí thế đào thoát. Lúc này, để rất cùng Lăng Phương Sinh đồng thời ngoài ý muốn sự tình lại lần nữa phát sinh. Toàn thân kim quang, chạy bên trong tiểu tử thế mà cầm trong tay chi cung chỉ hướng Lăng Thiên kiếm phái đệ tử. Hoàn toàn không có địch ta khái niệm. Lưỡng tộc đều muốn bắn giết. Đây là một cái dạng gì hôn tiểu tử? Lăng Phương Sinh quát to một tiếng, hôn tiểu tử, ngươi dám? Tôn Hào cao giọng nói ra, có cái gì không dám? Kiếm phái đệ tử không có so man tộc dũng sĩ tốt bao nhiêu, hai tay cũng là chiếm hết huyết tinh, các ngươi cũng cho ta nhìn tiễn. Toàn bộ biên hoang bên trong, người quan chiến đều rung động. Cái này cô lang, quả nhiên cá tính vô cùng. Hai vị đại năng ở trước mặt, thế mà cũng dám hướng bọn họ đệ tử ngang nhiên phát động tiến công. Lăng Phương Sinh trường kiếm trong tay chấn động, một đạo kiếm mạc cản hướng kiếm phái đệ tử phía trước, ngăn trở mũi tên xạ kích lộ tuyến. Lúc này, rất cũng không xuất Tôn Hào ngoài ý liệu, kịp thời xuất hiện, miệng bên trong quát lớn, Lăng Phương Sinh, ngươi không là vừa vặn nói sao, hắn đây là đang quy tắc bên trong. Cự đại ngón tay một điểm, ngăn lại Lăng Phương Sinh phi kiếm màn sáng. Lăng Phương Sinh quát to một tiếng, cẩn thận. Tôn Hào trong tay, đã nhảy, liên tục thả ra liên tiếp mũi tên. Gừng Phu Ha quát to một tiếng, phòng. Kiếm trận vừa tiếp xúc với, kiếm phái đệ tử trước người, xuất hiện một tầng kiếm quang bức tường ánh sáng. Nghiêm phòng tử thủ. Chỉ là lúc này, Gừng Phu Ha cũng tốt, kiếm phái đệ tử cũng tốt, trong lòng tư vị thật sự là khó chịu cùng cực, không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ bị người ngăn chặn đánh. Hơn nữa còn là tại tông môn đại năng láo tổ ở trước mặt tình huống dưới, bị ngăn chặn, không thể động đậy. Càng làm cho Gừng Phu Ha kinh hãi là, cô lang tài bắn cung mạnh, quả thực là nghe rợn cả người, riêng là hắn lực lượng, tựa như vô cùng thần kỳ, cường đại xuyên thấu tính, thế mà sinh sinh xuyên thủng kiếm trận kiếm quang phòng ngự. Lại hai tên kiếm phái đệ tử giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị trực tiếp xuyên thủng, bắn giết tại chỗ. Bị người ngăn lại Lăng Phương Sinh quát lên một tiếng lớn, hôn tiểu tử, giống xong. Lại xông Gừng Phu Ha lớn tiếng nói, không muốn chết, liền mau rút lui. Hắn xem như thấy rõ, hôn tiểu tử cung, mục tiêu kế tiếp khả năng cũng là kiếm phái đại đệ tử Gừng Phu Ha. Gừng Phu Ha nghe vậy sững sờ, cực nhanh chấn động phi kiếm, giấu vào kiếm phái đệ tử trong kiếm trận, chật vật, cực nhanh hướng kiếm phái đệ tử chiến kỳ phương hướng bỏ trốn mà đi. Tôn Hào thoáng có chút tiếc nuối, trong lòng biết làm không xong Gừng Phu Ha, cổ tay hơi rung, thu hồi trong tay trường cung. Ngẩng đầu đứng thẳng, ngắm nhìn bốn phía. Tôn Hảo cười ha ha, kiếm phái đệ tử, man tộc dũng sĩ, đều không gì hơn cái này, linh giáo, ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Tôn Hảo toàn thân kim quang mãnh liệt, hướng bên trên bầu trời bỗng nhiên xông lên, hướng biên hoang bên ngoài lao ra. Lăng Phương Sinh quát to một tiếng, hôn tiểu tử, ngươi nên đi lập hồ sơ, nhất trưởng bắt tới. Rất thì là giơ tay nhất trưởng, chụp về phía Tôn Hảo, đồng thời, còn cong ngón búng ra, phát ra một sợi quang mang, bắn về phía Tôn Hảo phía sau lưng. Lăng Phương Sinh phi kiếm bay lên, chém về phía rất cự trưởng, miệng bên trong lớn tiếng nói, hôn tiểu tử, mau mau tiến đến kiếm phái bản trận lập hồ sơ, bằng không lão tử cũng cứu không ngươi. Tiếng nói xuống dốc, phía trước kim quang lóe lên. Tôn Hào tại các loại công kích đến tới trước đó, đồng nhiên thôi động hóa thân chi thuật. Hai vị đại năng trước mắt không còn, mười phần quỷ dị, mỹ mắt dưới, chính đang mà chạy tiểu chiến sĩ thế mà hư không tiêu thất. Làm sao có thể? Hai người cùng nhau tinh thần chấn động mạnh mẽ. Thần thức cấp tốc hướng phía ngoài kéo dài mà đi, cấp tốc dò xét. Nhưng là, để bọn hắn kinh hãi là, bốn phía không có gặp nửa cái bỏ trốn thân ảnh, trên trời, mặt đất, thậm chí là lòng đất, cũng không thấy bất kỳ tu sĩ nào bỏ trốn bộ dáng. Có, chỉ là toàn trường những mục đích đó chừng ngây mồm chiến sĩ cùng các tu sĩ. Biến mất, hư không tiêu thất, không gặp bất kỳ tung tích nào địa biến mất. Chưa từ bỏ ý định, hai vị đại năng tiếp tục dò xét, nhưng chính là không có chút nào đọc được. Sở hữu tu sĩ bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ có Cơ Như Tuyết sắc mặt, thoáng biến biến, bởi vì ngay tại cô lang biến mất một sát na kia, nàng trên lưng bỗng nhiên trầm xuống, cái kia thanh sửu kiếm, chưa từng có triển lãm cho người khác nhìn sửu kiếm trong nháy mắt trọng rất nhiều. Điều này có ý vị gì? Theo cô lang lại có liên quan gì? Không chờ nàng hoàn toàn nghĩ rõ ràng vấn đề này, lại cảm thấy trên thân hơi hơi đầy ánh sáng, sửu kiếm khôi phục bình thường, giống như vừa mới chỉ là nàng ảo giác mà thôi. Biên hoang trên chiến trường. bầu không khí mười phần quỷ dị. Hai cái đại năng tu sĩ thế mà mất dấu một người sống sờ sờ. Một cái chiến sĩ, chém giết man tộc đệ nhất dũng sĩ, đánh giết 1/3 kiếm phái đệ tử, sau đó tại hai vị đại năng trước mặt biến mất không còn tăm tích. Có thể nói, đây là biên hoang đi săn từ trước tới nay nhất là kỳ hoa sự cố. Cô lang chiến tích, cô lang làm để rất nhiều tu sĩ đại bộ phận chiến sĩ cảm giác sâu sắc hạ giận, nhưng là hiện tại, bao quát cựu gia chiến sĩ ở bên trong, đều không dám thở mạnh, sợ đại năng tu sĩ phát lôi đỉnh chi nộ, cho mình đến bên trên như thế một chút. Quỷ dị bình yên tĩnh một chút, hai vị đại năng thần thức bay ra xa xưa, y nguyên không thể phát hiện bỏ trốn cô lang, trong lòng hầu nghi vô cùng thời điểm. Cơ tiểu sơn lặng yên xuất hiện tại cựu gia chiến sĩ bên ngoài, nhẹ giọng kêu lên, tiểu thư, chúng ta vẫn là nhanh lên qua chiến kỳ phụ cận, chuẩn bị khảo hạch đi. Cơ như tuyết hai mắt không khỏi sáng lên, giòn vừa nói, chúng ta đi. Tiểu thanh đoán trách một câu, chạy địa phương nào qua, thật sự là không biết sống chết, nếu như bị ngộ sát, tìm ai nói rõ lý lẽ qua. Cựu gia chiến sĩ khoảng cách chiến kỳ vốn là rất gần, lúc này phản ứng đầu tiên, không đến thời gian một nén nhang, cơ như tuyết dẫn đội. Đội ngũ 10 phần chỉnh tề địa chỉnh thể xuất hiện tại dưới đài cao. Cơ như tuyết giòn vừa nói, các vị tiền bối, cựu gia cơ như tuyết chỉ huy cựu gia sở thuộc, trước tới tham gia khảo hạch. Bên trên kiếm phái tu sĩ nhìn xuống dưới, không khỏi khẽ cho mày, đội ngũ này quá chỉnh tề một số đi. Một cái cựu gia, liền đến 30 mấy hảo chiến sĩ. Cái này tại biên hoang đi săn trong lịch sử, thế nhưng là gần như không tồn tại. Bất quá, bọn họ trong nháy mắt lại kịp phản ứng. Lần này biên hoang đi săn, kiếm phái đệ tử bị hoàn toàn đánh tan, sau cùng nếu không phải đại năng ra mặt, toàn bộ bị bắn giết tại chỗ khả năng cũng không phải là không có. Như vậy, đoán chừng các gia tộc đi vào dưới chiến kỳ chiến sĩ khả năng liền thật không ít. Chỉ chốc lát, bọn họ đầu lớn như châu phát hiện, thuận lợi thông qua chiến sĩ thật sự là quá nhiều. Dĩ vãng mỗi lần, có thể có 20 đỉnh thiên, lúc này tốt, trực tiếp hơn 200. Đáng chết biên hoang cô lang, đâm thiên đại chỗ hở thế mà bỏ trốn mất dạng, không khỏi rượu biến mất. Không hiểu rõ đây là vì cái gì. Chương 1422, các loại cái thuyết pháp. Quyển thứ 2 Kinh Hoa Trầm Hương truyền chương 1422, các loại cái thuyết pháp. Lăng Phương sinh thân là hóa thần đại năng, thần thức thả ra xa xưa, ý nguyên không chút nào vì đoạt được. Biên hoang cô lang bước hơi khỏi nhân gian. Sau nửa ngày, không trung lắp người một cái thân thể, Lăng Phương sinh xuất hiện tại Lăng Thiên dưới chiến kỳ, quét mắt nhìn bốn phía, khẽ chau mày. Kiếm phái đệ tử bị đánh tan, phòng ngự hoàn toàn băng. Vọt tới điểm cuối gia tộc chiến sĩ thật đúng là số lượng không ít. Nếu không phải tiểu gia tộc phần lớn đã bị thanh lý ra ngoài, nói không chừng hội càng nhiều. Lăng Phương Sinh không hề nói gì, khoanh chân ngồi dưới chiến kỳ. Nhưng là trên người hắn, này kiềm chế khí thế, lại làm cho trước tới tham gia khảo hạch các chiến sĩ thở mạnh cũng không dám. Mỗi người trong lòng đều có một cái mười phân rõ ràng cảm giác, cái kia chính là bầu trời tựa như là trầm thấp rất nhiều, mây đen che kín, mưa to sắp tới. Mười phân kiềm chế, nhưng đều chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Lăng Phương Sinh không nói một lời. Ngồi xếp bằng, bên người tu sĩ cũng không dám hỏi, mọi người liền đều ngồi đi. Kỳ quái là, đối diện rất cũng là không nói một lời ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi. Man tộc bên kia cũng không có động tĩnh. Hai mặt cự đại chiến kỳ trên không trung bay phất phới. Nhưng là, hai bên trận doanh đều chưa từng có kiềm chế, người nào đều không dám nói chuyện. Ba ngày sau, tình hình y nguyên bất biến. Không ít tu vi khá thấp trong lòng chiến sĩ âm thầm kêu khổ. Lăng Phương Sinh lúc này mở hai mắt ra, chậm rãi nói ra, trở về biên hoang cổ nhét. Nói xong, thân thể chậm rãi lên không, nhìn về phía đối diện man tộc cờ sĩ, Lăng Phương Sinh vừa chậm vừa nói, rất, xem ra, hắn là sẽ không tới, có lẽ, hắn căn bản chính là ma tộc hoặc là yêu tộc phái tới quấy rối, chúng ta cũng tán đi. Rất lạnh hừ một tiếng, tiểu tử kia rõ ràng cũng là người nhân tộc con cháu, khác cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta mãnh liệt hoài nghi các ngươi nhân tộc đang chơi âm mưu quỷ cái gì, tại suy yếu ta man tộc nhi lang lực lượng. Lăng Phương Sinh trầm giọng nói ra, đừng quên, ta kiếm phái tổn thất đệ tử, vượt xa khỏi ngươi tám địch rất động. Rất dâu tóc phấn khởi, cuộn, ngươi tổn thất đều là chút một đám ô hợp, mà ta man tộc đệ nhất dũng sĩ Sung Thiên Đô gặp bất trắc, liền xem như ngươi kiếm phái đệ tử toàn bộ đều đến bồi táng, cũng bồi không tầm thường. Lăng Phương Sinh hừ một tiếng, cho cười, ta kiếm phái đệ tử đều là thiên truy bách luyện tinh anh. Mỗi một cái đều là ngàn chọn vạn tuyển bồi dưỡng đứng lên, vẫn lạc tại chỗ, chỉ có thể nói bọn họ học nghệ không tinh. Hừ, ngươi man tộc đệ nhất dũng sĩ, thật sự là lợi hại như vậy, cũng sẽ không bị bắn giết tại chỗ, ngươi muốn tử thủ, tùy theo ngươi, ta về trước đi. Rất thật sâu hít một hơi, ta cần một cái thuyết pháp, nếu như không cho thuyết pháp, người ở đây, ai cũng không cho phép đi, bởi vì ta hoài nghi, tiểu tử kia liền giấu ở những người này bên trong, ngươi Lăng Phương Sinh nếu có bản sự ngăn được ta, ngươi cứ việc dẫn người đi. Lăng Phương Sinh râu tóc phấn khởi, ngươi muốn thuyết pháp, ta tìm ai muốn thuyết pháp đi. Rất ngón tay thô đại hơi khẽ nâng lên, lung lay nhất chỉ gừng phu hà, nếu như ngươi không cho thuyết pháp, ta liền trực tiếp lấy tiểu tử này tánh mạng, các ngươi nhân tộc làm tổn thương ta đệ nhất dũng sĩ, ta liền diệt đại sư huynh của ngươi. Gừng phu hà toàn thân phát lạnh, tựa như là bị manh thu tiếp cận, cái chán đằng mà bước lên to như hạt đậu giọt mồ hôi. Lăng Phương Sinh song trưởng hơi hơi đè ép, rất áp chế ở gừng phu hà trên thân khí thế ngăn cản trở về, miệng thảo luận nói, thương mãng ban đầu một thành tư nguyên. Rất dựng thẳng lên hai ngón tay, hai thành. Lăng Phương Sinh cười lạnh, một cái không có phát triển chiến sĩ, cái gọi là đệ nhất dũng sĩ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Rất gật đầu, vậy cũng đúng, một thành liền một thành, đi, các huynh đệ, cái nhục ngày hôm nay, các ngươi cho lão tử nhớ kỹ, sở hữu man tộc dũng sĩ, trở về giáng cấp bán nghiên cứu, rất động tuyển nhận danh ngạch giảm phân nửa. Man tộc các chiến sĩ, nhìn về phía nhân tộc bên này ánh mắt nhất thời tràn ngập bất thiện, nhưng miệng bên trong ý nguyên ẩm vàng xác nhận. Lăng Thiên kiếm phái tổn thất đệ tử mặc dù nhiều, nhưng là chân chính trên ý nghĩa tới nói, thật đúng là không bằng man tộc tổn thất lớn, đệ nhất dũng sĩ tổn thất thật là so sở hữu kiếm phái đệ tử tổn thất càng đáng tiền. Lăng Phương Sinh tâm tình thật cũng không kém đến trực tiếp gọt đi đệ tử tuyển nhận danh ngạch cấp độ, trầm giọng nói câu, trở về biên hoàng cổ nhét. Tay áo vung vẩy, rút lên Lăng Thiên chiến kỳ, bên cạnh hắn các tu sĩ cùng nhau vung ra không ít chiến xa, trong tiếng ầm ầm, đi theo Lăng Phương Sinh trở về biên hoàng cổ nhét. Biên hoang cổ nhét là một tòa hùng vĩ cổ thành trì, cao cao đứng vững tại có khoan hậu thành tường hoang dã phía trên, thanh sắc mà hơi phiếm hồng bức tường, lộ ra cổ lão mà tàng thương, tỉ mỉ quan sát, bức tường bên trên còn có thể lờ mờ nhìn đến sau đại chiến dấu vết, không ít địa phương có khô cạn huyết tích, còn có địa phương có chóc ra bức tường. Lăng Phương Sinh giá lâm thành tường trên không, chiến kỳ dựng lên, khoanh chân ngồi tại giữa không trung. Kiếm phái tu sĩ khống chế chiến xa, ầm ầm mà đến, chiến xa tại Lăng Phương Sinh dưới thân thể. Trên tường thành cấp tốc lũy thế thành một tòa đài cao, các tu sĩ đứng bình tĩnh tại Lăng Phương Sinh bên người, chờ đợi hắn ra lệnh. Lăng Phương Sinh không nói một lời, tại biên hoang cổ nhét bên trên ngồi xuống lại là ba ngày, thần sắc trên mặt lại là càng phát ra âm trầm. Toàn bộ biên hoang cổ nhét nhân tộc, bao quát tứ đại gia tộc, đều sinh ra trùng điệp bất an, không biết Lăng Phương Sinh ý muốn như thế nào. Ba ngày thời gian, biên hoang chiến trường tin tức đã thông qua các loại đường tắt truyền về cổ nhét. Các gia tộc ngược lại là cơ bản rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, lợi hại đến bạo dạp biên hoàng cô lang diệt kiếm phái 10 người đệ tử, diệt man tộc đệ nhất dũng sĩ. Sau đó chơi cái đại mất tích, bước hơi khỏi nhân gian. Sở hữu gia tộc đang cảm thán sau khi, ngược lại là cũng hiểu được, Lăng Phương Sinh tọa chấn tại cổ nhét phía trên, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cái kia chính là đang chờ đợi biên hoàng các gia tộc cho hắn một cái thuyết pháp. Các gia tộc khẩn cấp hành động, riêng là tứ đại gia tộc, bắt đầu gặp mặt, trao đổi tư liệu. Tìm kiếm biên hoang cô lang có quan hệ tư liệu. Thế nhưng là đến lúc này, các gia tộc thông suốt phát hiện, liên quan tới đầu này lập nên bắt thiên đại họa cô lang tình báo thế mà vô cùng ít, mọi người cuối cùng chỉ hiểu rõ hắn xuất hiện trước nhất là ước chừng 5 năm trước, xuất hiện về sau, tại biên hoang bên trong xuất quỷ nhập thần, căn bản là không có người nhìn thấy hắn chân thực diện mạo. Cũng căn bản không có ai biết hắn chân thực lai lịch, thậm chí, người có phải hay không cổ nhét chung chiến sĩ, đều không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tứ đại gia tộc chọn lựa chủ nhà họ Khương làm đại biểu, kiên trì đem thu tập được biên hoàng cô lang tư liệu đưa lên. Lăng Phương Sinh quét tư liệu liếc một chút, không nói một lời, ý nguyên nguy nhưng bất động địa ngồi xếp bằng. Rõ ràng không hài lòng. Hắn không hài lòng, biên hoàng cổ nhét thời gian khả năng liền không dễ chịu, chỉ sợ các gia tộc khát vọng kiếm phái chiêu thu đệ tử cũng đem tan thành bọt nước. Lại ngồi hai ngày. Cựu gia lão thái quân, biên hoàng cổ nhét một vị duy nhất hóa thần đại năng rốt cục hiện thân cổ nhét phía trên, bắt đầu thương lượng. Thân thể bay lên không trung, lão thái quân tóc trắng tung bay, phá không mà đến, Phương Sinh kiếm vương, lão thân cơ thị cầu kiến. Lăng Phương Sinh rốt cục mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra từng kia nụ cười, thái quân, mời. Lão thái quân tung người mà lên, song song ngồi tại Lăng Phương Sinh bên người, nhãn quang quét qua, vừa cười vừa nói, kiếm vương, nhà họ cơ chúng ta con cháu toàn bộ đều đến đâu, hy vọng kiếm vương không phải thất vọng. Lăng Phương Sinh quét cơ ra con cháu phương hướng, khẽ cười nói. Các ngươi cửu gia lần này đội ngũ thế nhưng là 10 phần chỉnh tề. Lão thái quân cười ha ha, đúng vậy à, một cái không thiếu, toàn bộ đều đi vào, ta cũng là không nghĩ tới, thế mà lại có như thế chuyện tốt, ha ha, ta hiện tại, chỉ hy vọng kiếm vương lập tức mở ra đệ tử khảo hạch, nhìn xem nhà họ cơ chúng ta đến có mấy cái ưu tú nhi lang có thể nhập tịch lang thiên, từ đó đi đến tiền đồ tươi sáng. Lang phương sinh hơi sững sờ, con mắt nhìn về phía biên hoang, nhẹ giọng hỏi, thái quân cảm thấy, đệ tử đại khảo thời cơ đã thành thủ. Lão thái quân cười cười, người đều đến đông đủ, tự nhiên là thành thục. Lăng Phương Sinh lại là sững sờ, hỏi ngược một câu, người đều đến đông đủ. Lao Thái Quân cười ha ha nói, cũng không phải sao. Ngươi có thể lật qua danh sách, trừ bị đào thải, ta biên hoang đệ tử, thế nhưng là một cái không thiếu đường đi đến, chẳng lẽ nói, kiếm vương nhất định phải đem những cái kia bị đào thải tiểu tử cũng kéo tới thử một chút. Lăng Phương Sinh trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, này cũng là không cần, thực Phương Sinh bất quá chỉ là đang đợi Lao Thái Quân một câu. Lao Thái Quân vừa cười vừa nói, ta đây không phải tới sao. Lăng Phương Sinh theo Lão Thái Quân nhìn nhau, cười ha ha, cao giọng tuyên bố, thống kê tích phân, ăn bài thi vụ, 3 ngày sau, biên hoàng cổ nhét đại khảo. Lăng Thiên kiếm phái các tu sĩ cùng nhau cao giọng đáp, được. Trong lòng đồng thời cũng buông lỏng một hơi. Hóa thần đại năng, thực lực tu vi cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Một khi Phương Sinh kiếm vương chết cắn không thả, lần này đại khảo biến vàng khả năng đều có. Cũng chỉ có giống nhau cảnh giới hóa thần đại năng ra mặt, mới tốt giao lưu. Lão Thái Quân dăm ba câu. Mọi người thực cái gì đều không nghe ra đến, nhưng là Phương Sinh kiếm vương lại là đồng ý bắt đầu thi. Có đôi khi, cảnh giới đến, nói chuyện tài có tác dụng A. Chương 1423, tích phân bài vị. Quyển thứ 2 Kinh Hoa Trầm Hương truyền chương 1423, tích phân bài vị. Lão Thái Quân cũng không ở lâu, cũng chưa xem lễ Lăng Thiên kiếm phái tuyển nhận đại khảo, đối cơ ra con cháu phương hướng hơi cười cận, thả người bay cao, hướng cửu gia bảo phương hướng bay trở về. Đi theo sở hữu cơ gia con cháu cùng một chỗ, Tôn Hảo cũng là cùng cung kính kính nằm dạp trên mặt đất, miệng bên trong cao giọng nói ra, cùng tiễn Lao Thái Quân. Giờ này khắc này, Tôn Hảo dĩ nhiên minh bạch, vô luận chính mình mưu đồ đến tốt như vậy, thủy chung có cái quan trọng, chính mình vô pháp đi vòng qua. Cái kia chính là, Phương Sinh Kiếm Vương không gặp được thuyết pháp, sẽ không mở thi. Lấy Phương Sinh Kiếm Vương nhãn lực cùng sức phán đoán, khả năng đã sớm nhìn ra lần này biên hoang đi săn chính là làm người thúc đẩy. Biên hoang cô lang không hề nghi ngờ là trùng trọng yếu một vòng, biên hoang cô lang cuối cùng mục đích, không có gì hơn cũng là Lăng Thiên kiếm phái. Đã như vậy nếu như không ai cho Phương Sinh kiếm vương một cái thuyết pháp, hắn thậm chí là có thể trực tiếp kêu dừng kiếm phái đại khảo, đây là một cái đại năng tu sĩ ngạo khí. Ngay tại Tôn Hào do dự chính mình có phải hay không nên đứng ra thẳng thắn thời điểm. Cơ Lão Thái Quân đứng ra, cho Phương Sinh kiếm vương một cái thuyết pháp. Hoặc hứa Lão Thái Quân thuyết pháp người khác không có nghe hiểu. Nhưng là Tôn Hảo nghe hiểu. Cơ Lão Thái Quân mịt mờ nói cho Phương Sinh kiếm vương, nhà họ Cơ chúng ta nhi lang toàn bộ đến đông đủ, bọn ngươi người liền đã đến, cho nên, ngươi hẳn là mở một mặt lưới, bắt đầu khảo hạch. Phương Sinh kiếm vương các loại cũng là câu nói này, tuy nhiên hắn biết rõ cô lang khả năng liền ẩn thân ở cần nghiên cứu thêm trong hàng đệ tử, nhưng đánh giá ra cùng có nhân chủ động thẳng thắn đó là hai việc khác nhau. Cái này gọi bậc thang. Một cái hóa thần đại tu sĩ tự mình đến thăm, chủ động thẳng thắn. Đầy đủ Phương Sinh kiếm vương thuận giai mà xuống, bắt đầu chiến sĩ khảo hạch. Cơ Lão Thái Quân sau khi đi, Phương Sinh kiếm vương để kiếm phái tu sĩ đưa tới sở hữu tham tuyển đệ tử tư liệu. Lặng lẽ, trọng điểm chú ý một chút cơ gia con cháu. Tầm nửa ngày sau, kiếm vương đích nói thầm một câu, hảo lợi hại Lao Thái bà, giọt nước không lọt, căn bản cũng không có một người đệ tử không rõ lai lịch, đều là thân thế trong sạch, cũng nhìn không ra một người đệ tử tu vi dị thường, đến ai là cô lang đâu. 3 ngày ở giữa, cổ nhét trên tường thành, Lăng Thiên kiếm phái chiến xa dựng lên một cái cự đại khảo nghiệm chẳng sở, làm đệ tử nhập môn chắc thí chi dụng. Đồng thời, gia tộc tích phân thống kê cũng đi ra cơ bản kết quả. Đệ tử nhập môn chắc thí cũng không cần kiếm vương tự mình lo liệu, chỉ có chuyện trọng đại mới có thể để kiếm vương đến quyết đoán. Đều đâu vào đấy, Tôn Hảo cũng sung mãn mong đợi, Lăng Thiên kiếm phái đệ tử nhập môn chắc thí, chính thức khởi động. Sở hữu tham gia chắc thí chiến sĩ cùng các tu sĩ đều bị triệu tập đến chiến xa dựng lên dưới đài cao. Chờ đợi kiếm phái tu sĩ tuyên bố quy tắc khảo nghiệm cùng chắc thí biện pháp. Tuyên bố quy tắc khảo nghiệm thời điểm, Tôn Hào lần nữa phát hiện mình đánh giá thấp hắn tu sĩ trí tuệ, chính mình tính toán cho dù tốt, tại cường thế trước mặt, thường thường cũng sẽ bị đánh tan. Chắc thí điểm thứ nhất cũng là công bố cũng xác nhận các gia tộc tham gia chắc thí đệ tử bảng danh sách. Nguyên bản, Tôn Hào cho là mình lấy đi đại lượng tư nguyên, kéo thấp tư nguyên chuẩn nhập điều kiện, lại càn quét 1/3 kiếm phái đệ tử. Sẽ 10 phần có lợi cho cựu gia chiến sĩ chỉnh thể tiến vào chắc thí, từ đó có thể hữu hiệu che giấu thân phận của mình, thuận tiện chính mình đục nước béo cỏ. Nhưng là không nghĩ tới, Lăng Thiên kiếm phái trực tiếp quy định một đầu, tham gia chắc thí đệ tử tổng số không cao hơn 60. Mà đệ tử phân phối danh ngạch, cũng là căn cứ gia tộc bình quân tích phân tiến hành bài vị, dựa theo hạng nhất 10 cái danh ngạch, hạng 29 cái danh ngạch theo thứ tự hướng xuống suy ra quyết định nhân tuyển. Phía trên, một vị kiếm phái kiếm quân tuyên bố cái này quy tắc về sau, Tôn Hảo mi đầu liền thật sâu nhăn lại tới. Cựu gia tổng thể tích phân rất cao, nếu như kiếm phái xác định một cái tích phân trúng tuyển tiêu chuẩn cơ bản lời nói, không hề nghi ngờ, cựu gia có thể đi vào chắc thí đệ tử liền sẽ không ít. Nhưng là nếu như tính toán bình quân tích phân xếp sau vị lời nói, cựu gia trong nháy mắt thiệt thòi lớn, bởi vì cựu gia đến tu sĩ là nhiều nhất, người đồng đều xuống tới, chỉ sợ bài vị liền thật không cao. Loại biện pháp này, như có điểm cố ý nhằm vào cựu gia. Hoặc là Lăng Phương Sinh muốn thông qua loại phương thức này bức bách chính mình hiện thân. Không đợi Tôn Hảo quá nhiều suy nghĩ, bên trên, kiếm quân đã tại tuyên bố các gia tộc sơ bộ bài vị, Khương gia, Tử gia, Lâm gia, Hoàng gia, Cựu gia. Cựu gia xếp tới thứ 6. Nói cách khác, cựu gia chỉ có 6 cái danh lạch. Cựu gia chiến sĩ nghe được bài vị không khỏi một mảnh xôn xao, đây chính là tương đương không công bằng, mà lại, nguyên bản thương nghị, lớn nhất cơ bản có thể đi lên 6 cái cựu gia chuẩn bị tuyển người, đều lên không đầy đủ. Có thể chịu phục mới là lạ. Phía trên kiếm quân hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, đây là kiếm phái thương định quy tắc, nếu như không phục, có thể rời khỏi, phần lớn là gia tộc trên đỉnh. Cựu gia trong nháy mắt an tĩnh lại. Cơ như tuyết nhíu mày nhìn xem thân thể bốn phía. Tiểu Thanh nhẹ nói nói, ta vẫn là làm nha hoàn liền tốt, các ngươi lên đi. Cơ Yết nói ra, ta lớn tuổi, tư chất bình thường, đi lên cũng là lãng phí, vẫn là ta rời khỏi. Tôn Hào nhẹ nói nói, mọi người đừng nội, kiếm quân thuyết, đây bất quá là sơ bộ bài vị, đằng sau có lẽ còn có chuyển cơ. Nói xong, Tôn Hào trong lúc lơ đãng quét Cơ Liếu cùng Cơ Khấu liếc một chút, phảng phất là tự nhủ nói ra, nói không chừng, chúng ta cần giao nạp càng nhiều phía hơn hoang tư nguyên, thu hoạch được tích phân, để bạt bài vị thứ tự. Cơ như tuyết quay đầu nhìn xem to lớn cựu gia đội ngũ, lắc đầu nói ra, không nghĩ tới kiếm phái lần này hội cầm bình quân phân bài vị, nhân số chúng ta hơi nhiều, muốn tăng lên bài vị đại giới không ít, coi như ta dốc hết sở hữu, sợ là cũng không thành. Lúc này, phía trên kiếm quân đã cao giọng nói ra, đây là chúng ta thống kê sơ bộ kết quả, hiện tại, cho các ngươi một lần cuối cùng chỉnh lý thời cơ, có không có gia tộc đưa ra dị nghị hoặc là ẩn tàng biên hoang tư nguyên cần một lần nữa báo cáo bổ túc bổ sung, nếu như không có. Như vậy thì như thế định. Lời mới vừa cương nói xong, phía dưới có mấy cái gia tộc đệ tử cao cao điệu nhấc tay, chúng ta còn cần báo cáo chuẩn bị tư nguyên. Kiếm quân phía đối diện bên trên các tu sĩ khẽ gật đầu ra hiệu. Thời gian uống cạn chung trà về sau, mới nhất bài vị đi ra, bài vị tại cửu gia về sau mấy cái gia tộc nhau nhau giao ra không ít tư nguyên, cửu gia bông chốc bị chen đến thứ 9. Vẹn vẹn hai cái chắc thí danh lạch. Cơ như tuyết mặt trầm như nước. Tôn Hào mi đầu cũng không khỏi nhíu chặt lên. Tình huống rất là quỷ dị, liền Tôn Hào biết, đằng sau những gia tộc kia không có khả năng cướp được nhiều như vậy biên hoang tư nguyên, nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác hiện tại có, đồng thời đem cửu gia bước đến góc tường. Trong lúc lơ đãng, Tôn Hào nhìn về phía trên đài cao, những cái kia ngồi xếp bằng kiếm phái đệ tử trên thân, nhìn thấy nở nụ cười, có vẻ như tại xem kịch vui gừng phu ha. Khương gia cũng tốt, Tử gia cũng tốt, thậm chí là đằng sau vượt qua cửu gia những gia tộc kia cũng tốt, sở dĩ đột nhiên toát ra nhiều như vậy tư nguyên. Không hề nghi ngờ, vấn đề xuất hiện ở kiếm phái đệ tử trên thân. Lần này biên hoang đi săn, kiếm phái đệ tử bị đánh tan, không có ngăn lại mấy cái tu sĩ. Cho nên xông tới chiến sĩ rất nhiều. Nhưng là, kiếm phái đệ tử trong tay thu hoạch được đại lượng biên hoang tư nguyên, lại là có thể đổi mới bài vị bố cục, mà lại, Tôn Hào suy đoán, lấy gia tộc bình quân tích phân bài vị phương thức, khả năng cũng có gừng phu ha ảnh hưởng ở bên trong. Cựu gia theo biên hoang cô lang có chút liên hệ, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Kiếm phái đệ tử ăn cô lang thiệt thòi lớn, trả thù tại cửu gia, tận lực nhằm vào cửu gia, rất dễ lý giải. Tôn Hào trong lòng âm thầm thở dài, chính mình thiết kế người khác đồng thời, người khác cũng không phải đứng đốc, phản kích lại rất là sắc bén hung mãnh. Kiếm quân ở bên trên tiếp tục hỏi, còn có không có gia tộc tiếp tục báo cáo chuẩn bị tư nguyên. Cơ Liếu cùng Cơ Khấu đồng thời nhấc tay, cửu gia còn có. Cơ Như Tuyết kinh ngạc quét hai người liếc một chút. Cơ Khấu nhỏ giọng nói ra, cô lang sau cùng cho không ít tư nguyên đáp cảm ơn chúng ta giúp hắn truyền lại tin tức, tiểu thư yên tâm, chúng ta bài vị sẽ không quá thấp. Tôn Hào phát hiện, bên trên gừng phu ha con mắt hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía Cơ Liếu cùng Cơ Khấu trong ánh mắt, tràn ngập sắc bén, hàn quang lóe lên. Tâm khẽ thở dài một cái, chính mình sợ là vô ý ở giữa, cho hai cái này tiểu nha đầu dưới cây cường địch, nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy, Tôn Hào trong lòng có phần có một ít bất đắc dĩ. Kiếm phái tu sĩ lấy đi Cơ Khấu cùng Cơ Liễu biên hoang tư nguyên. Cựu gia bài vị rốt cục thăng lên, nhảy lên mà tới vị thứ tư, thu hoạch được 7 người đệ tử tham gia máy khảo nghiệm sẽ. Cựu gia không rõ chân tướng chiến sĩ bạo phát ra trận trận gieo họ. Nhưng là Cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh bọn người, lại là khe như mày, trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Chương 1424, Kiếm phái kiếm thi. Quyển thứ 2 Kinh Hoa Trầm Hương truyền chương 1424, Kiếm phái kiếm thi. Không tiếp tục lên biến hóa, cuối cùng bài vị đã định, 60 tên chắc thí đệ tử công bố xuống tới. Cựu gia hết thể nhập hạng 7 tên đệ tử, Tôn Hào trong lòng buông lỏng một hơi. Chính mình rốt cục thành công nhập hạng, mưu đồ lâu như vậy, rốt cục rất lợi hại không dễ dàng đi đến một bước này, tu sĩ tu hành, từng bước gian khổ, Tôn Hào có thể tưởng tượng đến mình tới thượng giới hội cũng không dễ dàng, nhưng là không nghĩ tới hội gian nan như vậy. Lưu lại không ít lỗ thủng, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, cuối cùng là lão đạo đạt tới chính mình mục tiêu. Tôn Hào trong lòng dâng lên 4 chữ, không dễ dàng a. Phía dưới liền xem kiếm phái cần muốn làm sao chắc thí, chính mình có thể hay không thuận lợi thông qua, cũng cuối cùng trở thành kiếm phái đệ tử, tìm tới truy luyện cốt cách pháp môn, lại khải tu luyện đại đạo. 60 tên nhập hạng đệ tử được mời lên đài cao. Hắn không có thể vào hạng chiến sĩ, làm theo bị đuổi tản ra đến dưới tường thành, trở lại mỗi cái gia tộc, tại cổ nhét bên trong ngóng nhìn chiến xa dựng thành đài cao, chờ đợi kết quả khảo nghiệm. 60 tên đệ tử làm 6 hàng. Mỗi hàng 10 người, xếp thành một cái phương trận, chỉnh tề địa đứng tại kiếm quân trước mặt. Kiếm quân tại phương trận trước đó vừa đi vừa về đi mấy bước, thân thể chậm rãi phiêu khởi, ngồi xếp bằng, cổ tay không trùng chấn động, phi kiếm bay ra ngoài, không trùng phun ra nuốt vào hàn mang, bay về phía kiếm quân, rơi vào hắn đặt ngang ở hai đầu gối trên bàn tay. Phi kiếm tách ra trắng loan quang hoa, đem kiếm quân khuôn mặt chiếu xạ đến thần thánh mà trang nghiêm, miệng bên trong, cao giọng nói ra, Lăng Thiên kiếm phái, làm kiếm mà sinh, lấy kiếm mà đừng, kiếm, chính là ta kiếm phái căn bản. Lăng Thiên kiếm phái chính là một cái chính thức kiếm tu môn phái, bởi vậy, dựa theo kiếm quân thuyết pháp, là cho nên ta kiếm phái chiêu thu đệ tử, không nhìn tu vi, duy trọng kiếm duyên, hôm nay chắc thí, các ngươi không cần phải hiểu chắc thí nội dung, nhưng chỉ cần hiểu được một điểm, làm ngươi cùng kiếm hữu duyên lúc, tự nhiên sẽ trở thành ta kiếm phái đệ tử, tương phản, vậy cũng chỉ có thể thuyết một tiếng xin lỗi. Kiếm duyên. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phán đoán tiêu chuẩn kiếm duyên. Đây chính là kiếm quân thuyết, đệ tử nhập hạng tiêu chuẩn. Lúc này, Tôn Hảo cũng có chút không nắm chặt được mình tới có thể hay không nhập môn kiếm phái. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, kiếm phái chiêu thu đệ tử, căn bản không nhìn lực lượng, không nhìn tu vi, mà chỉ nhìn hoàn toàn không cách nào cân nhắc cái gọi là kiếm duyên. Loại tình huống này, Tôn Hảo cũng chỉ thuận theo ý trời. Nói một cách đơn giản những quy tắc này, kiếm quân đối bên cạnh mình một cái cửa vào nhất chỉ, miệng thảo luận nói, hàng thứ nhất, 10 vị tu sĩ, từ nơi này đi vào, bắt đầu chắc thí, nhớ kỹ. Bên trong mỗi cái gian phòng các ngươi chỉ có thể ngốc thời gian một chén trà, từ nơi này môn xuất, từ phía sau cùng môn đi ra, kết quả khảo nghiệm, đến lúc đó tự biết. Hàng thứ nhất chắc thí đệ tử dựa theo kiếm quân phân phó, hướng chiến xa dựng lâm thời chắc thí trong cửa phòng nối đuôi nhau mà vào. Chén trà nhỏ thời gian, chiếc thứ nhất trên chiến xa, sáng lên 6 chản đăng. Có kiếm phái tu sĩ lớn tiếng nói, 4 tên đệ tử quá quan, trùng, đèn đỏ tam chản, cơ bản hợp cách, hoàng đăng 2 ngọn, thành tích tốt đẹp, đèn xanh 1 chiếc. Trực tiếp trở thành kiếm phái đệ tử, trước mắt tiếp tục trong khảo nghiệm. 6 tên đệ tử quá quan, nói cách khác, đã bị đào thải 4 tên đệ tử. Không lâu, Tôn Hào nhìn thấy, 4 tên đệ tử ủ rũ cúi đầu từ chiến xa bên trong bị dẫn xuất qua, lại là chân chính địa mất đi trở thành kiếm phái đệ tử thời cơ. Kiếm quân y nguyên ngồi xếp bằng, miệng thảo luận nói, báo lên trực tiếp quá quan người tính danh cùng thành tích. Bên trong tu sĩ cất giọng nói, Khương gia đệ tử bộ hư, thứ cấp kiếm thể, trực tiếp quá quan. Kiếm quân trên mặt thoáng sáng lên, lớn tiếng nói, tốt, xuất hiện kiếm thể, dù là chỉ là thứ cấp, cũng 10 phần có lợi cho luyện kiếm, trọng điểm chú ý, xem hắn ở sau đó trong khảo nghiệm có thể hay không có biểu hiện tốt hơn. Lại thời gian uống cạn chung trà quá khứ, chiếc thứ 2 chiến xa sáng lên 2 ngọn đèn. Tu sĩ cất giọng nói, đèn đỏ 1 chiếc, cơ bản quá quan, hoàng đăng 1 chiếc, thành tích tốt đẹp. Giống giải thích lại như là hỏi thăm, kiếm quân cao giọng nói ra, kiếm tâm khó gặp. Có kiếm tâm giả dù là chỉ là hoàng đăng, cũng có thể trực tiếp quá quan, xưng tên ra. Tu sĩ lớn tiếng nói, gừng bộ hư, kiếm tâm nảy sinh. Kiếm quân con mắt không khỏi sáng lên, cười ha ha, lại là hắn, không nghĩ tới Khương gia lần này thật xuất một mầm mống tốt, thứ cấp kiếm thể, kiếm tâm nảy sinh, không tệ không tệ, tốt, tiếp tục đi. Tôn Hào trong lòng dần dần hiểu được. Kiếm duyên cũng không phải là hư vô mở mịt đồ, vật, Lăng Thiên kiếm phái tự nhiên có một bộ thập phần thành thục phán đoán tiêu chuẩn. Phía trước 2 chiếc chiến xa phân biệt chắc thí, cũng là đệ tử kiếm thể, kiếm tâm, đằng sau còn có mấy cái chiếc chiến xa, không biết lại tại kiểm tra thế nào. Mà tham gia chắc thí đệ tử, chỉ cần hải thứ nhất có thể cơ bản hợp cách, cũng coi như là lấy được bài vị tư cách, hàng thứ nhất tu sĩ bên trong, có cựu gia cơ hàng ở bên trong không có bị đào thải, cũng là không biết hắn trạng thái đến là như thế nào. Lại là một chén trà quá khứ. Tiếc nuối là, cửa này không có bất kỳ cái gì đèn sáng. Chắc thí đệ tử trực tiếp tiến vào cửa ải tiếp theo, Tôn Hào cũng không biết cửa này khảo nghiệm là cái gì. Tôn Hào còn quan sát được, thực chiến xa bên trên, cũng không chỉ 3 loại đèn, tại lục trên đèn, còn có một loại đèn, chỉ bất quá cho tới nay không có sáng qua, nếu như loại này đèn cũng không phải là bài trí lời nói, như vậy là không phải mang ý nghĩa, tại lục trên đèn, còn có đẳng cấp cao hơn đâu. Tư liệu quá ít, không được biết. Mà lại, liền xem như Tôn Hào biết phía trước chắc thí chính là đệ tử kiếm thể, kiếm tâm, trên thực tế cũng không biết chắc thí nội dung cụ thể, càng không biết tự thân phải chăng phù hợp yêu cầu. Tại hạ giới thời điểm, Tôn Hào cũng không chuyên công luyện kiếm chi thuật, đương nhiên, cũng không thể thuyết Tôn Hào ngự kiếm thuật không mạnh, kiếm hóa vũ chi huy, tin tưởng đầy đủ tại hạ giới lưu truyền ngàn năm. Nhưng là, Tôn Hào y nguyên không hiểu không biết kiếm phái kiếm thể cùng kiếm tâm đến là thế nào thể hiện. Cái thứ tư chén trà nhỏ thời gian trôi qua, chiến xa bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Kiếm quân trên mặt ngược lại là không có chút nào vẻ thất vọng, tập mãi thành thói quen, lớn tiếng nói, nhóm đầu tiên chắc thí đệ tử mời đến hàng phía trước, dựa theo đạt được trình tự làm tốt bài vị, hàng thứ hai chắc thí đệ tử làm chuẩn bị. Nhóm đầu tiên còn lại 6 người đệ tử đi tới, trên mặt thoáng có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh tại kiếm phái tu sĩ tổ chức dưới, hàng vị trí tốt, Tôn Hào phát hiện, cơ hàng bài vị ở vào đệ tứ, một cái so sánh xấu hổ vị trí. Biên hoang đi săn hết thể hội tuyển nhận 40 tên ngoại môn đệ tử, chung, kiếm phái chính mình bồi dưỡng đệ tử bị Tôn Hào thanh lý về sau, còn thừa lại 20. Nói cách khác, 60 người chung có thể có 20 người thu hoạch được tư cách, 6 hàng bình quân xuống tới, vừa lúc mỗi hàng ngay tại 3 đến 4 vị đệ tử trúng tuyển. Cơ hàng bài vị, xác thực cũng không an toàn. Càng làm cho Tôn Hào kinh ngạc là, Khương gia đệ tử tại hàng thứ nhất bài vị tương đối tốt, xử lý top 3. Bài vị thứ nhất gừng bộ hư trên mặt càng là lộ ra rực rỡ nụ cười, thứ cấp kiếm thể, kiếm tâm nảy sinh, hắn hẳn là sẽ đạt được kiếm phái đại lực bồi dưỡng, trở thành nội môn đệ tử có lẽ cũng không là giấc mơ. Tôn Hào rút đến bài vị khá thấp, ở vào hàng thứ 6 qua. Nhưng là, hàng thứ 2 lại làm cho Tôn Hào tương đương chú ý, bởi vì Tiểu Thanh cùng Cơ Khấu đều tại hàng thứ 2 bên trong, cũng không biết hai người bọn họ thành tích lại sẽ như thế nào. Rất nhanh, thời gian một chén trà quá khứ. Nam Trản đăng sáng lên. Tu sĩ lớn tiếng nói, đèn đỏ tam trản, cơ bản hợp cách, hoàng đăng một chiếc, thành tích tốt đẹp, đèn xanh một chiếc, trực tiếp quá quan. Kiếm quân cất giọng hỏi, đèn xanh người nào, thành tích như thế nào? Tu sĩ lớn tiếng đáp, cửu gia Mạn Thanh, kiếm thể, trực tiếp quá quan. Kiếm quân cười ha ha, tốt, thế mà trực tiếp thành tiểu kiếm thể, so gừng bộ hư còn phải mạnh hơn một bậc, không tệ không tệ, tiếp tục chú ý. Tôn Hào trong lòng âm thầm vui vẻ, Tiểu Thanh trực tiếp quá quan, hơn nữa còn áp Khương gia một đầu. Không tệ không tệ. Khoe mắt bên trong, Tôn Hào phát hiện, gừng phu ha cùng gừng bộ hư sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Năm tên tu sĩ hợp cách, hắn tu sĩ bị đào thải bị loại, Tôn Hào quét về phía bị đào thải tu sĩ, lại lần nữa ngạc nhiên phát hiện, Cơ Khấu cũng thành công lưu lại. Hai nhóm tu sĩ qua khảo nghiệm đến, Tôn Hào đã dù sao cũng hơi minh bạch. Không có kiếm thể, trực tiếp đào thải, có thể nói rõ hai vấn đề, một, kiếm thể phải kiếm tu căn bản, hai, đằng sau kiếm tâm các loại. Khả năng đều sẽ tác dụng tại trên thân kiếm, kéo theo kiếm thể tiến bộ. Nhóm thứ 2 tu sĩ tiếp xuống chắc thí, sơ bộ chứng thực Tôn Hào phỏng đoán. Chiếc thứ 2 chiến xa bên trên, lại lần nữa sáng lên một chiếc đèn xanh, lại là Tiểu Thanh, có được nhân ái chi tâm kiếm tâm kết quả, lại để cho kiếm quân vui vẻ ra mặt. Thứ 3 chiếc chiến xa, thế mà cũng sáng lên một chiếc hoàng đăng, thông báo kết quả, lại là Cơ Khấu có được tiểu cái kiếm đảm so kiếm tâm càng hiếm thấy hơn, lại là trực tiếp quá quan. Nói cách khác, hàng thứ 2 trong hàng đệ tử, cựu gia trực tiếp quá quan 2 tên đệ tử, nhất thời, cơ như tuyết trên mặt, hiện ra từng tia khó được nụ cười. Nhóm thứ 2 hoàn tất thi kiểm tra, Tiểu Thanh chen rơi gừng bộ hư, xếp tại thứ nhất, mà Cơ Khấu cũng vẹn vẹn xếp tại gừng bộ hư về sau. Cựu gia sĩ khí đại trấn. Chương 1425, không dánh không chiến. Kiếm phái chiêu thu đệ tử phía đối diện hoang tứ đại gia tộc tới nói, là tuyệt đối đại sự, cũng là việc quan trọng. Toàn bộ biên hoang cổ nhét trên cơ bản đều đang chăm chú toàn bộ tuyển nhận quá trình. Mỗi một người đệ tử thành tích cũng dẫn động tới tứ đại gia tộc tâm. Khi gừng bộ hư bài vị thứ nhất lúc, Khương gia phương hướng tiếng hoan hô như sấm động, sĩ khí dâng cao. Khi Tiểu Thanh chen rơi gừng bộ hư, dũng đoạt thứ nhất lúc, cửu gia bảo bên trong, tiếng hoan hô ngút trời, chiến sĩ trắng trợn chúc mừng. Đây là một loại so sánh, có lẽ tương lai còn có thể quyết định cửu gia bảo địa vị, liền liền cửu gia lão thái quân cũng không thể không chú ý. Kiếm quân cũng không nghĩ tới, lần này thành tích sẽ như thế tốt, ngắn ngủi hai nhóm đệ tử, đã xuất hiện ba cái trực tiếp quá quan người, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, loại này thành tích, đã có thể hơn được những năm qua. Kiếm quân trên mặt, không khỏi lộ ra từng tia nụ cười, kiếm phái đệ tử vẫn lạc vẻ lo lắng bắt đầu biến mất, tâm tình thật tốt. nhưng hôm nay chú định là một cái để kiếm phái quá sợ hai thời gian, cũng là rất nhiều năm về sau, biên hoang cổ nhét y nguyên nói chuyện say sưa, cao trào thay nhau nổi lên thời gian. Nhóm thứ ba đệ tử, tử gia tử không phải ngọc lực lượng mới xuất hiện, đồng dạng xuất hiện thành thục kiếm thể, cũng lấy thành thục kiếm tâm cùng hoàng đăng kiếm đảm, chen rơi tiểu thanh, xếp tại thứ nhất. Biên hoang cổ nhét bên trong, tử gia phương hướng chấn hương kiếm hô to. Đồng thời, lâm gia đệ tử Lâm Bạch Văn Kiện cũng có không tầm thường biểu hiện, thu hoạch được trực tiếp quá quan tư cách, xếp tại cơ khấu về sau. Lâm gia bên kia, cũng rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc, các chiến sĩ lớn tiếng hoan hô lên. Cựu gia lần này rất không may địa bị đào thải rơi hai vị chiến sĩ, cơ yết cùng một vị khác dự bị tiến đến chiến sĩ không thể thông qua kiếm thể sơ khảo, tiếc nuối bị loại. Thật sự là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Cứ như vậy, cựu gia còn tại trận tu sĩ cũng chỉ có hàng thứ tư cơ như tuyết, hàng thứ năm cơ liễu cùng hàng cuối cùng cơ tiểu sơn. Kiếm quân đã vui vẻ ra mặt. Lịch sử ghi chép quả nhiên không sai, nhưng phàm là loại này tự phát bạo phát biên hoang đi săn, thường thường cũng là đệ nhất tu sĩ phun trào thời điểm. Lần này đệ tử chất lượng, quả nhiên là cao, tổng hợp tố chất đã không tại kiếm phái chính mình bồi dưỡng ký danh đệ tử phía dưới. Nhóm thứ tư tu sĩ bắt đầu, kiếm quân mới biết được kinh hỉ càng lớn chờ đợi mình. Đi vào không đến thời gian một chén trà, chiến xa lại lần nữa sáng lên năm chẳng đăng, càng thêm mấu chốt là, chưa từng có sáng lên loại thứ tư đèn, đèn màu thế mà cũng sáng. Kiếm quân cũng không ngồi yên được nữa, động thân mà lên, lớn tiếng nói, là ai, tình huống gì. Bên trong tu sĩ tựa như là sửng sốt, cũng giống như là tại nghiêm túc điều tra cái gì, sau nửa ngày, cất giọng nói, cựu gia như tuyết, không danh kiếm thể. Kiếm quân thân thể hơi hơi lắc một cái, cất giọng kêu lên, phương sinh kiếm vương, không danh kiếm thể, phát hiện không danh kiếm thể. Một mực nhắm mắt dưỡng thần phương sinh kiếm vương mở hai mắt ra, chậm rãi rõ ràng nói ra, trắng đoán mà không danh. Như kiếm mà giống như thật, không tệ, để cho nàng tiếp tục đi xuống dưới, nhìn xem đối ứng thành tích. Kiếm quân đứng trên mặt đất, thân thể thẳng tắp, lớn tiếng nói, tiếp tục đi xuống dưới, tiếp tục đi xuống dưới. Cửa thứ hai, đồng dạng sáng lên chưa từng có sáng qua trường tứ chẳng đăng, tu sĩ không muốn kiếm quân đặt câu hỏi, đã cao giọng báo ra thành tích, vô cấu kiếm tâm. Phương sinh kiếm vương vừa cười vừa nói, tinh khiết vô cấu, tuệ kiếm tự nhiên, kẻ này tập kiếm làm ít công to, lĩnh ngộ kiếm năng lực siêu phàm thoát tục, lại là khó được kiếm đạo truyền nhân, có thể nhập hóa thần chi môn. Chắc thí tiếp tục tiến hành. Chỉ chốc lát, kiếm quân thanh âm, cao cao địa phiêu lên. Vang vọng biên hoang cổ nhét, cựu gia như tuyết, không danh kiếm thể, vô cấu kiếm tâm, tiểu cái kiếm đảm, kiếm hồn mới sinh, có thể nhập hóa thần chi môn. Chuyện trọng yếu, hết thể thuyết ba lần. Biên hoang cổ nhét trong nháy mắt trầm mặc một chút. Cựu gia bảo phương hướng, bạo phát kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Cựu gia tiểu công chúa lúc mới sinh ra liền thiên sinh dị tượng, xuất sinh về sau càng là đạt được từ trên xuống dưới nhà họ cơ đủ kiểu sủng ái. Hiện tại, rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành kiếm phái đệ tử. Mà lại một bước lên trời, có thể bị hóa thần tu sĩ trực tiếp thu làm môn hạ. Giờ này khắc này, kiếm quân thậm chí là kiếm vương phương sinh tâm tình đều đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, một cái đủ để có thể trở thành hóa thần chân truyền đệ tử xuất hiện, hoàn toàn có thể để bù đắp 10 cái ký danh đệ tử tổn thất mà dư xài. Còn tốt kịp thời cử hành biên hoang đi săn, bằng không, hội bằng lãng phí không như thế thiên tài đệ tử 20 năm tu hành hoàng kim thời kỳ. Chỉ là lúc này, lang phương sinh trong lòng không khỏi thoáng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nói biên hoang cô lang lại là cơ như tuyết cái tiểu nha đầu này hay sao? Tuy nhiên biên hoang cô lang che giấu đến rất khéo léo, thậm chí là để lang phương sinh đều không có thể xem thấu diện mạo như trước, nhưng là biên hoang cô lang là nam tính khả năng càng lớn, trừ phi là cơ như tuyết có thể biến thân, bằng không, là biên hoang cô lang khả năng liền mười phần tiểu. Mà lại, lang phương sinh hồi tưởng một chút, lúc ấy biên hoang cô lang trắng trận đổ sát kiếm phái đệ tử thời điểm, trong thần thức, giống như cơ như tuyết đã mang theo cựu gia chiến sĩ lẻn vào đến đài cao phụ cận, nói cách khác, cơ như tuyết không thể nào là biên hoàng cô lang. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T nghiêm túc như vậy hồi tưởng một chút cựu gia tư liệu. Lang phương sinh trong lúc lơ đãng, thần thức đảo qua hàng thứ 6 cơ tiểu sơn. Chẳng lẽ là hắn? Trong tư liệu nhìn không ra bất kỳ dị thường, cựu gia cực phẩm thanh đồng chiến sĩ, tiềm lực phát triển rất lớn. Thần thức đảo qua, cảm giác cũng theo biên hoàng cô lang có cự đại khác biệt. Lăng Phương Sinh nhìn có chút không hiểu. Lúc này, cơ như tuyết đang nhiệt tình kiếm phái đệ tử dẫn dắt phía dưới, đứng tại đệ tử vị trí đầu não, nàng biểu lộ, vẫn là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Sau khi đi ra, đối Tôn Hảo cùng cơ liếu gật đầu ra hiệu. Mang theo cơ như tuyết mang cho mọi người cự đại rung động, nhóm thứ 5 đệ tử bắt đầu chắc thí. Hôm nay nhất định là một cái để mọi người khó mà ngày yên tĩnh. Thời gian uống cạn chung trà về sau, trên chiến xa thế mà lần nữa thắp sáng đèn màu. không hề ngồi xuống kiếm quân kìm lòng không đặng vỗ một cái chán mình, cao giọng hỏi, người nào, tình huống gì? Bên trong tu sĩ tựa như lại tại phân biệt. Sau nửa ngày, cất giọng nói, đèn màu một chiếc, khương gia, gừng tử tỉnh, bách chiến kiếm thể, đèn xanh một chiếc, cựu gia cơ liễu, kiếm thể, trực tiếp quá quan. Bách chiến kiếm thể. Kiếm quân cất giọng kêu to, kiếm vương, xuất hiện bách chiến kiếm thể, kiếm tu hiếm thấy nhất kiếm thể một trong. Phương sinh kiếm vương lúc này đã không hề xoắn suýt hay là biên hoang cô lang, hai đại đặc thù kiếm thể xuất hiện, đã đủ để cho hắn vừa lòng thỏa ý, cao giọng nói ra, không tệ, không tệ, bách chiến kiếm thể bài vị càng tại không danh kiếm trên hạ thể, ha ha ha, ha ha ha, lần này biên hoang đi săn, thật đúng là tới quá là thời điểm. Lại là một phen chắc thí về sau, kiếm quân thanh âm lần nữa vang vọng biên hoang cổ nhét, khương gia, gừng tử tình, bách chiến kiếm thể, đấu chiến kiếm tâm, tiểu cái kiếm đảm, kiếm hồn mới sinh, có thể nhập hóa thần chi môn. Biên hoang cổ nhét bên trong, đại tiểu gia tộc đã có chút không biết rõ tình huống. Sau một lát, tin tức truyền đến, khương gia tử tình bài vị càng tại cơ như tuyết trước đó, xếp tại thứ nhất. Nhất thời, khương gia vui mừng quá đỗi, tiếng hoan hô nghỉ từ bên trong. Người cửu gia có hay không rảnh, ta khương gia liền có bách chiến, áp ngươi một đầu, không có so cái này càng khiến người ta trong lòng thư sướng sự tình. Tuy nhiên bị khương gia áp một đầu, cựu gia bên này vẫn là bạo phát một số nhỏ bé tiếng hoan hô. Cơ liễu cũng trực tiếp quá quan, không cần tham gia bài vị, tiến vào đệ tử danh sách, bài vị còn tại cơ khấu trước đó, cũng coi là cái niềm vui ngoài ý muốn. Lại nói, tiểu công chúa tuy nhiên bị người vượt trên một đầu, nhưng là nàng bản thân tư chất đến, Lao Thái Quân cũng nói, vẹn vẹn chỉ có mảy may chi kém, hơn nữa còn là loại kia ai ưu ai kém, chúng thuyết phân vân sự tình, cho nên, mọi người cũng không cần quá mức yếu sĩ khí. Tiếng hoan hô vẫn là không nhỏ. Cơ liễu từ giữa một bên đi ra, đứng tại cơ khấu trước đó, nắm tay nhỏ đối ý nguyên đứng tại hàng thứ 6 Tôn Hào nâng nâng, có vẻ như thị uy. Tôn Hào từ trong ánh mắt nàng, nhìn thấy khiêu chiến, nàng rõ ràng đang nói, đến a, cơ tiểu sơn, nhìn xem lần này ngươi vẫn còn so sánh không so được qua ta. Từ khi cựu gia chiến sĩ đại khảo nàng bị Tôn Hào âm rơi một cái cực phẩm chiến sĩ tư cách về sau, liền hoàn toàn theo Tôn Hào mão bên trên, đều nhanh 10 năm. Thế mà còn là canh cánh trong lòng. Tôn Hào biểu thị phục. Lúc này, kiếm quân trong thanh âm, y nguyên mang có từng tia hưng phấn, lớn tiếng nói, sau cùng một nhóm, chuẩn bị. Tôn Hào không khỏi tinh thần hơi chấn động một chút, đến chính mình. Hy vọng chính mình không muốn biểu hiện quá kém, hy vọng chính mình chí ít cũng có thể có chút kiếm thể, bằng không, liền uổng công chính mình nhiều năm lưu đồ. Đi theo đội ngũ cùng một chỗ, mang theo đối tiền đồ từng tia tâm thần bất định cùng chờ mong, Tôn Hào thần thái trầm ổn. Hô hấp đều đều, hướng chiến xa bên trong đi vào. Một bước thiên đường, một bước địa vực. Tốt như sách đi, thư hữu nhà. Duy nhất địa chỉ Internet. Chương 1426, vô địch và lầu. Tôn Hào một chân bước vào chiến xa, đầu thoáng một thoáng, thông suốt phát hiện, bên cạnh mình chiến sĩ đều đã biến mất không còn tăm tích, mà mình lúc này, xuất hiện tại một cái tràn ngập kiếm quang tiểu trong phòng. Thân thể vừa mới đứng vững, cả phòng kiếm quang liền hướng thân thể của mình xông lại. Tôn Hào trong lòng giật mình. Đang chuẩn bị phòng ngự thời điểm, lại thông suốt phát hiện, những này kiếm quang thực cũng chỉ là ánh sáng hư ảnh, giống như cũng không cái gì công kích năng lực. Nhanh chóng nghĩ đến mình bây giờ đang tham gia Lăng Thiên kiếm phái đệ tử chắc thí, Tôn Hào nhảy lên né tránh động tác có chút dừng lại, khoanh chân ngồi tại phòng trọ chính giữa, để cả phòng kiếm quang chiếu xạ trên người mình. Không biết kiếm phái phán đoán tiêu chuẩn, cũng không biết kiếm quang ngoại ý muốn cái gì, Tôn Hào chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, cũng chú ý kiếm quang biến hóa. Kiếm quang cực nhanh bao phủ tại Tôn Hào trên thân, nhưng là không biết là Tôn Hào hoàng kim chiến thể nguyên nhân vẫn là hắn nguyên nhân gì, bốn phương tám hướng kiếm quang đem Tôn Hào vây quanh thành một vòng tròn, nhưng chính là tiến vào không mảy may. Ánh sáng càng ngày càng mạnh, mười phần chướng mắt, Tôn Hào đều không thể không híp lại hai mắt. Kiếm quang độ sáng đạt tới như là tiểu thái dương bình thường trình độ về sau, Tôn Hào phát hiện, kiếm quang rốt cục đột phá chính mình thân thể, cực nhanh từ chính mình thân thể chi bên trong lao ra qua.